Chương 1588, nhiều mặt bắt đầu khởi động. Theo thời gian qua đi, tin tức đã phát tán không sai biệt lắm, bởi vì Chu Minh biết loại tin tức này một khi phát tán đi ra thì sẽ sinh ra rất lớn bất lương phản ứng. Mặc dù nói hắn đã hết khả năng không cho bình dân biết những tin tức này rồi, nhưng phàm là có thể truyền bá ra ngoài tin tức, cũng luôn không khả năng làm cho tất cả mọi người cũng không biết. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Cho nên nói, vẹn vẹn qua 3 ngày, đã nhìn thấy công trường phụ cận có người bắt đầu quanh quẩn, những thứ kia bồi hồi người trên căn bản đều là tới xem náo nhiệt dân chúng, cũng không có ai là chân chính muốn đi qua muốn cướp đoạt ngàn năm sâm giả. Cho nên nói hiện ở loại tình huống này cũng là tại Chu Minh dự liệu chính giữa. Dĩ nhiên, cụ thể có thể hay không thật sự án hắn trong đầu kịch bản đi cất bước cũng không biết được, bất quá có thật nhiều trong lòng người đều biết, hiện tại Trung Vân Thị đã chân chính thành hơn một chuyện chi địa, trong bất chi bất giác sẽ có đủ loại đủ kiểu thế lực lẻn vào đi vào. Hiện tại đã có Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức giả mã đã bằng lần Thanh Vân cánh cửa Chu cũng tiêu, lại cộng thêm Chu Minh. Còn có cái khác căn bản cũng không biết, một số người đều tại vốn éo muốn động, bọn họ rốt cuộc có thể hay không lấy được một vài thứ cũng không quá rõ ràng. Bất quá nếu mọi người có thể cầm đến Trung Vân Thị, nhất định là hy vọng có thể cầm đến những thứ kia đồ mong muốn. Hiện tại Chu Minh để cho A Hoàng không nên đi quản trên công trường sự tình rồi, A Hoàng có chút buồn bực, hắn nói, nếu như không phải người đi nhìn chằm chằm điểm mà nói, nếu như có người đem địa phương đảo có thế làm sao bây giờ? Chu Minh là nói, yên tâm đi, ở nơi này trong lúc mấu chốt không người nào dám đảo, ai động thủ trước, ai liền sẽ nằm ở bị động. Một điểm này ta vẫn tương đối rõ ràng. Chu Minh mặc dù vũ lực giá trị cũng không phải là đặc biệt cao, có thế là đối với động xét người tính phương diện này mà nói, hắn đúng là có chút lợi hại, dù sao nhiều năm như vậy lăn lộn xuống, hắn thế nào cũng có chút tài năng có thể nhìn ra mọi người trong lòng sẽ ra sao, coi như là cuối cùng đoán sai rồi cũng không có vấn đề. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện ở nơi này trong lúc mấu chốt những thứ kia thế lực ngoại lai, nếu như ai dám đi trước làm công mà chủ ý, như thế những thế lực khác liền sẽ toát ra đi ngăn trở. Nói cách khác, hiện tại trên công trường dù là không phải người nhìn lấy cũng là tuyệt đối an toàn, khẳng định không có ai sẽ đem mấy thứ trộm đi, đây là rõ ràng. Nhưng nếu quả như thật muốn xảy ra bất chắc mà nói, Chu Minh liền cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng trong lòng của hắn nghĩ chắc là không đến nổi như thế. Hiện tại tức giận nhất đơn giản chính là Chu Cũng Tiêu, hắn muốn lấy được đồ vật, nhưng là bây giờ thế nào cũng không lấy được. Trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, nếu như bây giờ tùy tiện ra tay, cạnh mình liền sẽ lâm vào bị động chính giữa. Cho dù hiện tại không có tin tức gì, hắn cũng biết chắc có những thứ khác cánh cửa phái đã lẻn vào đến Trung Vân Thị. Dưới tình huống này Chu Cũng Tiêu gọt đặc biệt khó chịu, Chu Cũng Tiêu trong đầu nghĩ, nếu quả như thật không có cơ hội nói, vậy liền đem toàn bộ nước đều khuấy loạn đi. Ngược lại nếu như hắn không lấy được ngàn năm sâm giả mà nói, hắn cũng không hy vọng người khác cầm đến. Đây đã là một cái lớn nhất ngoài ý muốn. Nếu như còn có gì ngoài ý muốn phát sinh, vậy coi như không phải là hắn có thể xử lý rồi. Tóm lại dưới tình huống này, hắn chắc hẳn phải vậy cho là mình có thể đem hết thể sự tình đều làm được tốt nhất. Nhưng mà có thể hay không thật sự tốt như vậy trong lòng của hắn thật ra thì cũng không biết, hắn chỉ là hy vọng Thanh Vân canh cửa có thể vội vàng phái người qua tới hiệp trợ chính mình, trừ những thứ này ra, hắn cái gì cũng không nghĩ. Vừa lúc đó, Trung Vân Thị rốt cuộc tràn vào một đám người, Lưu Băng thông qua ở trên sổ tay nhìn thấy tình huống, sau đó đem sự tình nói cho Chu Minh. Lưu Băng nói, hiện tại Trung Vân Thị không biết từ đâu tới đây một đám người thân phận không rõ. Bọn họ cơ hồ bao xuống Trung Vân Thị tất cả khách sạn 5 sao, hành sự cũng phi thường hốt hoảng thần bí, bất quá mỗi một người thoạt nhìn đều phi thường có khí chất. Nghe tới Lưu Băng nói như vậy sau, Chu Minh liền minh bạch mình nhất định là đã gặp trong truyền thuyết cánh cửa phái người, tin tức nhìn dáng dấp đã truyền đạt đến bọn họ nơi đó, cứ như vậy liền cùng Chu Minh kế hoạch hoàn toàn hỗn hợp, chẳng qua là Chu Minh không biết có nên hay không lại tiếp tục làm đi xuống. Bất quá trong lòng hắn nghĩ chính là, nếu như một khi làm đi xuống, như thế chính mình rất có thể liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nếu như hợp ý không được phản mất nắm gạo vậy coi như không tốt lắm. Bất quá bây giờ đã đến trình độ này, hắn cho dù nghĩ như thế nào cũng không có bất kỳ còn sẽ có đường sống khả năng. Cho nên Chu Minh cho là hiện tại cái tình huống này phải là chính mình phải thật tốt đi làm. Hắn mục đích của duy nhất chính là muốn để cho những thứ này cánh cửa phái tới kềm chế một cái, cụ thể có thể hay không để cho mình bị thương cũng liền không biết được. Tóm lại tình huống bây giờ cùng mình thiết kế tương đối hỗn hợp, sẽ nhìn một chút tiếp đó sẽ làm sao làm đi. Nho nhỏ Trung Vân Thị hiện tại cuồn cuộn sóng ngầm, không biết có bao nhiêu thế lực tại trong thành phố này lạ mặt sợi tóc mầm, tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết bởi ngàn năm xâm giả, bất quá bây giờ trình độ vừa mới bắt đầu, cụ thể có thể hay không sinh ra lớn hơn mâu thuẫn, cũng không người nào biết. Bất quá mọi người trong lòng đều hiểu, tình huống dưới mắt đã không phải là một người có thể thật sự tả hữu, nhất là liên quan đến những thứ kia cánh cửa phái sau, càng thêm không có người có thể xác định tình huống bây giờ nên phải nên làm thế nào cho phải. Bất quá cũng may có thật nhiều người đều sẽ đem tình huống nhìn đến đặc biệt xuyên thấu qua. Bởi vì bọn họ biết, một khi như thế, cái kia dù sao cũng phải có người đem vấn đề xử lý xong mới đúng, cho nên nói tình huống bây giờ Chu Minh chỉ cần để cho hắn từ từ phát hiện là được, nhất là nhìn thấy những thứ này cánh cửa phái từ từ lẹn vào đến Trung Vân Thị. Hắn biết chính mình thật ra thì cũng không phải là gấp nhất, vẫn là cái đó gấp nhất người nhất định là Chu Cũng Tiêu. Chỉ có Chu Cũng Tiêu hiện tại mới có thể khó chịu. Sự thật cũng đúng là như vậy, làm Chu Cũng Tiêu cũng nghe nói có cái khác cánh cửa phái người sau khi đến, cả người hắn đều bắt đầu trở nên nóng nảy bất an, lập tức hỏi thủ hạ, cánh cửa trong phái tiếp viện lúc nào đến hiện tại chẳng lẽ để cho ta một người một ngựa cùng đám này cậu tạp chủng đi đánh sao, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta có thể không, mặc dù nói Chu Cũng Tiêu cũng không phải là đặc biệt để mắt những địch nhân kia, nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục gánh vác, nếu như có thể tiếp tục gánh vác, hiện tại cũng sẽ không là bộ dáng này, hắn có thật nhiều rất nhiều câu oán hận muốn phát tiết ra ngoài, nhưng mà căn bản cũng sẽ không cho hắn phát tiết cơ hội. Chu Cũng Tiêu hai người thủ hạ dĩ nhiên biết hiện tại tâm tình của hắn không được, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể nói, trước mắt đã hướng cánh cửa phái thỉnh cầu chi viện, hẳn là không bao lâu sẽ tới rồi đi, thiếu gia, hiện tại ngài không nên tức giận. Cũng không cần động giận, ta chỉ cần chúng ta thật tốt làm, liền sẽ không có chuyện làm không được, chỉ bất quá chỉ là một cái ngàn năm xâm giả mà thôi, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cánh cửa phái tới người, tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay người khác. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là chân tướng của sự thật rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào ai lại rõ ràng, đây có thật nhiều người căn bản cũng không biết có thể hay không đụng phải, cũng có thật nhiều người tại dốc toàn lực. Trước 1589, không biết nhân sĩ. Tuy nói Trung Vân Thị quần quận sóng ngầm, không biết sẽ ẩn nút bao nhiêu sắc cơ, nhưng là Chu Minh cả người lại đặc biệt vui vẻ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi kế hoạch của mình hoàn thành sau, vậy thì bắt đầu đem nước quậy đến càng hồn, chỉ cần tại nước đục mò cá thời điểm mình có thể lấy được một chút lợi ích là được rồi, đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nhưng mà hắn nghĩ ngược lại là rất đơn giản, nhưng là trên thực tế phát triển cùng hắn thật sự vẫn còn nghĩ có một tí kẹo như thế khác nhau. Ngay ta Y Chu Minh ở trong nhà ngây ngốc thời điểm, đột nhiên A Hoàng tới báo cáo nói, lão đại có người nhất định phải đi vào thấy ngươi, không biết là người nào, nhưng khi nhìn hắn phi thường có khí chất. Chu Minh buồn bực ma ho y, hắn ngay cả mình là tên gì cũng không có nói sao A Hoàng nói, hắn nói ra tên sợ hãi đem ngươi hù đến. Cho nên liền không có nói, nếu như có những vấn đề khác mà nói, như thế chúng ta liền không cho hắn tiến vào. Dưới tình huống bình thường gặp phải không biết nhân sĩ mà nói, Chu Minh nhất định sẽ không tiếp đãi, thậm chí là không thấy, nhưng là bây giờ cái này thời buổi rối loạn, hắn biết nếu như lựa chọn không thấy nói, rất có thể liền sẽ chọc giận một nhóm người, hắn tự nhiên là không muốn chọc não, cho nên cuối cùng vẫn quyết định gặp một chút đi, đoán chừng là muốn tới nói chuyện hợp tác. Rất nhanh Chu Minh liền đi ra ngoài, hắn nhìn thấy cánh cửa miệng đứng yên một cái thân nam tử mặc câu phục, ước chừng hơn 20 tuổi, mặc dù lộ ra đặc biệt có khí chất, nhưng là trên người của hắn âu phục lại cùng hắn có chút không xứng. Thậm chí có thể nói, người đàn ông này cả người tản ra đều là một loại khí tức cổ xưa, mà loại này âu phục xuyên ở trên người hắn hoàn toàn đều không xứng. Đại khái có thể nhìn ra được cái tên này rất ít mặc âu phục đi. Hoặc có lẽ là hắn âu phục cùng bản thân hắn khí chất căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra, chỉ có một cái khả năng rồi, cái tên này là một cái nào đó cánh cửa phái người, bình thường căn bản không mặc âu phục. Chu Minh đi lên phía trước, chỉ thấy người kia hiền lành lịch sự ma ho y, là Chu Minh tiên sinh thật sao? Chu Minh gật đầu một cái nói, là ta. Người kia tiếp tục giữ mỉm cười, sau đó nói, liên quan với công trường sự tình, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút, nếu như có thể mà nói, đem mảnh đất trống kia bán cho chúng ta đi như thế nào đây, trước ngươi mua lại là 20 ức, chúng ta nguyện ý ra giá 25 cái trăm triệu. Vô duyên vô cớ là hơn kiếm lời 5 cái ức, Chu Minh mặc dù rất hưng phấn, nhưng là hắn cũng biết đối phương có dụng ý khác, nhất định là có những thứ khác mờ ám, nếu như không có đoán sai. Cái tên này chắc là một cái nào đó cánh cửa phái tới người thương lượng đi. Chu Minh nói cho ta biết mục đích của các người, tại sao phải mua ta đất, người kia cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta muốn tại Trung Vân Thị khai phá địa sản, chẳng lẽ cái này cũng không có thể sao, nếu như các ngươi nguyện ý bán mảnh đất này nói, chúng ta muốn đem hắn cải tạo thành một cái buôn bán chung cư, dĩ nhiên, hết thảy đều phải xem các ngươi có muốn hay không bán. Nghe nói như vậy thời điểm, Chu Minh quả thật là chính là buồn cười, hắn biết mục đích của đối phương là cái gì, nhưng là bây giờ lại còn dùng loại này chướng nhãn pháp, Chu Minh vì vậy cười nói, đều đến lúc nào, các ngươi lại còn muốn nói loại này lời nói dối, đã cho ta là người ngu sao, tin tức chính là ta thả ra ngoài, các ngươi có phải là thật hay không đến mua mà chẳng lẽ ta lại không biết, làm Chu Minh đem song phương lời nói dối đều vạch trần sau, đối diện cái này nam nhân trẻ tuổi rất. Hiển nhiên có chút lung túng, hắn lung túng lắc đầu, sau đó vừa cười một tiếng, nói tiếp, nếu Chu tiên sinh cái gì đều có thể đoán ra được, như thế ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác rồi đi. Chu Minh lại nói, ngươi ngay cả thân phận của ngươi đều không nói ra, ngươi để cho ta làm sao hợp tác với ngươi, trước cùng ta nói chuyện hợp tác người tối thiểu đều sẽ đem họ gì tên gì nói ra, nhất là hắn là cái nào cánh cửa phái càng sẽ nói ra rồi. Nam nhân này biết Chu Minh không phải người bình thường. Mặc dù thực lực của hắn cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là tại đãi nhân tiếp vật phương diện này, hắn rất hiển nhiên so với người khác lợi hại hơn rất nhiều, càng là lộ ra có một ít không thể bắt mò, trong đầu nghĩ một người có thể làm lão đại rốt cuộc là có không giống nhau địa phương. Vì vậy hắn đối với Chu Minh nói, được, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi cho phép trí, về phần ta cánh cửa phái liền không có cách nào nói ra, Chu tiên sinh nhất định thì sẽ không ngại đi. Chu Minh nói, Hứa tiên sinh mà nói để cho ta nghe được có chút không quá rõ, nhưng là, ta chính là muốn biết các ngươi cánh cửa phái là cái gì, chẳng lẽ cái này cũng có không đúng địa phương sao, cho phép trí rất hiển nhiên không nghĩ tới Chu Minh như thế trăng hòa hợp, nhưng là đều đã bắt đầu nói chuyện hợp tác rồi, nếu như hắn lại giấu giếm mà nói rất hiển nhiên là không có thành ý, nhưng mà rốt cuộc có muốn hay không bại lộ chính mình cánh cửa phái đây hắn trong lòng bây giờ cũng không quá rõ ràng. Vừa lúc đó, Chu Minh lại tăng thêm một câu, nếu như ngươi là Thanh Vân cánh cửa phái tới người, chúng ta đây liền không có nói một chút đi cần thiết, ta hiện tại đặc biệt ghét Chu Cũng Tiêu người này. Không không, ta không phải là Thanh Vân cánh cửa người, Thanh Vân cánh cửa người cái nào phối cùng ta ư, liền bọn họ cái đó rác rưởi cánh cửa phái mời ta đi ta đều không đi. Thông qua cho phép trí theo như lời nói cùng với hắn biểu tình trên mặt, Chu Minh đại khái có thể đoán được cái tên này khẳng định không phải là Thanh Vân cánh cửa người, hơn nữa còn là đặc biệt ghét Thanh Vân cánh cửa, cứ như vậy, thân phận của hắn trên căn bản liền có thể xác định rồi, quả nhiên chính là bởi vì đủ loại tin tức mà dẫn tới cái khác cánh cửa phái người, cụ thể là cái nào cánh cửa phái chính hắn còn không muốn nói ra, nhưng là Chu Minh đặc biệt hy vọng hắn có thể nói ra. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng coi là oan có đầu nợ có chủ. Chu Minh nói, tóm lại ngươi không đem ngươi cánh cửa phái nói ra, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Nói đều đã trò chuyện đến nước này, cho phép trí cũng có chút khó chịu, cho phép trí trước đối với Chu Minh ôm quyền, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn nói, có một số việc chính ta cũng không thể làm chủ, bất quá hôm nay chúng ta nói cũng không phải là đặc biệt khoái trá. Ta biết Chu tiên sinh có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta phải trở về xin phép một chút sư phụ mới có thể trả lời ngươi. Mong rằng Chu tiên sinh thứ lỗi. Chu Minh tự nhiên không nghĩ tới người này không muốn nói ra cánh cửa phái tên, nhưng là lại lễ độ như vậy mạo, tương đối mà nói, hắn khẳng định so với Chu Cung Tiêu phải có tư chất rất nhiều, nếu như là Chu Cung Tiêu, hiện tại đã thở hổn hển mà chửi mẹ rồi, mà cho phép trí khẳng định không phải là người như thế, nhìn thấy đối phương như thế có tư chất, Chu Minh cũng liền yên lòng. Bất quá Chu Minh vẫn là nhiều hơn một cái đầu óc. Để cho Lưu Băng đặc biệt lợi dụng phần mềm theo dõi một cái hắn biết những thứ này người trong chốn giang hồ khuyết điểm lớn nhất chính là đối với thế tục cùng với khoa học kỹ thuật không biết, có lúc bị một chút máy thu hình theo dõi bọn họ đều không biết, cho nên nói, một vị tại cánh cửa trong phái tu luyện cũng không phải là chuyện gì tốt, tối thiểu tại đối phó thế tục phương diện này mà nói, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ có thể tiến hành tiếp địa phương. Mắt thấy người này đi càng ngày càng xa, A Hoàng đi tới nói, lão đại, cái tên này vừa nếu không muốn nói mình là ai, chúng ta đây tại sao còn muốn lại phản ứng đến hắn đây? Chu Minh lại nói, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, sau đó từ từ học lì hệ nở biết rồi. Chương 1590, ai có thể được lợi? Chu Minh cũng không biết cho phép trí là ai, nhưng là hắn chỉ có thể nhìn ra được cho phép trí là một cái cánh cửa trong phái người, dù sao cho phép trí cũng thừa nhận, tên khốn kiếp này thoạt nhìn hình như là có chút không quá giống nhau, nhưng là chỉ cần người có thể thản đãng một chút là được rồi. Dĩ nhiên, một người có hay không thản đãng, còn phải xem hắn bình thường hành động, hiện tại Chu Minh cũng không phải là có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là hạ người gì, cho nên chỉ có thể dựa vào theo dõi thủ đoạn tới xác định, huống chi hiện tại có một cái Chu Cung Tiêu trên căn bản cùng Chu Minh sẽ trở thành địch nhân, nếu như Chu Minh lại không cố gắng đi làm mà nói, rất có thể liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Chu Cung Tiêu bên kia có Thanh Vân cánh cửa hỗ trợ, Chu Minh bên này cũng nhất định phải vội vàng tìm một cái cánh cửa phái, nếu như bọn họ có thể đối đầu gay gắt nói tự nhiên không thể tốt hơn nữa, thì nhìn cuối cùng rốt cuộc có thể hay không nước đục màu cá, cho nên Chu Minh để cho Lưu Băng đuổi theo sát tung cho phép trí, muốn nhìn một chút cái tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giả thiết có thể xác định nói vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, coi như là không thể xác định, cũng không phải là lãng phí một cái giao bằng hữu cơ hội mà thôi. Đối với giao bằng hữu cơ hội, Chu Minh cho tới bây giờ cũng sẽ không đặc biệt để ý, hắn chỉ biết trên thế giới này nhất định là có thật nhiều rất nhiều sự tình mình có thể giải quyết. Dĩ nhiên, có phải hay không là có thể giải quyết nói cũng cần nhìn một chút cuối cùng là làm sao làm, một khi sự tình xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn, như thế có vấn đề cũng không phải là tốt như vậy làm. Hơn nữa còn có chuyện nghiêm trọng hơn chính là hiện tại nhiều như vậy thế lực tại giao tạp. Như thế Chu Minh rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đem hết thảy vấn đề đều xử lý xong đây? Hắn biết, nếu như đem những thứ khác cánh cửa phái dẫn tới Trung Vân Thị có lẽ là tới giúp mình bận rộn, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là dẫn sói vào nhà, giả thiết thật sự ảnh lang vào phòng, Chu Minh có thế cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là bây giờ đều đã đến trình độ này, Chu Minh lại nơi nào có khả năng đi suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề đây? Hắn muốn đạt được lợi ích lớn nhất nhất định phải mạo hiểm, nếu như chút nguy hiểm này cũng không muốn đi bước lên nói, còn có cái gì có thể nói đây. Cho nên nói hiện tại Chu Minh muốn cùng cho phép trí duy trì một cái quan hệ tốt đẹp, coi như là không thể duy trì quan hệ tốt đẹp cũng nhất định phải để cho bọn họ đi nhằm vào Thanh Vân cánh cửa mà không nhắm vào mình. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là cho phép trí người này nhất định là đối với Thanh Vân cánh cửa ngực có cựu hận, chỉ cần hắn là như thế. Như thế liền có thể lợi dụng một chút. Ở trên mũi dao đùa lửa cũng không phải là mỗi một người cũng có thể làm được. Sự tình hiện tại Chu Minh trên căn bản liền nằm ở như thế một cái trạng thái. Giả thiết hắn đùa lửa đùa lớn rồi, rất có thể sẽ gặp phải phản đối của những người khác. Nhưng ai có thể bảo đảm Chu Minh sẽ không đạt được một vài chỗ tốt đây. Có nhiều vấn đề đều là Chu Minh cần phải cố gắng nhìn xem hảo hảo đi làm. Hiện tại hắn muốn đem vấn đề xử lý xong, cũng chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Cho nên nói một khi hắn bắt đầu làm loại chuyện này sau, như vậy thì không có đường quay về, dù sao đến cánh cửa phái là không có khả năng rời đi, mà đã tồn tại cánh cửa phái nhất định phải đến đúng lúc, nếu như cuối cùng bọn họ không chiếm được chỗ tốt, cũng chỉ có thể để cho Chu Minh bỏ ra giá tương ứng rồi, đây là rõ ràng. Một mặt Chu Minh là muốn cùng cho phép trí duy trì quan hệ tốt đẹp, mà một phương diện khác hắn cũng đang hoài nghi tại sao không có người nào đây phải biết, không có khả năng cũng chỉ có một cái khác cánh cửa phái cầm đến Trung Vân Thị, Thanh Vân cánh cửa đối địch cánh cửa phái còn rất nhiều, hoặc có lẽ là xem thường bọn họ cánh cửa phái cũng có rất nhiều, mỗi một cái cánh cửa phái đều sẽ đối với ngàn năm xâm giả có lòng mơ ước, nếu như bọn họ phải lấy được ngàn năm xâm giả mà nói, nhất định sẽ tới liên lạc Chu Minh. Cho nên nói Chu Minh cảm thấy chỉ cần một cho phép trí đến cũng không thể nói rõ vấn đề gì, còn có những chuyện khác cũng là yêu cầu Chu Minh đi suy nghĩ tỉ mỉ. Cụ thể Chu Minh có thể hay không suy nghĩ kỹ càng cũng không biết được, tình huống bây giờ thoạt nhìn đặc biệt phức tạp, nhưng là Chu Minh biết, chỉ phải dựa theo chính mình nội tâm ý tưởng đi làm, tuyệt đối có thể làm được tốt nhất. Một mặt hắn hy vọng mình có thể tại một mảnh hỗn loạn làm ơ bên trong L.A.I. được cờ lợi ích lớn nhất. Mặt khác hắn cũng hy vọng Chu Cung Tiêu người này cái gì cũng không chiếm được. Dĩ nhiên, muốn chế định ra kế sách như thế, thật ra thì cũng là nằm ở bị động bên trong. Dù sao mới bắt đầu là bởi vì Dạ Mã đã bằng lần tùy tiện loạn kêu mới đưa đến sự tình phát triển đến tình trạng hôm nay. Nếu như không phải là ban đầu Dạ Mã đã bằng lần tùy tiện loạn kêu mà nói, nơi nào có thể sẽ biến thành bộ dáng bây giờ đây. Cho nên chỉ cần hảo hảo đi làm mà nói, bất kể như thế nào đều có thể đem sự tình làm xong hoặc là làm càng nát, hết thảy đều phải nhìn một chút Chu Minh cuối cùng là như thế nào đi giải quyết. Trong lòng của hắn khẳng định hy vọng có rất nhiều loại càng nhẹ nhàng biện pháp đi giải quyết, nhưng mà cụ thể có thể hay không như thế, hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. A Hoàng đối với Chu Minh dĩ nhiên càng thêm không hiểu rồi, A Hoàng đại nao nhất định là không cách nào hiểu được Chu Minh hiện tại hành động, nhất là hắn đối đại cho phép trí thái độ, nhưng là bởi vì A Hoàng chỉ là tiểu đệ của hắn mà thôi. A Hoàng biết thông minh của mình nhất định là không bằng Chu Minh thông minh, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lại loạn nói một ít gì nói. Hắn chỉ biết, Chu Minh ra lệnh, như thế hắn nhất định phải nghe theo, nếu như không nghe theo mà nói, mới là đối với Chu Minh lớn nhất đả kích. Dù sao trước mắt Chu Minh có thể lợi dụng người cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên nói hiện tại cái tình huống này, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một nan đề, nhất là Chu Minh thủ hạ những anh em này. Như vậy thứ nhất, vốn nên là phong hỏa lang khói thuốc ma nhờ đờ ơ tờ kia ra trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, lần trước xảy ra một trận sau đại chiến, mặc dù để cho mọi người cảm thấy chỗ này không quá an toàn, nhưng là bởi vì thế lực khắp nơi tại giằng co, cho nên mảnh đất trống này ngược lại thì bình tĩnh địa phương, bởi vì tại còn không có tranh ra một cái lao đại trước, địa phương này nhất định liền là phi thường an tĩnh, trừ phi nói có không mở mắt người muốn qua trực tiếp cướp. Một khi như thế, đó đúng là rất nhiều người điểm thăng bằng bị phá hư, nếu như cái điểm cân bằng này bị di động, như thế Trung Vân Thị sẽ phát sinh một trận đặc biệt lớn đặc biệt huyết chiến, thậm chí là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một trận đại chiến. Không có ai có bản lĩnh đem trận đại chiến này đều quy kết đến trên người của mình, cũng không có ai cảm giác mình nguyện ý đi kinh lịch như vậy một trận đại chiến, nhưng là như vậy nhiều thế lực tại tranh phong tương đối, cho dù bọn họ không nghĩ tâm lý của bọn hắn, cũng biết một khi rơi vào như vậy một cái quái dị vòng chính giữa, ai cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, vậy đại khái chính là đi vào con đường này một cái nhất định phải trải qua địa phương đi. Dĩ nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, kết quả ai mới là sau cùng ca ông, trước mắt gian còn không thể nói rõ ràng như vậy, Chu Minh muốn làm ca ông, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cũng muốn làm ca ông, mà Chu Cung Tiêu dĩ nhiên càng muốn làm ca ông, liền muốn xem bọn hắn ai có cơ hội. Chu Minh hy vọng cơ hội cuối cùng chính là rơi vào trên người mình, mà không là người khác. Chương 1591, báo cáo công việc. Chu Minh bên này còn xem là khá. Nhưng là một đầu khác Dạ Mạ Đạ Bằng Lần nơi đó thời gian coi như không tốt lắm rồi. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần biết chính mình giấu giếm nữa cũng không khả năng giấu giếm. Hắn nghĩ đem một ít chuyện đều nói cho trụ sở chính. Dù sao chết như thế nhiều võ sĩ, hắn muốn giấu giếm cũng không quá có thể. Rất nhanh Dạ Mạ Đạ Bằng Lần liền nhận được trụ sở chính gọi điện thoại tới. Lần này hoàn toàn là tại mang hắn. Lãnh đạo đối với hắn giận dữ hét, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần, làm ta đem đám kia võ sĩ phái đưa cho ngươi thời điểm, ngươi là nói như thế nào, ngươi còn nhớ ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Dạ Mạ Đạ Bằng Lần dĩ nhiên không có cách nào giải thích, hắn hiện tại mồ hôi lạnh chảy ròng, một chút cũng không biết phải làm như thế nào đi làm, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như chuyện này giải quyết không tốt, như thế mạng của mình cũng không có rồi. Hắn lập tức nói, thật xin lỗi, ta sai lầm, hết thảy các thứ này đều là chính ta không có tính toán được, cho nên mới để cho những võ sĩ kia đều tổn thất hết. Lãnh đạo cao cấp lập tức liền bắt đầu mắng, làm sao bây giờ ngươi biết võ sĩ đối với tổ chức chúng ta tinh nhuệ có bao lớn ý nghĩa sao? Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức một mực đều là dựa vào những võ sĩ này tới cứu vớt, hiện tại thoáng cái liền chết hơn 100 cái, bắt ngươi mệnh tới viết cũng không đủ. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần dĩ nhiên biết, nếu như mình mệnh năng đủ bù đắp được những võ sĩ kia mà nói, như thế cũng xem là khá. Nhưng là bây giờ hắn một cái mạng tuổi làm sao có thể so với những võ sĩ kia đây, tức đã là như vậy. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cũng không biết nên như thế nào đi làm. Hắn biết chỉ là chửi mắng một trận khẳng định không thể để cho tổ chức vui vẻ. nhất định còn sẽ có biện pháp khác tới thu thập mình. Chỉ là trừng phạt mà nói, Dạ Mạ Đa Bằng lần ngược vẫn có thể tiếp tục gánh vác, chỉ sợ cuối cùng tổ chức để cho hắn lấy mạng đổi mạng. Bất quá bây giờ nếu tổ chức có thể gọi điện thoại cho hắn, như vậy thì nói rõ hắn vẫn tính là có một chút điểm giá trị lợi dụng. Dạ Mạ Đa Bằng lần lập tức liền tiếp tục nói ấy nấy, thật xin lỗi, ta thật sự là không biết nên làm gì bây giờ, hiện tại Trung Vân Thị quần quận sóng ngầm, không biết dẫn vào bao nhiêu thế lực, nếu như ta lại ở lại nói, nhất định sẽ bị bọn họ đều giết chết. Nhưng mà điện thoại một đầu khác lại nói, ngươi cho rằng là ngươi sợ chết ngươi liền có thể rời đi sao, hiện tại nhiều chuyện như vậy cũng để cho ngươi cho làm hỏng, ngươi cho rằng là dễ dàng đi chết có thể giải quyết rơi vấn đề sao, ta cho ngươi biết, Trung Vân Thị ngươi nhất định phải ở lại, hơn nữa nhất định phải đem sự tình hoàn thành. Rõ ràng là trách mắng, nhưng là Dạ Mạ Đa Bằng lần nghe nói như vậy thời điểm vẫn tương đối vui vẻ, bởi vì tổ chức không để cho hắn đi chết, mà là muốn cho hắn làm một chút chuyện, nếu như sự tình có thể làm thành, nói không chừng hắn còn có trở mình đường sống. Cho dù đã đến lúc này, Dạ Mạ Đa Bằng lần cũng biết, bất kể dạng gì sự tình, mình cũng nhất định phải tiếp tục nữa, nếu như không thể giải quyết hết những vấn đề này mà nói, hắn biết chết đều có thể là nhẹ nhất trừng phạt. Tổ chức đối với hắn nói, hiện tại Trung Vân Thị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta biết. Dạ Mạ Đa Bằng lần một mực đều không có cơ hội hướng lên tầng báo cáo, hiện tại rốt cuộc đã tới cơ hội này, hắn khẳng định phải thật tốt báo cáo một phen. Vì vậy hắn nói, Chu Minh có một mảnh đất ra, bên trong nghe nói ẩn tàng ngàn năm xâm giả, hiện tại ngàn năm xâm giả tin tức đã phát tống đi, không biết đấy sẽ có bao nhiêu người muốn có được, nhưng là bây giờ đã có rất nhiều cánh cửa phái đều đi tới Trung Vân Thị. Không riêng gì Thanh Vân cánh cửa, còn có rất nhiều cái khác cùng Thanh Vân cánh cửa đối địch hoặc là liên minh cánh cửa phái. Nếu như có thể lấy được ngàn năm xâm giả, như vậy hiện tại những phiền toái này liền có thể giải quyết dễ dàng. Đối với như thế, lãnh đạo dĩ nhiên là nghĩ có chút đơn giản, bất quá Dạ Mạ Đa Bằng lần mà nói nhất định là để cho bọn họ có dị chủng ý tưởng. Rất nhanh Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lãnh đạo đã nói, hiện tại ngươi có biện pháp gì hay không có thể cầm đến ngàn năm xâm giả đây? Dạ Mạ Đa Bằng lần nói, căn bản cũng không khả năng, thực lực của ta không đủ, hơn nữa còn có bọn họ rất nhiều người đều đang bận rộn sống, đều là vì ngàn năm xâm giả, chớ nói chi là còn có Chu Minh cả ngày lẫn đêm ở chỗ này đảo loạn, hoàn toàn cũng không có ta phát huy thực lực đường sống. Nói là phát huy thực lực, trên thực tế chính là Dạ Mạ Đa Bằng lần căn bản không có thực lực cùng đối phương chống lại, chỉ là một cái chu cũng tiêu thời đó đánh nhau thành tiểu cũng đã đem Dạ Mạ Đa Bằng lần hù dọa, nếu như không là đương thời hắn chạy nhanh, nói không chừng hiện tại đã sớm chết ở chu cũng tiêu dưới đao. Mà bây giờ hắn đang cùng các lãnh đạo lúc nói chuyện, dĩ nhiên chỉ có thể hết khả năng nói chính mình một chút được, về phần những vấn đề khác sau này hay nói đi. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức các lãnh đạo dĩ nhiên cũng cảm thấy sự tình tương đối khó giải quyết, tương đối khó làm. Bất quá khi bọn họ nghe được có ngàn năm xâm giả vật này thời điểm vẫn là cặp mắt sáng lên. Rất hiển nhiên bọn họ chuẩn bị muốn dính vào một cước. Tiếp theo thượng tầng lãnh đạo liền cùng Dạ Mạ Đa Bằng lần nói, lập tức ta sẽ cho ngươi phái một người đi qua. Cái này người đi qua sau đó hắn làm lãnh đạo của ngươi. Ngươi muốn hiệp trợ hắn cầm đến ngàn năm xâm giả. Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy thời điểm, Dạ Mạ Đa Bằng lần toàn bộ đại não đều là tan vỡ, hắn một đoàn hồ gián đại não căn bản cũng không biết nên phải nên làm như thế nào, trong lòng của hắn tự nhiên rất rõ ràng, có sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm thành, mà bây giờ đều đã đến trình độ này, hắn còn có thể làm sao đây. Hắn đặc biệt mong muốn biết mới tới người kia là ai, lại vẫn có thể làm lãnh đạo của mình, chẳng lẽ chuyện này là tổ chức đã sớm dự đoán đạt. Trước tốt sao? Ngay sau đó Dạ Mạ Đa Bằng lần nói, ta có thể biết một cái người đến là ai sao? Lãnh đạo lại trực tiếp nói cho hắn biết, hiện tại ngươi không có quyền lợi biết, chúng ta sẽ lập tức để cho ngươi biết hắn, ngươi trực tiếp làm tiếp đai chu đáo sự tình cùng sau này hiệp trợ công tác là được rồi. Đối mặt như thế, Dạ Mạ Đa Bằng lần cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng của hắn thật ra thì rất rõ ràng, muốn đem một ít chuyện làm xong trọng yếu nhất chính là theo tới người tốt tốt thương lượng một chút. Nhưng là trong tổ chức lại không nguyện ý nói cho hắn biết người đến là ai, cái này coi như có chút xấu hổ. Nhưng mà tổ chức không nói, hắn cũng không khả năng thật sự hỏi lên, chắc hẳn nhất định là nhân vật rất trọng yếu đi. Nếu quả thật là như thế Dạ Mạ Đa Bằng lần đại khái cũng biết hẳn là như thế nào đi làm. Nhưng là bây giờ Dạ Mã Đạ Bằng lần tiếp nhận áp lực trong lòng quá mức đại, hắn cho dù là đoán một chút nhìn cũng đại khái có thể đoán được, tổ chức sắp phái tới người nhất định là một cái vượt qua võ sĩ tồn tại người, loại này cấp bậc đích nhân vật tại trong tổ chức tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất cứ người nào tới cũng có thể nắm giữ Dạ Mã Đạ Bằng lần đại quyền sinh sát. Càng nghĩ thì càng cảm thấy khủng bố, Dạ Mã Đạ Bằng lần biết mình đã rơi xuống đến trong hố. Hắn còn có cơ hội hay không lại lần nữa quật khởi vẫn là một điều bí ẩn, hắn thậm chí là ngay cả mạng đều muốn không giữ được đi. Nếu như lại cho Dạ Mã Đạ Bằng lần một cái cơ hội, hắn nhất định biết vậy chẳng làm, ban đầu nhất định sẽ không để cho Dẻo đến tìm phiền toái, cũng không có hiện tại như vậy nhiều chuyện phiền phức, nhưng là hết thể các thứ này vừa có thể quái được ai đó. Chương 1592, một đoàn hồ gián. Chu Minh lại qua 2 ngày an sinh thời gian. Hắn luôn cảm giác mình cũng không giống như là có thể đặc biệt an sinh sống qua ngày. Hắn thật ra thì đặc biệt muốn yên lặng ngay ta y Trung Vân Thị Phụng bồi mấy cái đàn bà còn có huynh đệ của mình các bằng hữu cùng nhau sinh hoạt. Sau đó nếu như vậy, hắn cả đời đều có thể như thế qua. Ép đổi mới thật là nhanh. Hắn mới không muốn đi làm cái gì bá chủ, chỉ là bởi vì có một số việc cùng có ít người ý chí đưa hắn đẩy đến hiện ở vị trí này, để cho hắn không thể không tiến một bước đi tiến thủ. Nhưng mà cái gọi là tiến thủ rốt cuộc có thể đến loại nào mức độ đây một điểm này không biết được, Chu Minh chỉ biết hiện tại bình tĩnh là chính mình đặc biệt hy vọng. Hắn nguyện ý như vậy sinh hoạt, tự nhiên cũng nguyện ý vì sinh hoạt đánh đổi một số thứ, nhưng là chỉ là cuộc sống yên tĩnh, không có khả năng để cho hắn chân chính chính an tĩnh xuống. Vừa lúc đó, cho phép Chi đột nhiên gọi điện thoại tới, nói, Chu tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể gặp cái mặt, ngay ta y đại đồng trên đường quán trà. Nếu như ngươi nguyện ý, hy vọng có thể tới nơi này nói một chút. Chu Minh nhận được cho phép Chí điện thoại sau, trong lòng có chút quấn quýt, hắn thật sự là không cách nào xác định chính mình có muốn hay không đi, bởi vì hắn biết đi sau đối phương sẽ cùng hắn nói dạng gì sự tình, cũng biết đối phương nếu như muốn ám hại lời của mình sẽ rất thuận lợi. Có thế là có một số việc là hắn không có cách nào cự tuyệt, Chu Minh trong lòng biết hiện tại nếu như cự tuyệt, không nói đến có thể hay không để cho quan hệ tăng lên, nhưng nhất định sẽ để cho giữa bọn họ sinh ra ngăn cách, cho nên bây giờ Chu Minh không có cách nào quyết định, nhưng là hắn biết, tình huống trước mắt không cho phép hắn cự tuyệt, bởi vì hắn một khi cự tuyệt, nói không chừng còn sẽ phải gánh chịu đến như thế nào trả thù đả kích. Dù sao hiện ở loại tình huống này không phải là một mình hắn định đoạt, một số thời khắc có một số việc hắn nhất định phải nhiều lần suy nghĩ mới có thể để cho tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc có hay không giải quyết dễ dàng năng lực đây một điểm này không biết được, nhưng là nếu đều chạy tới bước này, hắn nhất định phải đem tình huống làm đặc biệt rõ ràng. Vì vậy Chu Minh cùng cái tên này nói, được, sẽ đi thấy của ngươi, đại đông đường quán trà thật sao không thành vấn đề. Nếu như đặt ở bình thời, Chu Minh nhất định sẽ trước phái người đi đại thông đường đem quán trà chiếm lĩnh, hoặc là ở chung quanh sắp xếp một số người thật tốt bảo vệ chính mình, nhưng là hắn biết, cho phép Chi đại biểu chính là một cái cánh cửa phái người, cái đó cánh cửa phái người sức chiến đấu so với các huynh đệ của mình quả thật là mạnh hơn rất nhiều, cho nên phái bao nhiêu người đi bảo vệ cũng không khả năng bảo vệ qua tới, cũng không có bảo vệ ý nghĩa. Nếu như đối phương muốn giết lời của mình, vào lúc đó bọn họ khẳng định có thể tùy tiện thuận lợi, cho nên nói biện pháp an toàn nhất chính là không đi, nhưng mà cũng không khả năng không đi, và lại nói đến. Chu Minh biết có một số việc là chính mình nhất định phải làm, còn có một tình huống khác, hắn có thể bảo đảm, đối phương không dám đối với chính mình chọn lựa quá mức bạo lực. Bởi vì hắn biết những người này đều muốn có được ngàn năm xâm giả, mà muốn có được ngàn năm xâm giả thứ nhất yếu vụ chính là cùng hợp tác với mình, cũng không thể thật sự liền trực tiếp cướp đi, huống chi hiện tại nhiều như vậy người đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Dĩ nhiên không có khả năng đối với Chu Minh chọn lựa đặc biệt quá đáng thủ đoạn, đây cũng là Chu Minh một lá bài tẩy. Chính là bởi vì có như vậy lá bài tẩy mới có thể để cho hắn hoàn toàn lăn lộn tích tại Trung Vân Thị, không đến nổi bị đối phương liên lụy chết, ngược lại có vấn đề chính là như thế mà thôi. Về phần càng nhiều hơn chính là đồ vật như thế nào, Chu Minh cũng không biết được, hắn cũng không muốn biết như thế nhiều, hắn ít nhất phải nhìn một chút hiện tại chính mình còn có cơ hội hay không. Nếu như có cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, coi như là không có cơ hội, hắn cũng hy vọng có thể vớt một chút chỗ tốt. A Hoàng khẳng định không nguyện ý đồng ý Chu Minh đi đại đông đường quán trà. A Hoàng nói, chỗ đó mặc dù là địa bàn của chúng ta, nhưng là dù sao địch nhân có chút quá mạnh mẽ. Lao đại, ngươi đi có phải hay không là có chút không tốt lắm đây? Chu Minh cũng không có cùng A Hoàng nói như thế nhiều, hắn chỉ nói, ta phải đi. Ngay sau đó Chu Minh đi liền tìm Lưu Bang rồi, hắn hy vọng Lưu Bang hai ngày này theo dõi có thể theo dõi ra một chút đầu mối tới. Đúng như dự đoán, Lưu Bang bên kia rốt cuộc còn là có đầu mối. Chu Minh hỏi hắn, cho phép Chí hai ngày nay rốt cuộc cùng người nào liên lạc qua, ngươi nơi này có đầu mối sao? Lưu Bang nói, bọn họ đại khái là 4-5 người đồng thời xuất động, ở tại một gian phòng cho Tổng thống bên trong, cái này 4-5 người thoạt nhìn đều giống như đặc biệt có khí chất. Người, nhưng là đúng như cho phép Chí một dạng, bọn họ mặc câu phục đặc biệt không có thói quen, cho nên nhìn một cái liền chỉ biết bọn họ không phải là bình thường nhân sĩ thành công, mà càng giống như là cánh cửa phái đệ tử. Một điểm này Chu Minh sớm liền nghĩ đến, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ lại chỉ một chút như vậy. Chu Minh bắt đầu buồn bực, một cái cánh cửa phái chỉ phái 4-5 người, chẳng lẽ bọn họ muốn lợi dụng cái này 4-5 người liền đem chuyện làm xong? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. A Chu Minh mặc dù biết cánh cửa phái người là năng lực đều mạnh vô cùng, nhưng là dù thế nào mạnh mẽ hắn cũng không tin đám người này có thể đem một ít chuyện làm xong tới mức này, bọn họ chẳng lẽ vẹn vẹn dựa vào cái này 4-5 người liền có thể đem ngàn năm xâm giả giành lại tới sao? Một điểm này Chu Minh là tuyệt đối không tin. Nhưng là hắn không tin thì có biện pháp gì, có một số việc chính là tại loại này không tin chính giữa dần dần đứt đoạn, mà đối phương nếu như so Thanh Vân cánh cửa còn lợi hại hơn mà nói, vậy thật liền không đúng. Dù sao một cái Chu Cung Tiêu liền có thể giết một mảng lớn đảo quốc võ sĩ, bọn họ những người này nếu như đang động thủ, nói không chừng vẫn có thể giết ra người nhiều hơn. Tóm lại bọn họ khẳng định so với Chu Minh đều mạnh hơn, mặc dù nhưng mấy con số này thoạt nhìn không phải là đặc biệt hợp lý, nhưng là Chu Minh cũng biết người càng ít chính mình càng an toàn. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, căn cứ Lưu Bang phân tích, Chu Minh biết được bọn họ chẳng những ít người, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt hành động quái gì, cơ hồ cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào, mỗi ngày chính là vùi ở bên trong quán rượu, trong đó có một cái số tuổi tương đối lớn. Nhưng là hắn tựa hồ là cho phép trí cấp trên, nhưng là tại cánh cửa trong phái dường như không nên dùng lối gọi này. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, Chu Minh chỉ muốn đi nhìn ở một lần, nhìn một chút đám người này rốt cuộc là dạng gì ý tưởng, thuận tiện cũng biết một cái bọn họ rốt cuộc là cái nào cánh cửa phái người, nếu như hết thảy đều có thể hỏi rõ mà nói, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, coi như là hỏi không biết, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Ngược lại hắn biết hiện tại Trung Vân Thị bên trong thế lực nhiều như vậy, tùy tiện cùng một cái hợp tác cũng có thể sẽ để cho mình thăng quan tiến chức nhanh chóng. Cũng có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn, hết thảy đều phải nhìn vận mệnh của chính mình rồi. Nói như thế nhiều suy nghĩ nhiều như vậy, căn bản chính là vô dụng, con đường liền ở phía trước, dù sao cũng phải chính mình đi một chút mới đúng. Không đi lại có thể chứng minh như thế nào chính mình hành sự là chính xác đây, cho nên Chu Minh quyết định phải đi cùng cho phép Chí gặp mặt một lần, không vì cái gì khác, chỉ vì làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng để cho mình có một cái bảo đảm. Chương 1593, cái gọi là hợp tác. Trải qua liên tục suy nghĩ, Chu Minh hay là chuẩn bị đi theo cho phép Chí gặp mặt, chính hắn chưa chắc không biết cùng cho phép Chí lễ ra mắt có dạng hậu quả gì. Nhưng là hắn biết do nếu như không gặp mặt, bước này liền không đi ra loạn, một khi một bước đạp lỗi, có lẽ sẽ có không tưởng được không tới hậu quả đi. Chu Minh dĩ nhiên biết có rất nhiều hậu quả đều là mình không thể gánh nổi, nhưng là nếu đã tới đến lúc này, hắn nhất định phải đối với hành vi của mình bỏ ra trách nhiệm, nếu như không thể phụ trách nói, hắn lại nên làm thế nào cho phải đây. Một số thời khắc có một số việc nhất định phải như thế đối đãi. Hắn biết nếu như là đã làm đến nơi này loại lựa chọn, như thế tốt nhất chính là cùng cho phép Chí thấy một mặt đi, vừa vặn cũng nhìn một chút cho phép Chí bọn họ rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào tình huống bây giờ, ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn dường như có chút không ổn. Bất quá cho phép Chí bọn họ dù sao cũng là cánh cửa phái người, coi như là có không còn hay cũng có bọn họ khiêng, cuối cùng muốn xác định chính là cho phép Chí thân phận của bọn họ cùng với bọn họ muốn có được cái gì. Nếu như những vật này không thể xác định nói, khả năng nhất chính là Chu Minh sẽ thân bại danh liệt. Thật ra thì nói đến thân bại danh liệt thời điểm, Chu Minh biết, tại như thế vô cùng sốt ruột dưới tình huống, nếu như không thể đem tất cả vấn đề đều giải quyết hết, như thế chính mình sớm muộn đều sẽ thân bại danh liệt. Dù sao những thứ này tranh chấp đám người đều là các đại cánh cửa phái đệ tử, muốn cùng bọn họ tiến hành hữu hảo giao nói tự nhiên không quá có thể. Nếu như không đem những này hữu hảo giao nói tiến hành tiếp mà nói, như thế thì như thế nào tới xác định chính mình hẳn là? Như thế nào đi làm đây? Suy nghĩ nhiều như vậy, Chu Minh chỉ bất quá chỉ là phải cho trong lòng mình động viên, thật ra thì sớm muộn hắn cũng phải đi thấy cho phép trí, hiện tại chính là thời điểm, nhìn thấy cho phép trí thời điểm muốn nói gì nói. Chu Minh trong lòng đã nghĩ xong, hắn đã diễn luyện nhiều lần, hắn tin tưởng đám người này nhất định là không có có bất kỳ tại thế tục sinh hoạt qua kinh lịch, thậm chí cũng không có bất kỳ liên quan với tâm lý học khái niệm, cho nên Chu Minh tin tưởng chính mình đơn thuần. Yêu cầu gạt nói mà nói, khẳng định có thể gạt ra được, đám người này tuyệt đối sẽ bị chính mình lừa gạt rơi vào trong sương mù. Nhưng là cái góc độ này cùng với cường độ muốn bắt bóp được, một khi bắt trẻ sai lầm liền sẽ tan xương nát thịt. Đi tới đại đông đường quán trà, Chu Minh gõ phòng riêng cánh cửa, đánh mở cửa nhìn một cái, bên trong có 4-5 người cùng cho phép trí khí chất cùng với phong cách hoàn toàn tương tự. Mỗi người bọn họ đều phi thường có tư chất có khí chất thậm chí là thoạt nhìn đặc biệt cao quý, chẳng qua là ăn mặc âu phục hoàn toàn cùng bọn chúng không xứng, đây chính là trong truyền thuyết cánh cửa phái đệ tử. Trước gặp qua Chu Cũng Tiêu, nhưng là Chu Cũng Tiêu rất hiển nhiên so với bọn hắn muốn càng dung nhập vào xã hội này một chút, đám người này nhìn một cái chính là không biết cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra ngoài, như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể cùng bọn họ thật tốt trò chuyện một chút. Cho phép trí, nhìn thấy Chu Minh sau, lập tức liền chỉ trong đó một người trung niên nói, đây là sư phụ của ta, nếu như các ngươi hôm nay cần nói mà nói, liền cùng sư phó ta nói đi. Chu Minh không nghĩ tới cho phép trí lần thứ nhất liền trực tiếp đem chính mình giới thiệu cho sư phó của hắn, cứ như vậy phản ngược lại có chút bị động, bởi vì Chu Minh trước tất cả đối thoại đều là dùng để đối phó cho phép trí, cũng không biết hiện tại rốt cuộc đối với sư phó của hắn có còn hay không dùng. Dù sao người này đã lớn tuổi rồi, lúc trước có hay không tại thế tục sinh hoạt qua kinh lịch cũng không biết được, hoặc là hắn căn bản cũng không giống như nở dê người kha cỡ như thế không biết gì đi. Chu Minh nói, được, như thế chúng ta liền bắt đầu nói một chút đi, các ngươi lúc nào có thế để công bố thân phận của các ngươi đây, ta không nguyện ý cùng vô danh không họ người trao đổi. Cho phép trí sư phụ nhìn một cái Chu Minh, nhất thời cảm thấy người này dường như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Vì vậy hắn nói, là ai cho ngươi can đảm đối với chúng ta nói như vậy? Chu Minh lại phản bác, ta chính là ta là một người, chẳng lẽ ta nghĩ muốn hỏi các ngươi là ai đều cái này bao nhiêu khó khăn sao các ngươi đã muốn thành tâm hợp tác, vậy thì tốt nhất thẳng thắn vải công một chút, cũng không thể các ngươi biết ta hết thảy, mà ta không có chút nào hiểu rõ các ngươi. Đi, như vậy làm sao còn có thể hợp tác đây? Chu Minh nói cũng có lý, nếu là song phương hợp tác, dù sao cũng phải thẳng thắn một chút, cũng không thể thật sự liền cùng mắt bị mù cho nên nói hiện tại Chu Minh khí lớn vô cùng, nhưng là cho phép trí sư phụ dường như cảm thấy không cần thiết thẳng thắn đi xuống. Ai biết người sư phụ này ngược lại nói, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, như thế chúng ta liền cùng nhau hợp tác đi, tìm ra ngàn năm sâm giả sau đó chia một nửa, nếu như ngươi không đồng ý nói, cái kia thì không cần hợp tác nữa. Đây là cho phép trí sư phụ thật sự lời nói ra. Thái độ của hắn thoạt nhìn hình như là như đinh chém sát, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ thương lượng, Chu Minh nếu như bị hắn dọa sợ nói, như vậy hiện tại hẳn là liền sẽ không truy hỏi nữa mà là trực tiếp đồng ý, nhưng là Chu Minh làm sao có thể có ngu như vậy đây? Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, muốn cùng một người hợp tác tốt nhất là biết gốc biết rễ, hắn cho dù là cùng Chu Cũng Tiêu hợp tác cũng sẽ không cùng một cái hoàn toàn không người. Biết gốc tích hợp tác. Dù sao Chu Cũng Tiêu sau lưng cánh cửa phái cùng với thực lực của hắn Chu Minh nơi này đều có giải, bất kể là bị hố vẫn là hố người khác, chung quy sẽ có một cái tâm lý dự chủ. Nhưng mà cho phép trí bên này cũng không giống nhau, sư phó của hắn cường đại như thế nào không có ai biết, hơn nữa liền bọn họ cánh cửa phái là nơi nào đều không biết, như vậy thứ nhất làm sao còn có thể hợp tác đây vốn là cho là như vậy liền có thể đem Chu Minh hủ đến, để cho hắn trực tiếp đồng ý hợp tác. Nhưng là Chu Minh lại nói, nhìn dáng dấp các ngươi không có hợp tác thành tâm rồi, đã như vậy ta đây liền đi, bất quá các ngươi cũng đừng hối hận, tìm ta hợp tác người đặc biệt nhiều. Lúc nói xong lời này, Chu Minh liền hướng cánh cửa miệng đi tới, bước tiến của hắn cũng không tính chậm, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ dừng lại ý tứ, để cho người thoạt nhìn thật giống như thái độ của hắn phi thường kiên quyết. Lúc này cho phép chí hướng về sư phó của hắn nhìn một cái, thần sắc có chút hốt hoảng, trong miệng còn giống như phải khuyên ngăn trở. Nhưng là cho phép chí sư phụ lại không có bất kỳ sóng động, hắn khả năng thật sự không tin Chu Minh sẽ đi đi. Đây là hắn kinh nghiệm nhiều năm, cho là không có người có thể cự tuyệt mình. Nhưng là kinh nghiệm nhiều năm tại Chu Minh trên người căn bản là có tác dụng gì đều bất kể. Hắn nói thẳng, nếu như ngươi đi, chúng ta đây liền lại cũng không có cơ hội hợp tác rồi. Chu Minh nhưng vẫn đi về phía trước một bước đều không quay đầu lại, đồng thời đem âm thanh chuyển cho phía sau. Ta nói, thiên hạ này không chỉ với các ngươi một tổ chức hợp tác, quảng các ngươi là ai đây cùng ta hợp tác cánh cửa phái như thế nhiều, các ngươi lại tính là gì một chút thành tâm cũng không có. Ta cần gì phải với các ngươi tiếp tục nữa, cuối cùng nếu như đem ta đùa chơi chết mà nói, các ngươi còn chưa nhất định có thể giúp ta nhặt xác, cho nên vào lúc này, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta lập tức đi ngay. Càng nói lời như vậy, Chu Minh nhịp bước lại càng nhanh, ngay ta y hắn cách đại cánh cửa cũng chỉ có 2-3 bước thời điểm, cho phép chí sư phụ đột nhiên mở miệng nói, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, xin dừng bước. Chương 1594, có một điều kiện. Nghe được cho phép chí sư phụ nói như vậy, Chu Minh cũng coi là có một ít an ủi, hắn biết đối phương chơi đùa tâm lý nhất định là không chơi thắng chính mình, tại loại này đánh cờ dưới tình huống, đối phương tại sao có thể là đối thủ của mình đây Chu Minh trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn chỉ phải dựa theo con đường cũ này chơi tiếp, như thế đám người này sớm muộn đều sẽ bị chính mình đùa chơi chết. Nhưng mà có thể hay không bị chính mình chơi đùa chết hay là một chuyện khác, đầu tiên hắn nhất định phải có thể đủ cam đoan chính mình sống tiếp, dù sao đám người này đều là cánh cửa phái người, nếu như thật sự là không có cách nào bảo đảm sống tiếp, như vậy nói cách khác Chu Minh thật sự cố gắng hết thể đều phải cho địch nhân làm quần áo cưới đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Vậy tuyệt đối không phải là Chu Minh nguyện ý nhìn thấy, tự nhiên cũng không phải là bây giờ có thể lý giải. Có một số việc chính là Chu Minh tự nhìn xem có thể hay không làm, một khi hắn có thể làm rõ ràng nói, vậy dĩ nhiên khá hơn nữa, bất quá có thể coi là hắn có thể làm rõ ràng, như thế người ngoài có thể làm cho hắn làm như vậy đi xuống à ngàn năm xâm dạ nhưng là ai đều muốn có được đồ vật, một khi có bất cứ cơ hội nào, ai cũng sẽ không bỏ qua, bên này cũng là người khác nghĩ tới một chút phương diện đi, nếu như không phải là như thế. Như thế rốt cuộc còn có ai có thể đem vấn đề một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đây, cho nên nói hiện tại Chu Minh xáo lộ vẫn tính là tương đối thành công, tối thiểu cho phép chí sư phụ nhìn không ra, hơn nữa đã khuất phục. Rất nhanh cho phép chí sư phụ nói, ta danh hiệu là Thiên Nam Tử, chúng ta thuộc quyền cánh cửa phái là Gió Lâm Tông cùng Thanh Vân cánh cửa không sai biệt lắm là một cái truyền thừa thời gian một dạng cổ xưa cánh cửa phái đi. Bất quá chúng ta hai cái cánh cửa phái có thù oán, cụ thể dạng gì cừu hận là không cần thiết nói cho ngươi. Chu Minh lại lắm miệng hỏi một câu, như thế Gió Lâm Tông cùng Thanh Vân cánh cửa rốt cuộc ai lợi hại hơn đây những lời này quả thực đem Thiên Nam Tử cho đang hỏi. Thiên Nam Tử đặc biệt không có ý tốt hơn nữa một mặt xem thường bộ dáng nói, Thanh Vân cánh cửa xứng sao theo chúng ta so sao bọn họ là vật gì nếu để cho bọn họ theo chúng ta so, như thế chúng ta thì không cần sống nữa rồi. Gió Lâm Tông nghĩ muốn tiêu diệt Thanh Vân cánh cửa quả thật là liền là chuyện dễ dàng. Hắn lúc nói lời này cho phép chí có chút buồn cười, nhưng là bởi vì hắn là cho phép chí sư phụ, cho nên cho phép chí không dám cười đi ra, chỉ có thể ho khan một chút thật ra thì nhìn thấy cho phép chí động tác này, Chu Minh liền minh bạch, Thiên Nam Tử đơn giản chính là đang khoác lác, hay hoặc giả là bởi vì hai cái cánh cửa phái là đối địch, cho nên trong đầu liền xem thường đối phương. Muốn kiệt làm hết sức mà đem đối phương nói tới giống như thức ăn gà, cho nên trên căn bản Gió Lâm Tông. Năng lực chắc là cùng Thanh Vân cánh cửa không sai biệt lắm, có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không cường đại đến có thể tùy tùy tiện tiện liền đem Thanh Vân cánh cửa diệt hết mức độ, cái này cũng tuyệt đối là Thiên Nam Tử nhất gia chi ngôn. Chu Minh liền thuận theo lời của hắn nói ra, được à, Gió Lâm Tông được, thật là lợi hại, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không nghĩ tới các ngươi lại là Gió Lâm Tông, quá tốt rồi, lần này được cứu rồi. Mặc dù Chu Minh nói ra ngưỡng mộ đại danh đã lâu lời như vậy, nhưng là hắn nói thật sự không nhận biết Gió Lâm Tông, cũng không nhận biết Thiên Nam Tử, liền nghe đều chưa có nghe nói qua, có lẽ cũng là bởi vì hắn kiến thức của mình tương đối ít đi, không biết trở về cùng Tần Lao Gia Tử trò chuyện một chút mà nói có thể hay không để cho hắn nói ra liên quan với Gió Lâm Tông sự tình. Dĩ nhiên, dù sao cũng là tình cảnh lên, Chu Minh những địa phương khác coi như làm không được, tình cảnh lên cũng hẳn làm tương đối khá hơn một chút. Rất nhanh Chu Minh liền đối với Thiên Nam Tử nói, tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện hợp tác rồi, các ngươi đã là Gió Lâm Tông, như thế các ngươi đều là tinh nhuệ, các ngươi khẳng định có thể phái ra rất nhiều người lợi hại, chúng ta hẳn là như thế nào hợp tác đây. Thiên Nam Tử nói, ngàn năm xâm giả một người một nửa, cho ngươi một nửa, một điểm này chúng ta không cần thiết lừa ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nghe tới có thể phân cho Chu Minh một nửa thời điểm, Chu Minh nói thật có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết, loại này cam kết thật ra thì căn bản cũng không tính chuyện gì xảy ra, hiện tại có lẽ cam kết sẽ cho một nửa, nếu như đến lúc đó thật sự cầm đến ngàn năm xâm giả mà nói, còn chưa nói được là ai sẽ cuối cùng được đến, bọn họ khẳng định sẽ đem mình giết chết mà đem ngàn năm xâm giả cướp đi. Những thứ này cánh cửa phái mặc dù bình thường ngoài miệng nói lấy đủ loại đạo nghĩa, nhưng thật sự vì lợi ích hợp tác thời điểm, bọn họ mới sẽ không quản như thế nhiều. Nhưng là Chu Minh cũng muốn biết bọn họ cho chính mình một nửa lý do là cái gì, hay hoặc là nói điều kiện của bọn họ là cái gì. Chu Minh lập tức hỏi, tiền bối mời nói đi, rốt cuộc là điều kiện gì. Thiên Nam Tử trước dừng một chút, sau đó nhìn một chút như nở dê người khác cờ, đồng thời bưng lên một ly trà uống đi xuống, sau đó nói, ta hy vọng có thể đem Chu Cung Tiêu giết chết, hoặc giả thuyết là có thể giết hai cái thanh vân cánh cửa người, một điểm này không khó lắm làm đi. Nghe được cái điều kiện này thời điểm, Chu Minh mới biết tại sao bọn họ muốn đem ngàn năm xâm giả một nửa cho chính mình. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì Chu Cung Tiêu mạnh mẽ đại Chu Minh tâm bên trong rất rõ ràng. Nhưng là Chu Cung Tiêu khẳng định không phải là thanh vân cánh cửa người mạnh mẽ nhất. Hơn nữa cánh cửa nếu như cho hắn phái tới một chút tăng viện nói không chừng còn có thể càng thêm lợi hại. Chu Minh làm sao có thể đủ giết được bọn họ đâu. Chu Minh lập tức phản bác. Nếu như là cái điều kiện này mà nói, cái kia ngàn năm xâm giả chỉ phân một nửa, ta thật sự là có chút quá thua thiệt đi. Chu Minh lời nói này rất bình thường, hắn biết chính mình thua thiệt ở nơi nào, bởi vì giết thanh vân cánh cửa người thoạt nhìn hình như là vô cùng đơn giản, coi như là có thể giết thành công, như thế cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Dù sao Gió Lâm Tông người sau khi lấy đồ nhất định sẽ đi, hơn nữa bọn họ cùng thanh vân cánh cửa vốn là có thù oán, cũng không quan tâm. Bởi vì nhiều giết hai cái người sẽ đem cừu hận gia tăng. Nhưng là Chu Minh cũng không giống nhau, hiện tại hắn vẹn vẹn coi như là cùng Chu Cung Tiêu có một chút điểm mâu thuẫn nhỏ, còn lâu mới có thể tăng lên đến cùng thanh vân cánh cửa mâu thuẫn, mà một khi giết người của bọn hắn, kết quả này coi như không quá giống nhau rồi. Đến lúc đó thanh vân cánh cửa nếu như tới trả thù nói có thế làm sao bây giờ. Chu Minh tuyệt đối biết chính mình không có cách nào cùng toàn bộ thanh vân cánh cửa đối kháng. Cho nên nói hắn không có cách nào lập tức cũng đồng ý cái điều kiện này, nhưng là hắn đặc biệt mong muốn biết Thiên Nam Tử rốt cuộc là nói như thế nào ra loại điều kiện này, cái này khó tránh khỏi có chút quá thiên phương dạ đàm đi, chẳng lẽ hắn thật sự cho là mình có thể gánh nổi lên loại trách nhiệm này sao. Rất nhanh, Chu Minh đã nói, ta cảm thấy cái điều kiện này chúng ta vẫn là lại nói một chút đi. Thiên Nam Tử nói, làm sao còn nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy được một nhiều hơn phân nửa ngàn năm xâm giả sao? Chuyện này căn bản là không có khả năng, dù sao chúng ta cũng sẽ trả ra rất lớn lực. Chu Minh là nói, phải nói xuất lực, mọi người đều xuất lực, nhưng là nếu như chỉ là tìm kiếm ngàn năm xâm giả mà nói, như thế ta có thể phân một nửa. Như vậy là phi thường bình thường, nhưng mà các ngươi thế nào cũng phải muốn giết chết thanh vân cánh cửa mấy người, đến lúc đó lưu lại hậu hoạn. Còn chưa phải là chính ta phải xử lý sao? Nếu như đến lúc đó ta không cẩn thận chết rồi, người đó lại tới thay ta nhặt xác đây. Các ngươi ra đại nghiệp đại cái gì cũng không sợ, mà ta liền một cái cánh cửa phái cũng không có, loại này nguy hiểm chẳng lẽ muốn để cho ta gánh sao? Chương 1595, tan rã trong không vui. Lời này nói ra, cũng không có nghĩa là Chu Minh không nguyện ý hợp tác, hắn chẳng qua là cảm thấy Thiên Nam Tử có chút khinh người quá đáng. Nếu như trước bọn họ chỉ là muốn cầm đến ngàn năm xâm giả mà nói, đương nhiên sẽ không có trò hề này, mà bây giờ tự nhiên có chút không giống. Chu Minh biết đám người kia chẳng những là nghĩ cầm đến ngàn năm xâm giả, hơn nữa còn muốn để cho mình đi phụ trách, nhưng là trách nhiệm này hắn làm sao có thể thua được. Đây còn có một tình huống khác, đó chính là lấy được ngàn năm xâm giả vấn đề, không nói đến có thể không thể giết chết Thanh Vân môn người, coi như là giết chết Thanh Vân môn người, sau đó ngàn năm xâm giả liền chia một nửa, nếu như cái này một nửa rơi vào Chu Minh trong tay, lại nếu như Thanh Vân môn người đến tìm kiếm, đến lúc đó Chu Minh còn không có ăn ngàn năm xâm giả liền nhất định sẽ bị Thanh Vân môn người giết chết, mà ngàn năm xâm giả một nửa kia cũng chỉ có thể rơi vào Thanh Vân môn trong tay rồi. Đây là rõ ràng, cho nên đến cuối cùng, được lợi bất quá chỉ là hai môn phái này, bọn họ vốn là có mâu thuẫn, cũng không quan tâm cái này chết nhiều hai người, mà Chu Minh cũng không giống nhau, Chu Minh cuối cùng sẽ đánh đổi mạng sống. Chu Minh lập tức đối với Thiên Nam Tử nói, vừa nhưng cái kết quả này ta gánh vác không được, như thế ta hẳn là muốn nhiều hơn một vài chỗ tốt, cho dù là sau này chạy trốn trốn nợ cũng được, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Nam Tử trước đây ý tưởng bất quá chỉ là như thế. Thật ra thì trong lòng của hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho Chu Minh chân chính cầm đến một nửa kia ngàn năm xâm giả. Hắn chẳng qua chỉ là tìm một cái lý do để cho Chu Minh cùng hợp tác với mình, cuối cùng tìm cái biện pháp tại hại chết Chu Minh mà thôi. Không có nghĩ tới tên này lập tức thì nhìn ra cái này cái gọi là điều kiện chỗ sơ hở. Như vậy thứ nhất thật ra khiến Thiên Nam Tử có chút mất mát rồi. Thiên Nam Tử có chút tức giận về phía trên bàn vỗ một cái. Ngươi người này không muốn qua tham lam không biết chư nở dê mư cờ, nếu như ngươi còn muốn lấy thêm càng nhiều chỗ tốt hơn, chúng ta đây nhiều người như vậy lại phải làm gì đây? Cho phép trí nhìn thấy tình huống có chút không đúng, lập tức đi lên khuyên can nói, sư phụ đừng nóng giận, có chút vấn đề chúng ta có thể nói nha, dù sao cũng phải cần nói rõ ràng mới có thể quy định kế hoạch kế tiếp. Thiên Nam Tử lại nói, ngươi biết cái gì cái tên này lòng tham không đáy, hám lợi. Nếu như không giáo huấn một chút hắn, hắn thật sự không biết trời cao đất rộng. Không nghĩ tới chỉ là nói chuyện hợp tác thời điểm, Thiên Nam Tử liền tức giận như vậy. Như vậy thứ nhất càng thêm ấn chứng Chu Minh phỏng đoán, đám người kia đơn giản chính là lấy chính mình làm con cờ thí coi chính mình là thương xử, đến lúc đó khẳng định sẽ đem mình hại chết. Hiện tại hắn nổi giận như vậy, đơn giản chính là muốn hù dọa một cái chính mình, để cho mình có thể nghe lời của bọn họ. Nhưng là trên thế giới làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? Tình đây Chu Minh lập tức nói, còn chưa có bắt đầu hợp tác, hiện tại cũng đã làm ổn thành bộ dáng này, nhìn dáng dấp chúng ta là không có cách nào đang tiếp tục hợp tác, cho nên hôm nay trước hết nói tới đây đi, ta cáo từ trước, gặp lại sau. Chu Minh đối với Thiên Nam Tử xưng hô mới vừa rồi còn là tiền bối, hiện tại liền xưng hô đều không xưng hô, như vậy có thể nhìn ra được Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu tức giận. Còn có một tình huống khác, đó chính là Thiên Nam Tử cùng với hắn đại biểu Gió Lâm Tông rốt cuộc là làm cái gì? Giả thiết nói bọn họ có rất nhiều kế hoạch nói, hiện đang tại sao thế nào cũng phải cần dùng tay của mình đi thử một chút đây, có nhiều vấn đề đều là Chu Minh thật sự không hiểu, nhưng là đều đã đến trình độ. Này, hắn không hiểu cũng không có vấn đề, vốn là thì không nên là hắn hiểu, đã như vậy hắn còn không bằng trực tiếp đi. Uống cuối cùng một ly trà Chu Minh liền rời đi, hắn mới vừa đi ra cánh cửa sau. Cho phép trí liền đuổi theo nói, Chu Huynh, ngượng ngùng, sư phụ ta tính khí có chút không được, còn hy vọng chuyện mới vừa rồi ngươi bỏ qua cho. Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, mình cũng đã đi ra, cho phép trí tên khốn kiếp này lại còn có thể đuổi theo ra tới hướng mình giải thích, chẳng lẽ hắn không nên thật tốt bảo vệ một cái sư phụ của mình sao? Trong lúc bất chợt qua tới cùng chính mình giải thích, cái này lại tính chuyện gì xảy ra đây, nhưng mở cửa không đánh người mặt tươi cười. Cho nên hắn cũng sẽ không đối với cho phép trí phát cái gì báo, dù sao làm ác chính là hắn sư phụ. Chu Minh lập tức liền hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Ta cảm thấy ta cùng sư phụ của ngươi căn bản là nói không tới cùng đi à, chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại nói nữa. Cho phép trí lập tức nói xin lỗi, Chu Minh thật sự quả thực thật xin lỗi, sư phụ ta thật sự là không có cùng người khác đã từng quen biết, hơn nữa bình thường ở bên trong môn phái cũng là được người tôn kính. Có thể là bởi vì tính tình của hắn cùng với tính cách đều là như thế chứ, ta không có cách nào nói gì nữa, còn hy vọng Chu Minh ngươi bỏ qua cho. Chu Minh càng ngày càng cảm thấy tên khốn kiếp này có chút ý tứ, cho phép trí thoạt nhìn hình như là vấn đề rất lớn, nhưng là vẹn vẹn từ nơi này tính cách đến xem, hắn dường như cùng sư phó của hắn còn có chút không quá giống nhau, cái tên này chắc là có một ít lương tri cùng lý trí. Bất quá coi như còn nữa lương tri cùng lý trí, đối với chính mình cũng không hề có tác dụng, dù sao tình huống bây giờ không phải là Chu Minh mong muốn, hơn nữa cũng có nhiều vấn đề là Chu Minh không có cách nào đi dựng làm rõ. Hiện tại Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đối với cho phép Chí nói, đơn giản chính là hợp tác tiến hành không nổi nữa, không có việc gì, ta tin tưởng còn có nhiều người thích hơn cùng ta hợp tác. Một điểm này Chu Minh nói không sai, dĩ nhiên còn có nhiều người hơn nguyện ý cùng hắn hợp tác, nhưng là hắn như vậy vừa rời đi, nói không chừng liền cùng Thiên Nam Tử kết thù, cũng khó nói sẽ cùng Gió Lâm Tông kết thù, hậu quả như thế hắn gánh nổi sao. Bất quá coi như là có hậu quả như thế, Chu Minh cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì Chu Minh biết, trọng yếu nhất vẫn là tôn nghiêm, Thiên Nam Tử nơi này mặc dù sẽ cùng hắn hợp tác, có thế hoàn toàn chính là đang khi dễ người. Hoàn toàn chính là xem thường chính mình, cùng hắn hợp tác giống như mình cũng không lấy được chỗ tốt gì, lại có cần gì phải tụ họp lại tác hạ đi đây, cho nên Chu Minh mới sẽ không cảm thấy thất lạc. Như vậy thứ nhất, thật ra khiến cho phép trí cảm thấy ngoài dặm không phải là người, rõ ràng ngay từ đầu là hắn đi liên lạc Chu Minh, không nghĩ tới mới vừa đem Chu Minh kêu đến sau, sư phó của hắn lại dùng giọng nói như vậy cùng Chu Minh nói chuyện. Bình tĩnh mà xem xét nhất định là có chút thật xin lỗi Chu Minh rồi, nhưng mà dù sao cũng là sư phó của hắn, hắn chỉ có thể hai đầu ba phải. Chu Minh là một cái đặc biệt sĩ diện người, Thiên Nam Tử lại là một cái đặc biệt mong muốn khống chế người của người khác, cái này hai loại người gom lại cùng nhau không cãi vã mới kỳ quái, thì như thế nào đi nói những thứ kia chuyện không có ý nghĩa đây. Cho nên bây giờ cho phép trí đặc biệt khó chịu, hắn hay là đối với Chu Minh nói một câu. Nếu có thể mà nói, Chu Minh có thể hay không cho ta 5 ngày thời gian, cái này 5 ngày người trước không muốn cùng các người liên lạc hợp tác, người xem có thể không cho phép Chí nói ra lời này. Chu Minh ngược lại có chút nghe không hiểu rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục hợp tác đi xuống sao? Chu Minh hỏi ngược lại, người rốt cuộc muốn làm gì? Cho phép Chí là nói, cầm đến ngàn năm xâm giả sư phụ, là muốn để cho ta tăng lên nữa một cái tu vi, nhưng là bây giờ phát sinh chuyện như vậy. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, ta muốn đi khuyên nhủ sư phụ, ngài thấy có được không? Chương 1596, nguy cơ từ phía. Trước mắt cho phép Chí rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vấn đề dường như không có ai biết, nhưng là Chu Minh đại khái có thể đoán được một chút, cho phép Chí có ý tứ là hắn cũng muốn lấy được ngàn năm xâm giả, nhưng là bây giờ nhìn thấy Chu Minh cùng Thiên Nam Tử tại cãi nhau, hắn cũng không biết mình nên đứng ở cái nào một đầu. Trên lý thuyết mà nói, hắn hẳn là đứng ở Thiên Nam Tử cái kia một đầu, nhưng là trong lòng của hắn rất biết, nếu như lần này hợp tác không có thành công, như thế ngàn năm xâm giả hắn liền không lấy được rồi, mặc dù nói có lẽ còn có biện pháp khác có thể cầm đến, nhưng là dù sao quá mất công, không bằng trực tiếp cùng Chu Minh hợp tác, đây cũng là hắn đuổi theo nguyện ý cùng Chu Minh nói một chút lý do. Cho phép Chí trong đầu nghĩ, coi như là sư phụ cùng hắn có mâu thuẫn, như thế chính mình từ trong điều hiểu một chút chắc cũng là có thể đi, nhưng là cụ thể có phải như vậy hay không, chuyện gì xảy ra, chỉ có thể yêu cầu hắn suy nghĩ một chút rồi. Có nhiều vấn đề đều là hắn không có cách nào có thể quyết định, cũng không phải là hắn định đoạt, cho nên nói cho phép Chí hai đầu thụ lấp, giống như kẹp ở bể thổi gió bên trong con chuột phi thường khó chịu. Tình huống bây giờ thoạt nhìn thật giống như rất đơn giản. Nhưng là Chu Minh biết trong này không nhất định cất giấu cái dạng gì bí mật động trời, hắn mặc dù có thể nhìn ra được cho phép Chí tâm tư, nhưng là cũng không biết cho phép Chí có phải hay không là đang cùng chính mình diễn xuất, nếu như là hắn đang diễn trò mà nói, rất có thể liền sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên nói hiện tại Chu Minh không có cách nào lập tức đáp ứng hắn, Chu Minh nói, tại sao ngươi muốn cho ta trong vòng 5 ngày trước chớ cùng người khác hợp tác đây? Cho phép Chí nói, ta hy vọng ở nơi này trong vòng 5 ngày. Ta có thể đem sư phụ khuyên thành công, nếu như có thể khuyên tốt hắn, tự nhiên cũng thì có thể làm cho chúng ta cùng nhau hợp tác, cho nên nói còn là hy vọng Chu Minh ngươi không nên quá nóng lòng cầu thành, có một số việc chúng ta vẫn là thương lượng đi tương đối được. Ngươi cảm thấy thế nào? Đơn thuần từ lời này đi lên nói nhất định là không có lông bệnh, Chu Minh cũng không khả năng thật sự liền để hắn đi bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhưng là dù sao mới vừa rồi bọn họ cùng Thiên Nam Tử không vui đã phi thường vô cùng nghiêm trọng, Thiên Nam Tử nhất định là không nguyện ý cùng Chu Minh ở chung một chỗ hợp tác, tại Thiên Nam Tử trong mắt là món đồ đều có thể giành được, nếu như hắn muốn minh đoạt, cái kia ai có thể khuyên được hắn đây? Chu Minh nói, không phải là ta không giúp ngươi, thật sự là sư phụ của ngươi người này tính khí có chút quá nóng nảy, nếu như ta thật sự nghe theo lời của các ngươi, cuối cùng ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Cho phép Chí nghe nói như vậy liền phi thường cuống cuồng, hắn vội vàng nói, ngàn vạn lần chớ như vậy, ngàn vạn lần chớ như vậy, Chu huynh ngươi nhất định là một người trưởng trạng, ngàn lỗi vạn lỗi đều là sư phụ ta bên kia lỗi, ngươi cũng không cần quá để ý, ta hy vọng cá nhân ta có thể trợ giúp các ngươi giải quyết hết cái vấn đề này. Nếu cho phép Chí nói hắn có thể giải quyết hết, như thế Chu Minh tạm thời lại tin tưởng một cái, đơn giản chính là 5 ngày thời gian, chẳng lẽ còn có cái gì cái khác chuyện trọng yếu phát sinh sao? Chu Minh nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu như Thiên Nam Tử lại nói với ta một chút lời tương tự, vậy coi như đừng trách ta trở mặt rồi, một số thời khắc ta cũng nhất định phải vì tôn nghiêm của mình mà chiến đấu, một điểm này ngươi phải hiểu đi. Cho phép Chí là nói, biết, biết, ta đều biết, có một số việc đều không phải là chúng ta người bình thường có thể tưởng tượng, cho nên còn hy vọng Chu huynh hàng vạn hàng nghìn phải giữ vững tốt phong độ của mình. Sư phụ ta tính khí không tốt lắm, hy vọng ngài không cần để ý Chu Minh trong đầu nghĩ, như vậy một cái tính khí nóng nảy sư phụ bây giờ lại có thể bồi dưỡng được như thế hiểu chuyện đồ đệ, phỏng chừng cũng là bởi vì có lợi ích liên quan đi, nếu như không phải là bởi vì điểm này lợi ích mà nói, hắn làm sao có thể qua tới khuyên nhủ chính mình đây, cho nên nói có nhiều vấn đề đều phải cần tách đi ra nhìn. Liên giống với tình huống bây giờ, giả thiết nói cho phép Chí người này không cần ngàn năm xâm giả tới tu luyện, hắn lại làm sao có thể đuổi theo cùng Chu Minh giải thích đây, hắn lại làm sao có thể phải cùng Chu Minh giải thích đây, cho nên nói hết thể đều là lợi ích tại quấy phá, không có lợi ích mà nói, Chu Minh cũng không khả năng sẽ bị hắn đối xử như thế. Nói không chừng cũng trực tiếp sẽ bị hàn ở dê tờ chê tờ rồi. Hiện tại Chu Minh nhìn đến đặc biệt mở, ngược lại đơn giản chính là 5 ngày thời gian, liền cho bọn họ 5 ngày thời gian thì có thể làm gì đây, chẳng lẽ những người này vẫn có thể lại làm ra chuyện khác người gì sao? Vì vậy Chu Minh đáp ứng cho phép Chí, hắn rất nhanh liền về đến nhà đi, thương lượng một chút tiếp theo nên làm gì. Mới vừa về nhà mặt Tần Giao liền hỏi Chu Minh nói, mảnh đất trống kia rốt cuộc phát hiện tại là như thế nào, một cái tình huống hiện tại thật giống như có điểm không đúng. Tại sao ai đều không thể đi động mảnh đất trống kia đây, hơn nữa thật giống như còn rất nhiều người đều đang ngó chừng. Chu Minh lắc đầu một cái nói, tình thế có chút nghiêm trọng, ta thật sự là không có cách nào nói cho ngươi. Mảnh đất trống này có thể là một cái củ khoai nóng bỏng tay, ban đầu chúng ta liền không nên mua lại. Nghe nói như vậy sau, Tần Giao có chút buồn bực. Tần Giao khi đó là đặc biệt mong muốn mua mảnh đất này, hơn nữa cũng là Chu Minh giúp nàng làm được tiền mua lại, làm sao trong lúc bất chợt liền thành như vậy chứ? Tần Giao hỏi, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì, cũng không thể liền như vậy ngồi chờ chết đi, quả thực không được thì tìm người ra tay được, cho dù là bồi ít tiền cũng muốn bán đi. Tại Tần Giao ở trong mắt, nàng nghĩ đến phi thường bình thường, đó chính là mảnh đất trống này nếu mình làm không được rồi. Vậy thì vội vàng qua tay nhượng lại đi, nếu như ai có thể tiếp lấy tiếp tục làm, cũng không nếm không làm một chuyện tốt, nhưng là như vậy thứ nhất liền để cho bọn họ thua thiệt tiền. Bất quá tại cái tình huống này xuống, Tần Giao cảm thấy coi như là thua thiệt ít tiền cũng không có vấn đề, ngược lại đều đã đến trình độ này, an toàn mới là trọng yếu nhất. Chu Minh là nói, bây giờ còn chưa có cần thiết đem đất lập tức ra mua, chúng ta mặc dù nói đã gặp một chút ràng buộc, nhưng là còn không đến mức đến loại trình độ đó, nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì mà nói, ta nghĩ chúng ta căn bản cũng không khả năng bán đi ra ngoài, cũng không có ai dám đón lấy. Làm Chu Minh những lời này sau khi nói ra, Tần Giao càng cảm thấy có chút khó hiểu rồi, Tần Giao cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tại sao đấu giá một chỗ ra sẽ đưa tới nhiều như vậy phiền toái, hiện tại những phiền toái này giống như cùng là quanh quẩn tại nàng trên đầu não con rồi một dạng đặc biệt tác tâm. Hết lần này tới lần khác Chu Minh lại không muốn nói ra thật tình, làm cho nàng cũng không biết rốt cuộc phải làm gì rồi. Tần Giao nói, cái kia ngươi muốn không phải đi cùng ông nội thương lượng một chút? Chu Minh gật đầu một cái, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Tần Lao ra tử thương lượng, tình huống bây giờ chính là các ngươi đều ổn thỏa một chút, nếu như có thể mà nói, các ngươi tốt nhất xuất ngoại du lịch một đoạn thời gian, bất quá phải chú ý an toàn. Nghe tới Chu Minh nói như vậy, Tần Giao càng cảm thấy cảm giác nguy cơ rồi, nàng mặc dù không biết cái này nguy cơ rốt cuộc là ai tạo thành, nhưng là luôn luôn vô địch khắp thiên hạ Chu Minh cũng có thể để cho nàng đi ra ngoài du lịch, rất hiển nhiên tình huống phi thường gấp vô cùng gấp, cũng là người thật sự không thể hiểu được. Nhưng mà đã đến trình độ này, bọn họ lại làm sao có thể thật sự thuận lợi như vậy rời đi đây, cho nên Tần Giao chỉ có thể nói, vẫn là chờ một chút xem đi. Chương 1597, mới lãnh đạo. Lại nói ở chỗ khác, lúc này Dạ Mã Đa Bằng lần đặc biệt khó chịu, bởi vì hắn đã bị tổ chức hoài nghi, huống chi hiện tại liền đi đều không đi được, tổ chức đối với hắn trừng phạt còn không có truyền đạt, nhưng là hắn biết chỉ cần như bây giờ tiến hành tiếp, như thế sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt. S đổi mới thật là nhanh. Bất quá bây giờ tổ chức đối với hắn nói thật muốn phái một người qua tới, Dạ Mã Đa Bằng lần biết nhất định là tầng cao hơn lãnh đạo. Hơn nữa còn là hắn nói không thể sánh bằng một loại độ cao, nếu đã biết phái người tới, như thế Dạ Mã Đa Bằng lần cũng chỉ có thể chờ đợi. Hôm nay Dạ Mã Đa Bằng lần ngay ta y trong chú địa lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được điện thoại, trong điện thoại chỉ có một câu nói, để cho hắn lập tức đi phi trường đón người. Dạ Mã Đa Bằng lần hỏi vội, rốt cuộc là ai điện thoại một đầu khác lại nói. Chờ ngươi đến địa phương sau ngươi lì hệ nở biết dô y trước mắt cái tình huống này để cho Dạ Mã Đa Bằng lần có chút hoảng loạn. Hắn biết dưới tình huống bình thường mà nói, không có ai sẽ cùng chính mình nói nếu như vậy, nhưng là nếu có thể như thế, vậy thì thật là tốt, cũng nói năng lực của hắn là nhất định phải làm chuyện này rồi. Dạ Mã Đa Bằng lần mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể đi đem những chuyện này làm xong, bất quá cũng may hiện tại hắn vẫn có thể tiếp nhận. Về phần cuối cùng có thể hay không tiếp nhận, cũng chính là một chuyện khác, hắn chỉ muốn biết trong tổ chức phái tới người rốt cuộc là ai, có thể hay không đối với chính mình có sát cơ, nếu như có sát cơ nói, như thế đến lúc đó chính mình muốn không nên phản kháng, hết thảy đều là hắn cần phải cân nhắc. Đến lúc này, Dạ Mã Đa Bằng lần vội vàng đón một chiếc xe đi sân bay, lần này hắn người nào cũng không có mang, chính là sợ hãi Chu Minh phái người theo dõi. Chỉ là hắn một người ít nhiều gì còn có một chút cảm giác an toàn. Đi tới sân bay quốc tế rơi xuống đất lối đi, hắn đặc biệt mong muốn biết đảo quốc bay tới chuyến bay là MIZ, nhìn đồng hồ sau, hắn cảm thấy hình như là còn có nửa giờ mới có thể đến, vì vậy hắn liền tại sân bay phụ cận bồi hồi, muốn nhìn một chút cái này sân bay có không có thể làm việc địa phương. Nhưng mà nhìn hồi lâu, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi. Ngay ta y hắn nghĩ mãi không ra thời điểm, đột nhiên có một người qua tới chụp vai hắn, người này giữ lấy một cái tròm râu nhỏ, trên đầu mang một cái mắt kính, người mặc là đặc biệt giản dị, hình như là tương tự với dân công trang điểm, nhưng là thanh âm của hắn đặc biệt vang vọng, khí chất cũng khí vũ hiên ngang. Dạ Mã Đa Bằng lần vừa nhìn thấy người này chụp bả vai của mình lập tức liền theo bản năng đánh một quyền, nhưng là quả đấm của hắn lại bị đối phương vững vàng cho bắt được. Bị cái kia thật dày tay nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn lại còn có thể cảm giác được đau nhức. Rất nhanh một câu quen thuộc đảo quốc ngữ liền truyền đến, ngươi chính là ám sát đội đội trưởng Dạ Mã Đa Bằng lần sao? Nghe nói như vậy sau, Dạ Mã Đa Bằng lần lập tức thì biết rõ người này chính là lãnh đạo cao cấp phái tới người, cụ thể là không phải là một cái rất tốt người giúp còn không biết, nhưng là tổ chức trước nói rồi, người ta đi tới nơi này là tới lãnh đạo chính mình. Mà Dạ Mã Đa Bằng lần cũng chỉ có thể làm một tên tiểu đệ rồi. Dạ Mã Đa Bằng lần đặc biệt đừng khẩn trương hỏi, dám hỏi các hạ là ai? Đối phương chẳng qua là khinh miệt cười cười, sau đó nói, Lưu Tam Đám nghe được cái tên này thời điểm, Dạ Mã Đa Bằng lần cả người giống như ở một như vậy, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới cuối cùng tổ chức lại sẽ phái tới Lưu Tam Đám, nếu như Dạ Mã Đa bình thường không có nhớ lầm. Bạch xạ cụ Dạ Hoa trong tổ chức tầng là có ước chừng 5 cái cao cấp nhất lãnh đạo, mà Lưu Tam Đám xếp hạng thứ 3, nói cách khác, tại tầng cao nhất trong. Tổ chức 5 cái cự đầu bên trong Lưu Tam Đám chính là một cái trong số đó. Bình thường hắn cơ hồ không lọt mặt, nhưng là mỗi một người đều biết, Lưu Tam Đám tuyệt đối là vũ lực giá trị mạnh nhất người kia, cũng lại còn có một chút là tương đối kỳ quái, đó chính là Lưu Tam Lang họ. Họ của hắn thị nghiêm khắc mà nói cũng không phải là một cái đảo quốc quen có, mà là một cái người Hoa, nghe nói phụ thân của hắn chính là người Hoa, sau đó lại đi đảo quốc đàn bà mới sinh ra hắn, cho nên tên của hắn là như thế kết hợp hỗn loạn. Nhưng mà tên của một người cũng không thể đại biểu hết thảy, trước mắt Lưu Tam Đàm chính là thực lực người hết sức mạnh mẽ, hắn dường như còn tu luyện rất nhiều hoa hạ cổ võ thuật, về phần có phải hay không là vậy cũng không biết rồi. Nhưng là duy nhất một điểm có thể xác định, đó chính là Dạ Mã Đa Bằng lần biết mình tuyệt đối phải bị Lưu Tam Lang lãnh đạo, mà hắn cái gọi là cái gì ám sát đội cũng bất quá chỉ là tiểu đệ mà thôi. Tiên sinh, ta không nghĩ tới tổ chức sẽ để cho ngài qua tới, những chuyện này giao cho chúng ta những thủ hạ này đi làm không là được rồi sao, cần gì phải làm phiền đại giá của ngài đây. Lưu Tam Đám vẫn như cũ là khinh miệt cười cười, chỉ bằng ngươi có thể làm thành sao vật kia, nhưng là ngàn năm xâm giả, trước cho ngươi phái 100 tên võ sĩ, ngươi ngay cả 2 ngày cũng không dùng đến liền trực tiếp toàn bộ thanh toán, những chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao cùng tổ chức giải thích. Nghe nói như vậy sau, Dạ Mạ Đạ Bằng lần nhất thời cứng họng, hắn thật sự là không biết nên giải thích thế nào, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, bất kể như thế nào giải thích, cũng không có cách nào nói rõ ràng, mà mình quả thật là có một ít không tốt lắm, bởi vì tại đơn thuần theo nhiệm vụ phương diện mà nói, hắn đúng là có chút thất bại, đối phương coi như là trực tiếp tới trừng trị hắn đối với hắn xử tử hình đều không có mà nói nói. Cho nên nói trước hắn nói cái gì đem sự tình giao cho thủ hạ làm, hoàn toàn chính là lời khách sáo. Dạ Mạ Đạ Bằng lần chỉ có thể nói, thật xin lỗi, hiện tại ta đem tiếp nhận ngài lãnh đạo, nếu như có bất kỳ ngoại ý muốn liền nói cho ta biết, cái thành phố này mặc dù ta còn chưa phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là ít nhiều gì còn là hiểu rõ một chút. Lưu Tam Đám căn bản cũng không có dùng nhìn tới Dạ Mạ Đạ Bằng lần, mà hắn lại đụng tới một câu, Triệu Trưởng Sinh bây giờ đang ở nơi nào người biết không, lập tức phái người đem hắn bảo vệ, có thể liền để hắn đi trước đảo quốc tạm lánh một đoạn thời gian đi. Dạ Mạ Đạ Bằng lần càng gana bực bội nha, hắn trong đầu nghĩ trước trong tổ chức nói muốn cho Triệu Trưởng Sinh tại Trung Vân Thị lần nữa xây lập nhất cá dưới đất sở nghiên cứu, hiện tại lại để cho hắn trở lại đảo quốc, đây rốt cuộc là chuyện gì đây, nhưng là bởi vì cấp quan hệ khác, cho nên Dạ Mạ Đạ Bằng lần hỏi liên tục cũng không dám hỏi, dù sao hắn cùng Lưu Tam Đám kem có chút quá nhiều, Lưu Tam Đám chỉ yêu cầu một câu nói liền có thể làm cho hắn lập tức chết đi, cho nên nói tại trong tổ chức. Cấp bậc là một cái phi thường xâm nghiêm đồ vật, trên lệnh cấp 1 liền đối với hạ cấp nắm giữ đại quyền sinh sát. Dạ Mạ Đạ Bằng lần cũng chỉ có thể đồng ý, hắn nói, hiện tại Triệu Trưởng Sinh bị chúng ta bảo vệ rất tốt, mặc dù đã tàn tật, bất quá bây giờ hắn ít nhiều gì vẫn có thể làm một chút chuyện, đầu ngược lại là không có xấu. Lưu Tam Đám gật đầu một cái, như thế các ngươi liền phái người sắp xếp hắn đem hắn đưa đi đi, nếu như đưa đi thời gian này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đầu của ngươi cũng liền không giữ được, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Dạ Mạ Đạ Bằng lần trong nháy mắt gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch, bởi vì tại đưa đi Triệu Trưởng Sinh trên đoạn đường này rất có thể sẽ phải chịu Chu Minh công kích, mà đến lúc đó Triệu Trưởng Sinh nếu như rơi vào Chu Minh trong tay coi như không tốt lắm. Chương 1598, muốn làm phản. Cũng không có ai biết Lưu Tam Đám là ai, thậm chí cũng không có người thấy hắn. Có thể nói tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nội bộ thực sự được gặp Lưu Tam Đám mặt mũi thật người căn bản cũng không có bao nhiêu, địa vị của hắn cao vô cùng, tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức cũng là tầng cao nhất, tồn tại dưới tình huống này, bộ mặt của hắn không có người có thể nhận biết là rất bình thường. Nhưng là chỉ cần là tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức lăn lộn tích người liền đều biết Lưu Tam Đám là một cái gì bộ dáng người, dưới tình huống bình thường mọi người đều cho rằng hắn là vũ lực giá trị cao nhất. Cái nào cuộc sống thực tế chính giữa thật ra thì có rất ít người có thể làm như vậy vị trí, nhất là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức càng không có người có thể đạt được như vậy vị trí, cho nên nói Lưu Tam Lang tồn tại tại toàn bộ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức đều là vô cùng cao vô. Cùng Dạ Mạ Đạ Bằng lần cùng hắn so sánh có thể nói là hoàn toàn tôm thức nhỏ, trước Dạ Mạ Đạ Bằng lần cũng chỉ là một cái ám sát đội đội trưởng. Hiện tại đứng ở Lưu Tam Đám trước mặt hắn cũng chính là một tên tiểu đệ, để cho hắn làm gì hắn thì phải đi làm gì, một khi hắn không nghe theo mệnh lệnh, như thế Lưu Tam Đám chỉ yêu cầu một quyền liền có thể kết quả rơi tánh mạng của hắn, điểm này là không có ai sẽ chất vấn. Hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng lần rơi đến nước này, hắn dĩ nhiên biết hoàn toàn là chính mình lỗi do tự mình gánh, nếu như trước không phải là hắn thế nào cũng phải đuổi tới đem chuyện này làm được, cũng không trở thành hiện tại sẽ như vậy. Mà lúc trước hắn lại đặc biệt tự đại, luôn cho là mình có thể đem Chu Minh chơi tiếp, kết quả đến cuối cùng nhưng là Chu Minh đem hắn chơi. Có rất nhiều chuyện đều không phải là một chút như vậy một giọt liền có thể xác định rõ, cho nên bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tình huống này rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm. Đã như vậy, như thế Dạ Mạ Đạ Bằng lần cũng chỉ có thể đi phối hợp Lưu Tam Đám, ai bảo hắn chính là ăn chén cơm này đây còn có một khả năng khác. Đó chính là Dạ Mạ Đạ Bằng lần đem nhiệm vụ làm thất bại, tại dưới tình huống đó, Lưu Tam Đám nhất định sẽ trực tiếp giết hắn, tuyệt đối không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại đã đến cùng đồ mặt lộ, Dạ Mạ Đạ Bằng lần nói thật có chút nhớ nhung buông tha, nhưng là bây giờ hắn cho dù là buông tha cũng không có bất kỳ khả năng, bởi vì sự tình quyết định cuối cùng quyền căn bản cũng không ở trên người hắn, mà tại Lưu Tam Đám trên người, Lưu Tam Đám muốn để cho hắn làm cái gì hắn nhất định phải làm cái gì. Mà lại còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là hiện tại Lưu Tam Đám muốn lấy được ngàn năm sâm giả, nếu như bọn họ tại tranh đoạt ngàn năm sâm giả chuyện này trên thất bại, cái kia rất hiển nhiên Lưu Tam Đám liền sẽ đặc biệt thương tâm, đến lúc đó nếu như giận lây sang hắn, như thế hắn cũng liền tánh mạng khó giữ được. Đây là rõ ràng, mà người bình thường rốt cuộc có thể hay không gánh đi qua không có ai biết, cho nên nói hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng lần thời gian qua phi thường phiền toái. Hắn đã không biết mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đem còn sót lại sự tình đều làm xong, có thế không quản đến hắn có muốn hay không làm xong, đều đã không có bất kỳ khả năng. Một số thời khắc có một số việc chính là như thế, hắn muốn đem đồ vật làm đến tận lực hoàn mỹ một chút, nhưng là luôn có đủ loại đủ kiểu ràng buộc, nhưng mà ở trên thế giới này, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất quy tắc, cho nên không có thực lực dưới tình huống. Hắn thì như thế nào có thể biết Lưu Tam Đám bên kia là như thế nào đối đại hắn đây? Cho nên nói hiện tại hắn muốn cho chính mình mưu một con đường sống, về phần cái này đường sống rốt cuộc có thể hay không để cho mình sống tiếp, hoặc là đạt được đãi ngộ rất cao, vậy cũng không biết được, cho nên bây giờ Dạ Mạ Đạ Bằng lần tình huống đặc biệt quân quýt, cũng là để cho hắn đặc biệt không có biện pháp, hắn nghĩ chuyện cần làm cơ hồ một cái đều làm không được thành. Trước mắt Dạ Mạ Đạ Bằng lần cần nhất chính là cho chính mình như một cái đường ra, đã là đường ra cũng là đường sống, cho nên hắn nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, nhưng là tại Trung Vân Thị, hắn muốn rời khỏi đều không quá có thể, ta rốt cuộc muốn đi nơi nào tìm biện pháp đâu, dường như duy nhất một có thể trợ giúp người của hắn chỉ có thể là Chu Minh rồi. Dạ Mạ Đạ Bằng lần vạn vạn cũng không nghĩ tới, đã từng trải qua địch nhân bây giờ lại thành chính mình rơm dạ cứu mạng. Nhưng là Dạ Mạ Đạ Bằng lần rốt cuộc phải như thế nào đi tìm Chu Minh mà nói chuyện như vậy đây, hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng lần trong đầu đã lóe ra muốn làm phản ý tứ rồi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi làm phản, như thế bị Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức bắt chính là tai họa ngập đầu, chính mình tánh mạng là khẳng định không bảo vệ được, nhưng là dù vậy, hắn cũng muốn thử một chút. Nghĩ tới nghĩ lui nhiều như vậy, Dạ Mạ Đạ Bằng lần đã quả thực không có cách nào. Hắn trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có muốn hay không đi theo Chu Minh đàm phán, hắn biết nếu như mình đem Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức ra bán, Chu Minh chắc là vui vẻ cùng chính mình đàm phán đi, tuy nói trước kia là địch nhân, nhưng là bây giờ nếu như có thể đem trọng yếu tài liệu đều ra bán, như thế Chu Minh hẳn là sẽ tiếp nạp chính mình. Nhưng mà trước bọn họ đã huyên náo không vui như vậy nhanh, hiện tại rốt cuộc có muốn hay không đem bước này đi ra cũng là Dạ Mạ Đạ Bằng lần yêu cầu suy tính. Cho nên nói Dạ Mạ Đạ Bằng lần hiện tại đặc biệt quấn quýt mà quan trọng hơn, cũng là hắn càng sẽ không nghĩ tới, đó chính là Chu Minh sẽ không sẽ hoài nghi mình, phải biết Chu Minh bất kể như thế nào nói đều là một cái lão đại, hắn muốn hoài nghi ai cũng là đặc biệt bình thường, huống chi quan hệ giữa bọn họ còn là phi thường vi diệu, một khi Chu Minh hoài nghi mình là trá hàng, vậy cũng phải làm gì đây, cái kia đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái tai họa ngập đầu. Dạ Mạ Đạ Bằng lần biết rõ chính mình thật sự là không có chứng cứ thiết thực đi theo Chu Minh cho thấy mình muốn quy hàng tâm nguyện, Chu Minh cũng không có lý do gì tin tưởng, cho nên nói bất kể từ góc độ nào đến xem hắn đều đặc biệt khó, nhưng mà ở lại chỗ này sớm muộn đều sẽ bị Lưu Tam Đám làm chết. Dạ Mạ Đạ Bằng lần nhưng là nghe nói qua đã từng Lưu Tam Đám không phí nhiều sức liền đem một cái trung tầng lãnh đạo trực tiếp giết chết rồi. Mà Dạ Mạ Đạ Bằng lần vẹn vẹn coi như là một cái trung tầng lãnh đạo, tại bọn họ lãnh đạo cao cấp trước mặt căn bản là không tính là cân nhắc, thậm chí còn so ra kém một khối thả ở trên bàn rẻ lau, tuyệt đối là sẽ bị người nghĩ vứt bỏ liền vứt bỏ. Đã có như vậy tâm tính, cho nên Dạ Mạ Đạ bình thường cũng không biết phải làm gì rồi, trong lòng của hắn nghĩ vấn đề tự nhiên phi thường tốt vô cùng, nhưng mà nơi nào có như thế nhiều vấn đề thật sự liền để hắn suy nghĩ đây, cho nên tình huống bây giờ phi thường phức tạp, hắn muốn để cho mình còn sống. Không có một người nguyện ý để cho hắn còn sống, bao gồm Chu Minh ở bên trong đều sẽ muốn đem hắn làm chết. Nhưng là thân là một cái người, muốn sinh tồn chính là hắn bản năng, hiện tại rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thi triển ra chính mình bản năng đây hết thảy đều yêu cầu Dạ Mạ Đạ Bằng lần đi cẩn thận suy nghĩ, nhưng khi Dạ Mạ đã bằng lần bắt đầu nghĩ tới những thứ này thời điểm, hắn liền cũng sẽ không lại thành là một cái hợp cách bạch xạ cụ dạ hoa thành viên tổ chức rồi. Không nói đến hắn là ám sát đội đội trưởng, coi như là thông thường một tên tiểu đệ dám can đảm làm phản đều sẽ bị tổ chức lấy đặc biệt cường lực phương thức xóa bỏ. Dạ Mạ đã bằng lần thật sự có lá gan làm những chuyện này sao? Chương 1599, liên tục nhiều lần. Về phần Dạ Mạ đã bằng lần bên kia rốt cuộc sẽ có dạng gì chướng ngại, Chu Minh hoàn toàn không biết. Nói thật, Dạ Mạ đã bằng lần coi như là có dạng gì ý tưởng Chu Minh cũng lười đi quản. Dù sao Chu Minh chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là suy nghĩ những thứ này lẻn vào đến Trung Vân Thị canh cửa phái đến đấy phải làm như thế nào xử lý. Có nhiều vấn đề đều là Chu Minh không có cách nào làm rõ ràng, hiện tại hắn nhất định phải làm rõ ràng chính là trước mắt tình huống của mình rốt cuộc phải làm thế nào xử lý, có rất nhiều trường hợp cũng đều như nhau người không có cách nào xử lý, nhất là liên quan đến những thứ này canh cửa phái trong lúc đó tranh đấu. Chu Minh có tài đức gì có thể đem chuyện này đều xử lý rõ ràng đây hắn tự nhiên là không có cách nào. Nhưng là hắn suy nghĩ trong lòng chính là tình huống bây giờ là có một bộ phận có thể làm cho hắn xử lý tốt, dĩ nhiên muốn xem cho phép Chí cùng Chu Cung Tiêu thái độ, vừa lúc đó, Chu Cung Tiêu tìm tới cánh cửa tới. Chu Cung Tiêu vốn là đặc biệt phiền toái, hắn vẫn cho là chính mình cùng Chu Minh quan hệ giữa đã lâm vào trong mâu thuẫn, huống chi hắn cũng theo cánh cửa trong phái tìm tới không ít người rút, lần này Chu Cung Tiêu thực lực nhất định là so với trước kia mạnh hơn nhiều. Nhưng mà một số thời khắc cũng không phải là đơn thuần một cái thực lực liền có thể nói rõ hết thảy. Hiện ở loại tình huống này liền để hắn đặc biệt khó nhịn, bởi vì hắn muốn biết như thế nào mới có thể cùng Chu Minh hóa giải trước đây mâu thuẫn, hoặc có lẽ là coi như không thể hóa giải, cũng muốn để cho Chu Minh nhất định phải đi vào khuôn khổ. Như vậy thứ nhất Chu Cung Tiêu mới có thể cầm đến thứ thuộc về chính mình, hắn chính là muốn ngàn năm xâm giả, nếu như không thể bắt được nói. Như thế rốt cuộc thế nào mới có thể để cho hắn lại đạt được tu vi trên tăng lên đây vì vậy Chu Cung Tiêu tìm tới cánh cửa tới, hắn hy vọng Chu Minh chi huệ lý. Làm Chu Minh nghe thủ hạ báo cáo nói Chu Cung Tiêu đến thời điểm, Chu Minh cả người đều có chút hoảng loạn, hắn tự nhiên là không nghĩ tới Chu Cung Tiêu sẽ trực tiếp tìm tới, nhưng là nếu như là đã tới rồi, như vậy thì đi nhi nở một lần đi, luôn không khả năng thật sự không thấy mặt, nếu không vậy được cái gì mới vừa nhìn thấy mặt sau. Chu Cung Tiêu liền hung hãn mà đối với Chu Minh nói, ta đã cho ngươi mấy ngày, ngươi bây giờ nghĩ như thế nào đây còn muốn hay không cùng ta lại hợp tác trước. Đều đã phát sinh không vui như vậy nhanh, Chu Minh dĩ nhiên sẽ cùng hắn nói, có cái gì tốt hợp tác sao chúng ta đã hoàn toàn không có lại hợp tác đi xuống cần thiết. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Chu Cung Tiêu tự nhiên giận không kèm được, nhưng là bây giờ hắn còn phải tiếp tục nhịn xuống đi, vì vậy Chu Cung Tiêu nói, cái này có gì? Đơn giản liền là trước kia chúng ta có chút không vui mà thôi, nhưng là một khi đến lúc này, ngươi còn có thể làm sao đây ngoại trừ ta ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm được trợ thủ của hắn sao không có ta ngươi làm sao có thể biết có ngàn năm xâm giả chuyện này không có ta ngươi lại làm sao có thể cầm đến lời nói này quả thực. Đem Chu Minh giận đến rồi, Chu Minh nói, ngàn năm xâm giả sự tình là ngươi nói cho ta biết không giả, nhưng là coi như ngươi không nói cho ta. Sớm muộn cũng sẽ có người nói cho ta biết, hơn nữa ngàn năm xâm giả ngày ta y trên địa bàn của ta, sớm muộn ta cũng đều có thể có được, không có trợ giúp của ngươi ta có thể giống vậy lấy được. Trong thời gian này cùng ngươi có quan hệ gì sao Chu Minh dĩ nhiên là cố ý phải nói ra nếu như vậy, hắn chính là muốn chọc tức khí Chu Cung Tiêu, thứ nhất là trả thù một cái tên khốn kiếp này, thứ hai cũng là cho chính mình dài chút mặt mũi, bởi vì lúc trước tại Chu Cung Tiêu nơi này, chính mình thật sự là tổn thất quá lớn mặt mũi, hiện tại muốn trở về vừa vặn thích hợp. Chu Cung Tiêu là tức giận nói, ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ huyên náo vui mừng, chẳng lẽ ngươi thật sự liền không sợ sao chúng ta nhưng là thanh vân cánh cửa, nếu như chúng ta thanh vân cánh cửa đối phó với ngươi mà nói, ngươi hẳn biết chính mình sẽ là dạng hậu quả gì. Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, các ngươi là thanh vân cánh cửa, các ngươi ra đại nghiệp đại. Nhưng là cái này thì có thể như thế nào chứ tổ chức của chúng ta tại Trung Vân Thị vẹn vẹn có mấy ngàn người mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy thì đánh đi, ngược lại bất quá chỉ là như thế mà thôi. Bây giờ lúc này ngươi tới uy hiếp ta, ta Chu Minh là sợ hãi uy hiếp người sao bất kỳ một cái nào dám can đảm uy hiếp ta người ta cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ cầm đến ngàn năm xâm giả, trừ phi đem ta giết chết. Càng như vậy nói lại càng đem Chu Cung Tiêu kích nổi giận, Chu Cung Tiêu tức giận hoành sinh mà quát, ngươi nghĩ rằng ta không dám thật sao giết ngươi giống như giết một con chó mà thôi. Chu Minh nói, vậy thì tới đi, nhìn xem ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa ta cũng không tin tại ngươi giết ta thời điểm không có ai để ý tới ta. Chu Cung Tiêu càng tức giận hơn, đến đây đi, thử nhìn một chút vốn là Chu Cung Tiêu kế hoạch chính giữa, lần này cũng không phải là muốn giết chết Chu Minh, hắn chỉ là muốn khuyên nói một chút Chu Minh để cho hắn nghe lời của mình, hoặc là đáp lại đến trước đây hợp tác, dù sao cái kia là phi thường bất chuyện, mà bây giờ lại bị Chu Minh mà nói giận đến rồi, cái này làm cho hắn một chút mặt mũi cũng không có, lại có thể để cho hắn như thế nào đi nói đi làm đây đang tại Chu Cung Tiêu chuẩn bị. Động thủ thời điểm, một đầu khác đến một cái thanh âm này đem Chu Cung Tiêu dọa sợ, cho phép Chí đột nhiên đi tới, sau đó Du tự nhiên mà nói, ai u, đây không phải là Thanh Vân Canh cửa Chu thiếu gia sao, làm sao hiện tại có lòng dỗi rảnh đi tới thế tục chính giữa sinh sống đây, bất quá bây giờ người có thế ngàn vạn lần chớ cho là mình tính là thứ gì, Chu Minh là bằng hữu của ta, nếu như ngươi can đảm dám đối với hắn có bất kỳ không tốt cử động, vậy ngươi chính là cùng ta là địch. Thuận theo âm thanh nhìn lại, cho phép Chi Yêu Thai Du Thai từ từ hướng qua đi, nét mặt của hắn đặc biệt đừng thả lỏng, nhất là khi nhìn đến Chu Cung Tiêu thời điểm, ngay trong ánh mắt lại sinh ra một loại khinh miệt. Chu Cung Tiêu nhìn thấy cho phép Chi sau khi đi tới, tự nhiên phi thường buồn bực, hắn cũng phi thường kinh ngạc nói, cho phép Chi, ngươi tên khốn kiếp này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, thật ra thì mặc dù là câu hỏi như vậy. Nhưng là Chu Cung Tiêu trong lòng dĩ nhiên biết cho phép trí năng đủ xuất hiện đơn giản chính là vì bảo vệ Chu Minh mà thôi, mà bọn họ nếu có thể đi tới Chu Minh nhà cánh cửa miệng, tự nhiên cũng liền ý thức được Chu Minh trọng yếu tính. Cho phép trí căn bản cũng không có trả lời Chu Cung Tiêu hướng bất kỳ, mà là trực tiếp đối với Chu Minh nói, Chu Minh, nếu như có cái gì cần giúp cứ việc mở miệng. Chu Minh cảm thấy dáng vẻ như vậy cảnh tượng đặc biệt có ý tứ, hắn chẳng qua là nhún nhún vai. Sau đó chỉ Chu Cung Tiêu, ý tứ chính là nói phiền toái ở nơi này, phải biết Chu Cung Tiêu trình độ cường hãn có thế là mạnh vô cùng, người bình thường căn bản cũng không có thế có thể đánh được hắn, bao gồm Chu Minh ở bên trong. Hiện tại cho phép trí đối với hắn ép căn bản không hề sợ hãi qua, cũng đã nói lên cho phép trí là có thể cùng Chu Cung Tiêu tương chiến năng lực, nếu quả thật là như thế, cái kia Chu Minh ngược lại là có thể thật tốt tọa sơn quan hổ đấu rồi. Chỉ sợ đến lúc đó Chu Minh chính mình trở thành con chốt thí. Đang lúc bọn hắn hàn huyên thời điểm, Chu Cung Tiêu lại một lần nữa giống giận, cho phép trí, ngươi cái này cậu tạm trùng rốt cuộc nghĩ làm chuyện gì. Trước 1600, trước cửa mâu thuẫn, cho phép trí cùng Chu Cung Tiêu rất rõ ràng đã sớm nhận biết, nhưng là hai người bọn họ nhất định không là bằng hữu, nếu như là bằng hữu nói, hiện tại căn bản cũng sẽ không là như vậy một cái trạng thái. Bọn họ chính là địch nhân đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Thật ra thì nhắc tới rất đơn giản, cho phép trí thuộc về Gió Lâm Tông, Chu Cung Tiêu thuộc về Thanh Vân Cánh Cửa. Dưới tình huống này, hai người bọn họ dĩ nhiên là thuộc về đặc biệt đối nghịch trạng thái. Tại loại này đối địch trạng thái, bọn họ lại làm sao có thể khỏe dễ nói chuyện đây. Chu Cung Tiêu càng là nhìn thấy cho phép trí qua tới đảo loạn thời điểm liền càng tức giận. Vốn là hắn trước cùng Chu Minh nói tới muốn chuyện hợp tác, mà bây giờ cho phép trí từ trung gian. Hoành sen vào một đao, để cho hắn làm sao có thể không khó thụ đây những thứ này nhục mạ mặc dù coi như thật giống như rất bình thường. Nhưng mà đối với hai người bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là lớn nhất một loại địch ý. Nhưng là nói đi nói lại thì, hai người bọn họ trong lúc đó tranh đấu đúng lúc là Chu Minh nguyện ý nhìn thấy, bởi vì Chu Minh biết hai người kia chỉ cần có thể tranh đấu. Cái kia đối với mình tuyệt đối có lớn vô cùng trợ giúp, giả thiết nói bọn họ cũng sẽ không như. Thế, cái kia dù sao cũng phải có người đem làm xong chuyện mới đúng. Dưới tình huống này, Chu Minh tự nhiên làm theo nghĩ muốn đi làm một ít chuyện. Nhưng là có chuyện gì có thể chân chính để cho hắn làm xong đây hết thảy đều là phí công. Có lẽ chỉ có tình huống bình thường là có thể tránh khỏi đi. Nhưng mà Chu Minh biết, một khi muốn để cho bọn họ bắt đầu sinh ra mâu thuẫn, thì nhất định phải có chính mình tại từ trong cản trở, nếu như có thể đem mâu thuẫn của bọn họ kích hóa mà nói tự nhiên khá vô cùng, nhưng là bây giờ hắn lại làm sao có thể thật sự để cho hai người kia na ho mâu thuẫn kích hóa đây nhất là hai người bọn họ tranh đấu. Sau, chính mình rất hiển nhiên sẽ trở thành con chốt thí, vô luận ai thắng ai thua đều sẽ lấy chính mình coi như địch nhân. Một điểm này liền phi thường để cho Chu Minh ảo não rồi. Nhưng là nếu quả như thật muốn từ hai người kia chính giữa chỉ có thể lựa chọn một cái tới hợp tác, hắn tự nhiên sẽ chọn cho phép trí. Rất hiển nhiên Chu Cung Tiêu là một cái căn bản cũng không người đáng giá tín nhiệm, trước cùng Chu Cung Tiêu từng có trao đổi, hiện tại quả thật là chính là đối với hắn có đặc biệt lớn đặc biệt phản cảm. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, đối với thứ người như vậy có phản cảm, đối với chính mình cũng mới có lợi. Huống chi Chu Cung Tiêu chuyện muốn làm cùng đã nói căn bản cũng không coi như là người. Loại nghĩ gì này sau, Chu Minh nhất định sẽ đi làm thuộc về chính mình xáo lộ rồi. Chu Minh lập tức đối với cho phép trí nói, huynh đệ, đây là muốn làm gì đây không cần thiết nói với hắn những chuyện này nói, ngươi vào nhà đi, chúng ta tới nói. Chu Cung Tiêu nghe được Chu Minh đối với cho phép trí khách khí như vậy, tự nhiên càng thêm tức giận, hắn trực tiếp nói, Chu Minh, ngươi là thực sự không muốn mệnh rồi sao ngươi biết không, ta cùng cái này cho phép trí tuyệt đối là cựu địch, hơn nữa chúng ta lại đều thuộc về tương cận đẳng cấp người. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không thật ra thì Chu Cung Tiêu nói tới là sự thật, đó chính là Thanh Vân cánh cửa theo gió Lâm Tông hai cái cánh cửa phái mâu thuẫn, hai cái cánh cửa phái đã có mâu thuẫn, như thế hai cái cánh cửa phái chính giữa người tuổi trẻ dĩ nhiên cũng có mâu thuẫn, cho phép trí liền là phi thường đệ tử trẻ tuổi, hắn tại gió Lâm Tông chính giữa thuộc về hậu tiến hạng người, hơn nữa còn là cánh cửa phái tương lai ngôi sao. Chu Cung Tiêu đồng dạng cũng là... Hắn tại Thanh Vân cánh cửa cũng không chỉ là một người tuổi còn trẻ đệ tử đơn giản như vậy, hắn đồng dạng vẫn là đại tộc trưởng con trai, bởi vì hắn tương lai muốn nhận ca Thanh Vân cánh cửa, cho nên bây giờ nhất định phải làm đến ngàn năm xâm già. Có nhiều vấn đề đều là không có cách nào lập tức giải quyết, đúng như hai người bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn, hiện tại mâu thuẫn thoạt nhìn đã phi thường lớn vô cùng rồi, nhưng là bọn họ rốt cuộc phải làm sao đây? Hai người kia trong lúc đó tranh đấu thật ra thì đã sớm có, theo cực kỳ lâu trước là hai cái cánh cửa phái kết thù, sau đó hai cái này cánh cửa phái người tuổi trẻ liền sẽ lẫn nhau tương đối. Trùng hợp cho phép trí cùng Chu Cung Tiêu giao hữu đều là tại cái giai đoạn này trên, cho nên bọn họ nhất định phải đem ngàn năm xâm già bắt lại, chỉ có như vậy mới là vượt qua đối phương đi. Nghe được Chu Cung Tiêu nói như vậy nói, cho phép trí đến đứng ra vì Chu Minh ra mặt. Rất nhanh cho phép trí không biết từ đâu bày ra một thanh trường kiếm, sau đó thả ở trong tay sao sao đà đà, đồng thời khinh miệt đối với Chu Cung Tiêu nói, ngươi là muốn cho Chu Huynh bị thương sao nếu như Chu Huynh bị thương, ta đây nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho phép trí lúc nói lời này mặt đầy đều là uy hiếp, mặc dù hắn biết chính mình hợp Chu Cung Tiêu trong lúc đó tu vi trình độ tương cận, hai người đánh nhau cũng không nhất định có thể phân thắng bại, nhưng là vào lúc này hắn không thể sợ. Một khi sợ sau thật ra thì liền sẽ yếu đi xuống, có lẽ bình thường thời điểm cho phép trí sẽ cân nhắc một chút. Mà ở đối mặt Thanh Vân cánh cửa đệ tử thời điểm, hắn mới sẽ không như thế. Hắn chỉ biết Chu Cung Tiêu là một cái đặc biệt người đáng ghét, muốn thu thập cái này đặc biệt người đáng ghét, cũng chỉ có thể dùng bạo lực thủ đoạn, liền muốn nhìn một chút cái tên này sẽ không làm một chút để cho mình không thể nào tiếp thu được sự tình đi. Nói tóm lại, cho phép trí nhất định sẽ đứng ở Chu Minh bên này, nhìn thấy hai người bọn họ mâu thuẫn càng ngày càng lớn, Chu Minh trong lòng ở trong tối thoải mái, nhưng là trên mặt đều không thể biểu hiện ra, vì vậy Chu Minh nói, tính toán một chút, không cần thiết tổn thương hòa khí, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Càng là vào nhà nói, cũng liền càng cho thấy Chu Minh nguyện ý cùng cho phép trí hợp tác, tối thiểu tại Chu Cung Tiêu trong mắt là như vậy biểu hiện, Chu Cung Tiêu trong nháy mắt giận tím mặt. Hắn cũng móc ra đao của mình, sau đó chỉ cho phép trí nói, không bằng hai người chúng ta tới trước đánh một trận, nhìn xem rốt cục là ai lợi hại, ai sau khi thắng ai liền cùng Chu Minh hợp tác. Cho phép trí ngược lại nguyện ý cùng hắn một quyết định thắng bại, nhưng là hai người bọn họ đều biết cái này một quyết định thắng bại chính mình phần thắng đều nhỏ vô cùng. Tu luyện tới bọn họ cái cảnh giới này người phải nói lợi hại cũng đúng là lợi hại, nhưng là ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Dù sao đến bọn họ loại tiêu chuẩn này, không có khả năng không có thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Đến lúc đó muốn chạy tự nhiên phi thường dễ dàng, nhưng mà Chu Cung Tiêu hòa cho phép trí khí tính đã lớn vô cùng rồi. Hai người bọn họ tại loại này, đối đầu gay gắt trong hoàn cảnh, không có khả năng lại cùng bằng giải quyết, vào lúc này liền muốn nhìn Chu Minh thái độ. Chu Minh là muốn để cho bọn họ đánh nhau vẫn là vẹn vẹn đi khuyên can. sau đó sẽ tìm những lý do khác. Đây Chu Minh nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem những thứ này hơn thiệt tính toán rõ ràng sở. Trong lúc Chu Minh tính toán thời điểm, cho phép Chi đã muốn rêu rao lên cùng Chu Cung Tiêu đánh nhau. Chu Cung Tiêu cũng tương tự muốn đi qua động thủ, hai người vũ khí lập tức liền muốn bắt đầu đấu. Một khi bọn họ bắt đầu sau khi đánh, không nói đến Chu Minh có thể hay không bị thương, nhưng là nhà của hắn nhất định sẽ bị hủy đi, bởi vì hai người kia thật sự là quá cường lực. Nhanh trí Chu Minh lập tức đã nói, các ngươi muốn đánh đừng tại nhà ta cánh cửa miệng đánh, chút chuyện này ta không làm chủ được, còn nữa, bất kể với ai hợp tác đều là chuyện của ta, các ngươi đánh thắng đánh không thắng đều không cách nào quyết định ta cuối cùng muốn với ai hợp tác, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điểm này, dù sao quyền chủ động ở chỗ này của ta, nếu như các ngươi liền cái này đều không rõ, vậy thì đi đi. Chương 1601, hai vách mạch rừng. Chu Minh cũng không phải là muốn cho hai người bọn họ tự tìm phiền phức, thật sự là hai người kia nguy hiểm không quá có thế điều khiển. Nếu như hai người kia nguy hiểm có thể khống chế được nói, Chu Minh cũng không trở thành bộ dáng bây giờ rồi, cho nên nói có nhiều vấn đề đều phải cần chính bọn Hà Nờ đi thương nghị giải quyết. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nếu như có thể giải quyết tốt tự nhiên không thể tốt hơn nữa, coi như giải quyết không tốt cũng không thể để cho Chu Minh tới gánh chịu trách nhiệm. Đây là Chu Minh ý tưởng, cũng là hắn nhất định phải muốn làm sự tình. Dù sao hiện tại Chu Minh là tất cả trung tâm, hắn muốn đem hết thảy vấn đề đều giải quyết hết, cũng liền có rất nhiều loại sự tình rồi. Có thế là làm sao có thể đơn giản như vậy đây, có nhiều vấn đề đều không phải là đơn giản liền có thể làm xong. Hắn còn cần lại nhìn kỹ một cái, trải qua Chu Minh vừa nói như vậy, Chu Cung Tiếu Hòa cho phép Chí hai người ngược lại là cũng không hề động thủ, bọn họ rất hiển nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi, về phần động thủ thật, trước mắt mà nói còn không có người có thể làm được, dù sao chỉ cần vừa đánh nhau, nhất định sẽ có người bị trọng thương, đến lúc đó kết quả coi như khó làm. Nếu như lấy hai người bọn họ chiến đấu coi như mồi dẫn hỏa, đến lúc đó lại dẫn lên Thanh Vân cánh cửa Hòa Phong Lâm Tông chiến tranh, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ tin tưởng hai người bọn họ tuyệt đối không có con năng lực này gánh vác hai cái cánh cửa phái trong lúc đó chiến tranh, cho nên nói dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể mượn dưới sườn núi lửa giống như này mà thôi. Đây cũng là Chu Minh nguyện ý nhìn thấy sự tình, Chu Minh dĩ nhiên không nguyện ý nhìn thấy bọn họ che mở dê tờ rồi. Dù sao đây là tại nhà của hắn cánh cửa miệng, vạn nhất ra một điểm gì đó dạng vấn đề cũng không tiện nói, ngược lại hiện ở loại tình huống này cũng không phải người bình thường có thể giải quyết được, nếu là hai cái cánh cửa phái tranh đấu, vậy hay để cho bọn họ tranh đấu đi thôi. Tối thiểu đơn thuần nói cho phép Chí cùng Chu Cung Tiêu hai người kia nói, như thế Chu Minh nhất định sẽ lựa chọn cho phép Chí, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn cùng Chu Cung Tiêu hợp tác, Chu Cung Tiêu loại người như vậy. Ai cùng hắn hợp tác ai cũng đến rơi một lớp ra, Chu Minh lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ như thế không biết gì đây, cho nên Chu Minh không thể làm gì khác hơn là nói, huynh đệ, vào nhà nói đi lần này nhưng là đem Chu Cung Tiêu cho tức giận, Chu Cung Tiêu nghĩ. Hiện tại đánh cũng không có biện pháp đánh, muốn cùng Chu Minh thật tốt nói một chút, cũng không có cách nào cho nên chỉ có thể áo não rời đi rồi, hắn dĩ nhiên biết Chu Minh đối với chính mình có ý kiến. Hắn tự nhiên cũng biết hết thảy đều là trước kia muốn chết, nhưng là bây giờ đều đã như vậy, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cho phép Chí cùng Chu Minh vào trong đàm phán, mà chính mình chỉ có thể chờ ở bên ngoài, chờ đợi đây hết thảy phát sinh. Chu Cung Tiêu quyết định muốn giết chết Chu Minh, chẳng qua là bây giờ còn chưa có đặc biệt biện pháp tốt, hắn một mực đều cho là Chu Minh là một cái có thể khống chế hơn nữa có thể lợi dụng người, mà bây giờ hắn suy nghĩ nhiều. Hắn phân biết rõ có một số việc cũng không do tự mình tiến tới làm điều khiển, cho nên chỉ có thể giết Chu Minh rồi. Sự tình mà cờ dù so xa nhờ lại so với khó, nhưng là tại Chu Cung Tiêu cái đó đơn giản đại nào chính giữa, hắn cảm thấy cái này vẫn tương đối dễ dàng làm được. Dù sao Chu Minh tu vi liền ở nơi đó bày, dù sao mình là Thanh Vân cánh cửa người, chỉ cần đến lúc đó làm áp lực, hoặc là đem Thanh Vân cánh cửa người đều kêu đến. Bất kể như thế nào cũng có thể đem sự tình làm thành, nhiều nhất bất quá chỉ là không lô không kiếm, hắn cũng không tin hắn đường đường một cái Thanh Vân cánh cửa đệ tử. Lại ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được mà nói, như thế hắn vẫn có thể làm chuyện gì đây? Cho nên nói Chu Cung Tiêu cảm thấy mình tuyệt đối có vạn toàn nắm chặt có thể đem Chu Minh đều thu thập rơi. Về phần cho phép Chí cùng với phía sau hắn Gió Lâm Tông, đó chính là một chuyện khác. Suy nghĩ nhiều như vậy, vì vậy Chu Cung Tiêu liền trở về, hắn cảm giác mình còn rất tốt kế hoạch một cái, nhưng mà bọn họ bất cứ người nào cũng không biết ba người bọn họ trong lúc đó đối thoại cùng mâu thuẫn đều bị một cái khác đảo quốc người nhìn ở trong mắt, cái này đảo quốc người dĩ nhiên chính là Lưu Tam Đám rồi. Lưu Tam Đám đi tới Trung Vân Thị sau chuyện gì đều không có làm, lập tức liền bắt đầu quan sát Chu Cung Tiêu còn có Chu Minh, hai người kia là hắn có thể có được tình báo chủ cấp nhất. Nhất là Chu Cung Tiêu người này còn giết bọn họ không ít võ sĩ, cho nên Lưu Tam Đám đặc biệt mong muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là một đám người nào. Hắn vốn là cho là Chu Cung Tiêu hòa Chu Minh trong lúc đó hợp tác sẽ phi thường hòa hợp, có thế là nơi nào nghĩ đến hai người kia hiện tại sinh ra mâu thuẫn, về phần cái đó mới xuất hiện cho phép chí là người nào hắn dĩ nhiên không biết, nhưng là tại Lưu Tam Lang trong mắt, chuyện trước mắt nhất định là có thể lợi dụng. Lưu Tam Đám trong lòng rất rõ ràng, Chu Cung Tiêu là một cái đặc biệt người lợi hại, chỉ cần cùng hắn làm xong hợp tác, nói không chừng có thể làm cho chính mình đạt được lợi ích lớn nhất, coi như là rất nhỏ lợi ích cũng có thể để cho hắn có một ít tiến triển. Có rất nhiều chuyện cũng đều như nhau người thật sự không có cách nào tưởng tượng, giống như cùng hiện tại Lưu Tam Lang lối làm việc, Lưu Tam Đám lúc trước chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lợi hại nhất sát thủ. Hiện tại hắn có thể chuyên môn đi tới Trung Vân Thị làm loại chuyện này cũng là dùng không đúng chỗ. Bất quá dù sao có đủ loại đủ kiểu cánh cửa phái, cho nên có nhiều vấn đề đều cần Lưu Tam Đám cẩn thận lo lắng. Ngay ta Y Chu Cung Tiêu rời đi Chu Minh trong nhà còn không có 5 phút thời điểm, Lưu Tam Đám đuổi theo, hắn vỗ một cái Chu Cung Tiêu bả vai, Chu Cung Tiêu đột nhiên bị người chụp bả vai sau, lập tức sợ đến nghiêng đầu phải đánh, kết quả Lưu Tam Đám lập tức liền tránh né công kích của hắn. Cử động này thật ra khiến Chu Cung Tiêu có chút khiếp sợ. Bởi vì là người bình thường căn bản cũng không khả năng trốn được công kích của hắn, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra đây? Lưu Tam Đám cười một cái nói, Thanh Vân cánh cửa Chu thiếu gia thật sao? Ta nghĩ chúng ta cũng có thể hợp tác đi. Chu Cung Tiêu nhìn thấy nam nhân cũng không có ác ý, chỉ là vừa mới đơn giản so tài một cái, vì vậy hắn cũng buông xuống phòng bị. Đối với Lưu Tam Đám hỏi, ngươi là người nào? Lưu Tam Đám cười một cái nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất bây giờ là ngươi cùng Chu Minh không có cách nào hợp tác nữa, huống mà còn có địch nhân của ngươi, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Nhìn thấy Lưu Tam Lang thân thủ, Chu Cung Tiêu một cái liền chỉ biết người này không đơn giản, mặc dù còn không có cách nào xác định hắn rốt cuộc có phải hay không là mạnh hơn chính mình, nhưng là chỉ là cái này năng lực chiến đấu cũng đã có thể hiện hiện ra. Hắn tuyệt đối so với Chu Minh mạnh, thậm chí là so tuyệt đại đa số tại đi Trung Vân Thị người mạnh mẽ. Một khi như thế hắn liền quyết định muốn cùng đối phương thật tốt hợp tác. Hắn nói, được, ngươi nghĩ hợp tác thế nào, có lẽ chúng ta có thể sâu nói một chút. Lưu Tam Đám không nghĩ tới Chu Cung Tiêu nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, có lẽ hắn còn có cái gì dạng kế hoạch đi, bất quá bây giờ có thế không quản được như thế nhiều. Lưu Tam Đám chỉ biết thật sự nếu không hảo hảo đi khuyên nói, nói không chừng còn sẽ có càng chuyện phiền phức phát sinh, cho nên hiện ở loại tình huống này hắn nhất định phải đi thật tốt làm, hơn nữa còn muốn làm tốt nhất. Lưu Tam Đám nói, nếu như ta giúp ngươi giết cho phép chí cùng Chu Minh mà nói, ta sẽ được cái gì dạng chỗ tốt đây? Chương 1602, như thế ngu xuẩn. Lưu Tam Đám đáp ứng Chu Cung Tiêu cái này hợp tác, Chu Cung Tiêu trong lòng có chút đánh trống, nhưng là trước mắt trong lúc đó hắn cũng không có bất kỳ những chuyện khác. Bất quá Chu Cung Tiêu hay là hỏi, tại sao ngươi phải giúp ta, ngươi muốn có được dạng gì chỗ tốt? Lưu Tam Đám là nói, chỗ tốt gì cũng không muốn, ta chỉ muốn giết Chu Minh, cũng để cho tổ chức của chúng ta tại Trung Vân Thị có thể an bày đi xuống. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Cung Tiêu lắng nghe sau hỏi, tổ chức của ngươi là cái gì? Tổ chức lúc này Lưu Tam Đám mới bắt đầu giới thiệu, ta chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức Lưu Tam Đám. Chúng ta Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nghĩ tại Trung Vân Thị lại thành lập một cái cứ điểm. Dĩ nhiên, tổ chức chúng ta với các ngươi Thanh Vân canh cửa là không so được. Bất quá Chu thiếu gia, ngươi là muốn lấy được ngàn năm sâm giả, mà ta chỉ là muốn giết Chu Minh tới mở rộng địa bàn của mình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng là mục đích lại có chỗ cùng chung. Đúng như Lưu Tam Đám thật sự nói như vậy, hắn chỉ là muốn giết Chu Minh, nhưng là nội tâm hắn ý tưởng làm sao có thể thật sự nói ra đây, trừ giết chết Chu Minh trở ra, hắn một cái mục đích khác cũng là muốn lấy được ngàn năm sâm giả. Trước mắt hắn đối với Chu cũng sọt đường khiêm nhường, nhưng mà loại này khiêm tốn ẩn giấu chính là một cái khác nguy hiểm tâm tư. Lưu Tam đám nhiều năm như vậy che mở dê tờ tới, có thể trở thành Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, hắn tuyệt không phải người lương thiện, mà Chu cũng tiêu căn bản cũng không có cái gì hục hặc với nhau kinh lịch. Cho nên hắn rất dễ dàng cũng sẽ bị Lưu Tam đám lừa gạt, cũng liền tin tưởng Lưu Tam lang chuyện hoang đường. Cho nên nói Lưu Tam đám làm sao có thể không muốn cầm đến ngàn năm sâm già đây, hắn chỉ là không muốn lại Chu cũng tiêu đem trước mặt nói ra mà thôi. Nhưng mà Chu cũng tiêu có thể hay không mắc lửa, liền muốn nhìn sự thông minh của hắn rồi, hiển nhiên Chu cũng tiêu nhất định sẽ được làm, bởi vì hắn căn bản là phân biệt không ra lời khen nói xấu. Chu cũng tiêu nghi ngờ hỏi, ngươi thật chỉ là muốn giết Chu Minh mà thôi à? Lưu Tam đám nói, dĩ nhiên là, chúng ta Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tại Chu Minh nơi này thật sự là chịu đến tổn thất quá lớn, nếu như có thể giết hắn, chúng ta liền có thể đặt chân tại Trung Vân Thị. Đây chính là chúng ta tổ chức một cái lý niệm. Lưu Tam đám lại nói phi thường hữu lý có theo, để cho người không thể không tin tưởng, mà ai có thể tin tưởng mới là chuyện trọng yếu nhất. Chu cũng tiêu mặc dù sẽ không nói trực tiếp đáp ứng, nhưng là trong lòng của hắn đã phi thường nghiêng về Lưu Tam đám bên này, bởi vì hắn cho là Lưu Tam đám cùng mình quả thật là không có có xung đột lợi ích, hơn nữa cùng Lưu Tam đám hợp tác cũng không cần bỏ ra quá lớn đánh đổi. Như thế chính là để cho hắn có rất tốt bảo đảm. Dù sao chỉ cần cùng hắn cánh cửa trong phái người hợp tác, hắn cũng sẽ phải bỏ ra một nửa ngàn năm sâm giả. Đây chính là hắn không nhờ ợt tiếp nhận địa phương, cũng là cho tới nay hắn không phải là được một cái người đi làm nguyên nhân. Trải qua Lưu Tam Lang một trận khuyên, Chu cũng tiêu quyết định đồng ý hắn nói, được, đã như vậy, như thế chúng ta không giữ quy tắc làm đi. Lưu Tam đám trong lòng mặc dù rất vui vẻ, nhưng là sâu trong nội tâm hắn vẫn là đang chửi Chu cũng tiêu, trong đầu. Nghĩ người này mặc dù không có cậy mạnh, có thế rốt cuộc vẫn không có người nào tình thế cố khái niệm, thế tục mặc dù có thế tục không được, mà ở thế tục chính giữa, mỗi người đều biết tu luyện ra một thân bản lĩnh kia chính là sát ngôn xem sắc cùng với phân biệt người khác không phải là năng lực. Chu cũng tiêu căn bản cũng không có cái năng lực này, hắn chỉ biết tu luyện cùng tăng cao tu vi của chính mình. Mặc dù nói trên cái thế giới này duy nhất quy tắc chính là thực lực, mà ở thực lực ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều quái chiêu là có thể dùng. Chu cũng tiêu rất hiển nhiên không biết, nhưng là bây giờ biết cũng vô dụng, hắn lại làm sao có thể cùng Lưu Tam đám loại này lao yêu tinh so sánh. Nhìn thấy Chu cũng tiêu đáp ứng sau, Lưu Tam đám liền đặc biệt vui vẻ. Lưu Tam đám nói, đơn thuần giết chết Chu Minh ta là có thể làm được, bất quá khẳng định cho phép Chí cũng sẽ giúp hắn. Đến lúc đó nếu như kế hoạch của chúng ta xảy ra vấn đề, cái kia liền cần Chu thiếu gia ngươi bỏ ra giúp một tay rồi. Chu cũng tiêu dĩ nhiên vui vẻ, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết cho phép Chí cùng Chu Minh, cứ như vậy chẳng những mảnh đất trống kia không có ai quản, ngàn năm sâm già hắn cũng liền có thể bắt lại, mặc dù còn sẽ có những người khác qua tới tranh đấu, bất quá coi như là thật sự thì có thể làm gì đây, ngược lại trọng yếu nhất hai người đều đã giết chết. Hắn mới sẽ không lo lắng nhiều như thế sự tình. Chu cũng tiêu đối với Lưu Tam đám nói, được, cái kia ngay bây giờ đi, hai người chúng ta vào trong liên thủ giết hai người bọn họ, ngươi giết Chu Minh ta giết cho phép Chí, ngươi giết rơi Chu Minh sau lập tức tới ngay hỗ trợ, nếu như vậy, hai người chúng ta liền có thể hợp lực giết chết cho phép Chí rồi. Chu cũng tiêu cũng biết hắn cùng cho phép Chí trong lúc đó khó phân thắng bại, cho nên mới đối với Lưu Tam đám nói như vậy. Nhưng là hắn biết hắn cộng thêm Lưu Tam đám hai người nhất định là có thể giết chết cho phép Chí, đầu óc của hắn chính là đơn giản như vậy, mới vừa thiết lập sẵn kế hoạch sau liền muốn phải đi áp dụng, Lưu Tam đám vội vàng khuyên, hiện tại trước đừng, cái này còn không là làm việc thời điểm, hai người bọn họ chính ở chung một chỗ, chúng ta khẳng định không thể như vậy mà. Đơn giản mà liền đi chấp hành kế hoạch. Nói xong lơ y na y sau. Lưu Tam đám trong đầu nghĩ Chu cũng tiêu dương người này rốt cuộc là tại sao như vậy một người, tại sao sự thông minh của hắn thấp như vậy, hơn nữa còn dễ dàng như vậy nhiệt huyết hướng nào mới vừa nói xong rồi muốn hợp tác, hiện tại thì đi giết người, đây là một người bình thường sao? Lưu Tam đám mặc dù biết cái tên này cũng không thế nào dạng tiếp thụ qua thế tục giáo dục, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn có thể ngu như vậy, Chu cũng tiêu bất kể nhiều như vậy chứ, hắn vội vàng hỏi. tại sao hiện tại không thể? Ta cảm thấy hiện tại đúng lúc là cơ hội à, ngược lại nhà bọn họ chỉ có hai người bọn họ, còn lại những thứ kia bọn tiểu đệ căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Lưu Tam đám vội vàng khuyên, bọn hắn bây giờ hai cái ở chung một chỗ, chúng ta muốn giết chết thành công của bọn hắn dẫn cũng không phải là đặc biệt lớn, huống chi Tần gia còn giống như có càng nhiều hơn cao thủ, bất quá chúng ta có thể chờ bọn họ tách ra nhà, cho phép Chí cùng Chu Minh không có khả năng vĩnh viễn ở chung một chỗ, bọn họ chờ một lát liền sẽ tách ra, chúng ta không bằng hai ngày nữa chờ bọn hắn tách ra sau đó mới từng cái kích phá. Tối thiểu trước kích phá Chu Minh là tương đối đơn giản, làm cho phép Chí trở lại bọn họ nơi đó thời điểm, coi như là có sư huynh của hắn môn giúp hắn chiếu cố cũng không đáng sợ, tóm lại giết chết Chu Minh là trọng yếu nhất, giết chết Chu Minh sau đất liền không người quản, chúng ta liền có thể đem sự tình làm lớn hơn. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ không được sao? Từng cái kích phá chung quy không thành vấn đề chứ? Trải qua Lưu Tam Lang một phen khuyên, Chu cũng tiếu tổng coi như là xem hiểu vấn đề. Hắn người này rốt cuộc vẫn còn có chút ngốc, luôn là đem vấn đề nghĩ đơn giản như vậy, hiện tại hoàn hảo rồi, bất quá có rất nhiều chuyện đều là hắn không có cách nào làm tốt, hiện tại hắn ngược lại là hoàn toàn bắt đầu nghe theo Lưu Tam đắm rồi. Ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là từng cái kích phá. Đem bọn họ tụ ở chung một chỗ đi đánh luôn là sẽ có vấn đề, được, ta xem tới tâm tư của ngươi cũng tương đối chân thành, đã như vậy, như thế chúng ta không giữ quy tắc làm đi. Nghe được Chu Cung Tiêu nói muốn hợp tác, Lưu Tam đám một bên cao hứng còn vừa trong lòng mắng, người này làm sao lại ngu như vậy đây. Chương 1603, không chút kiên kỵ. Chu Minh cùng cho phép Chí bắt đầu một vòng mới sinh ý. Thật ra thì tại Chu Minh nơi này căn bản cũng không có cái gì tốt thương lượng, bởi vì lúc trước Thiên Nam Tử Tha ý độ đối với y hắn phi thường không được, Chu Minh đã quyết định muốn buông tha cùng bọn họ thương lượng. Lời nói này nói ra có lẽ cũng không có ai tin, nhưng là Chu Minh chính là một cái như thế quan tâm chính mình mặt mũi người. Hắn nếu như mình không muốn mặt mũi của mình là có thể, nhưng nếu như người khác không nể mặt hắn đó chính là một chuyện khác. Nhất là trước Thiên Nam Tử đối với hắn như vậy nói chuyện càng làm cho hắn giận không kèm được, trước đây thật sự có lý do đều có thể là cắt đứt hợp tác nguyên nhân. Nhưng là cho phép Chí còn muốn có thể cùng Chu Minh tại thật tốt nói một chút, hắn dù sao hy vọng có thể để cho Chu Minh hồi tâm chuyển ý, tối thiểu cũng tốt để cho giữa bọn họ thật tốt thương lượng một chút, dù sao hắn muốn lấy được ngàn năm sâm giả là hắn nhất định phải bắt được đồ vật, đối với tu vi của hắn có rất lớn tăng cao. Coi như gió lâm tông thế hệ thanh niên, hắn không có khả năng sẽ buông tha, cho nên nói dưới tình huống này, cho phép Chí cũng chỉ có thể thật tốt khuyên một cái Chu Minh, hy vọng Chu Minh cho hắn một chút mặt mũi. Về phần mặt mũi này rốt cuộc có muốn hay không cho, còn cần gì chúng xem xét, bất quá nếu cũng đã là như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Ngược lại dưới tình huống này hắn cũng chỉ có thể đi xem một chút cuối cùng bộ răng rồi. Thế cho nên tình huống bây giờ cũng để cho hắn có chút quấn quýt. Bất quá cũng may Chu Minh tha ý độ đối với y hắn cũng không có đặc biệt lớn đặc biệt chướng ngại, cho nên nói hắn cảm giác mình vẫn có thể đem chuyện này làm thành, dĩ nhiên chuyện này có thể hay không làm thành, còn cần nhìn hắn năng lực của mình. Cụ thể hắn có hay không loại năng lực này cũng không biết được, bất quá dưới mắt thoạt nhìn hắn chắc là có loại năng lực này mới đúng, cho phép Chí tâm tư vẫn tương đối nhiều, mặc dù hắn đối với thế tục chính giữa cũng không có bất kỳ lực lượng nào, bất quá dưới tình huống này hắn biết. Chỉ cần cùng Chu Minh thật tốt hợp tác, cái kia vẫn là có thể lấy được vật mình muốn. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là vội vàng ổn định Chu Minh, nếu như Chu Minh đều không thể ổn ở, hắn còn có chuyện gì tỉnh có thể làm đây? Về phần sư phụ trước cho Chu Minh thật sự dùn lên khó chịu, vậy trước tiên theo hắn mà đi đi, chuyện trọng yếu nhất là để cho Chu Minh vội vàng thật tốt trả lời một cái, tối thiểu không có thể làm cho mình bên này rơi vào nghiêm trọng nhất mức độ. Cũng còn khá tình huống bây giờ tương đối được, chỉ cần sự tình có thể làm xong, như thế thế nào đều được. Ngay ta y cho phép Chí cùng Chu Minh chính thương lượng thời điểm, trong lúc bất chợt A Hoàng truyền đến tình báo, A Hoàng vội vã đối với Chu Minh nói, lao đại, không xong rồi, đột nhiên có một ít người mở ra xe đuổi đất, dẫn một nhóm lớn người liền đi đào chúng ta đất rồi. Nghe được tin tức này sau, cho phép Chí cùng Chu Minh đều tương đối kinh ngạc. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới bây giờ lại có người dám can đảm trực tiếp đi đào mảnh đất trống kia. Theo lý thuyết hiện tại mọi người mặc dù đều biết ngàn năm sâm giả ở bên trong, có thế dù sao cũng phải có người ổn một chút, dù sao như vậy nhiều con mắt đều đang ngó chừng, ai động thủ trước, ai liền sẽ gặp phải như nở dê người kha cờ công kích. Liền ngay cả Chu Minh cái này thổ điệu tất cả mọi người đều không có dám can đảm đi đào. Tại sao bọn họ hiện tại có người dám động thủ đây? Chu Minh lập tức hỏi, có thể nhìn thấy là người nào sao? Cái nào cổ thế lực A Hoàng chỉ có thể lắc đầu một cái nói, căn bản là không nhìn ra, bọn họ hình như là trong lúc bất chợt liền đến Trung Vân Thị, hơn nữa khí thế hung hăng, đem người của chúng ta đều đả thương rồi, đồng thời còn ầm ĩ nói không có người có thể ngăn cản được bọn họ. Càng lại như thế Chu Minh thì càng buồn bực, hiện tại chỉ có hai trường hợp, loại tình huống thứ nhất chính là những người đó căn bản cũng không biết trời cao đất rộng, chẳng qua là một cái đặc biệt khổng lồ thế lực dưới đất, mà loại tình huống thứ hai chính là bọn hắn là phi thường lợi hại cánh cửa phái tổ chức, như vậy thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không dùng ở ư như nở dê người kha cờ ánh mắt. Cho nên nói rốt cuộc là hạ người gì còn cần lại xác định. Chu Minh trong lòng dĩ nhiên hy vọng chẳng qua là những thứ kia không mở mắt tới đảo loạn mà thôi, nhưng là cụ thể là không phải là như thế, cũng chỉ có đến hiện trường nhìn một chút mới có thể xác định. Chu Minh gấp gáp như vậy, cho phép trí thì càng thêm gấp gáp rồi, bởi vì cho phép trí mới thật sự là muốn lấy được ngàn năm xâm già người. Cho phép trí đối với Chu Minh nói, Chu Minh, chúng ta vội vàng đi xem một chút đi, muôn ngàn lần không thể để cho người đem đồ vật đảo đi nha. Chu Minh nói, đó là khẳng định, ta chắc chắn sẽ không để cho người đem đồ vật đào đi. Hiện tại Chu Minh lập tức liền người liên lạc đi công việc nhìn một chút, hắn đặc biệt mong muốn nhận rõ ràng đối phương rốt cuộc là một đám hạ người gì, nếu như có thể trêu chọc nổi nói vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, giả thiết nói đối phương thật sự rất lợi hại, đã vượt qua năng lực của mình, vậy cũng là hoàn toàn không trêu chọc nổi người. Như vậy thứ nhất liền còn cần đổi một cái phương pháp. Bất quá dưới mắt cái tình huống này, bất kể đổi dạng gì phương pháp quả thật đều có chút cuốn quýt. Chu Minh lập tức để cho A Hoàng dẫn mấy trăm người liền hướng đi trước, cho phép trí cũng một mực đi theo, đồng thời cho phép trí còn gọi điện thoại cho sư huynh của mình sư đệ để cho bọn họ cũng trước đi hỗ trợ, dù sao bọn họ không có cách nào xác định rốt cuộc đối phương là hạng người gì. Nếu như là đặc biệt lợi hại, vậy coi như không có cách nào dự đoán chuyện về sau nên như thế nào xảy ra. Ước chừng đi nửa giờ, Chu Minh đám người đi tới trên công trường, không nghĩ tới công trường đã sớm bị một mảnh đông nghịt người vây lại, những người này trong tay đều cầm thương hướng về phía bên ngoài, nhìn thấy Chu Minh sau khi đi tới, một đám người cầm thương chỉ hắn nói, chỗ này bây giờ bị chúng ta nhận thầu, ngươi cút nhanh lên. Nhìn thấy đối phương thế tới hung mãnh, Chu Minh đã nói, là ngươi đem người của chúng ta đả thương sao? Đám người kia một người trong đó dẫn đầu đứng dậy nói, chính là lao tử đánh. Làm sao ngươi không phục thật sao, có dám hay không nói lên tên họ của ngươi? Chu Minh lập tức nói, ta chính là Chu Minh. Đối phương nghe được Chu Minh tên sau rất rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá cho dù là sửng sốt một chút, bọn họ cũng không có hiện hiện ra sợ hãi bộ dáng. Đối phương bên kia người cầm đầu kia người ta nói, ồ, nguyên lai ngươi chính là Chu Minh à, hiện tại địa phương này bị chúng ta nhận đầu, về phần ngươi hoa tiền cũng liền không cần phải để ý đến. Sau đó chúng ta có rảnh rỗi sẽ lấy tiền trả lại cho ngươi rồi, hiện tại ngươi có thể lăn. Chu Minh làm sao không chút suy nghĩ đến tại Trung Vân Thị có người dám đối với chính mình nói như vậy, nếu như hắn là thiên nam tử cao thủ như vậy tiền bối ngược lại cũng liền như vậy, nhưng là bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một cái người cầm súng. Tại Chu Minh trong lòng, hắn dĩ nhiên biết cầm thương đại biểu chính là dạng gì. Một người một khi sử dụng khẩu súng đạn dược, như vậy thì nói rõ hắn tại tu vi của hắn trên phi thường thấp, nhưng phàm là người có chút năng lực cũng không biết sử dụng thương, cho nên nói người này hẳn là chẳng qua là một cái la mở việc quá khả năng, hoặc là chính là một cái đồ chơi gì cũng không sợ ngu đần. Chu Minh dĩ nhiên là không cần thiết đi sợ hắn, bất quá Chu Minh hay là muốn biết tại sao lợi hại như vậy. Chu Minh lập tức nói, là ai cho lá gan của các ngươi để cho các ngươi không kiêng nể gì như thế. Chương 1604, đẩy ngang. Thật ra thì vô luận là ai đều không cách nào hiểu được vì sao lại có đột nhiên xuất hiện người trên đất ra nơi đó đảo loạn, nhưng là dưới tình huống này, Chu Minh cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nhìn đối phương, còn muốn cho vào thử xem đối phương rốt cuộc là người nào. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Trước có hai loại khả năng, hoặc là đối phương chính là lăng đầu xanh cái gì cũng không biết cái gì cũng không người sợ. Hoặc là đối phương chính là đã cường đại đến căn bản cũng không cần quan tâm bọn họ. Cái này hai loại khả năng tính đều có, nhưng là Chu Minh tương đối nghiêng về là trước mặt một phương. hắn cảm thấy đám người này chắc là lăng đầu xanh mà thôi. Về phần có phải hay không là như thế, cũng chỉ có thể nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chu Minh biết bọn họ dùng thương liền có thể hiểu được thực lực của bọn họ khẳng định không có mạnh mẽ đến loại trình độ đó. Chu Minh tiến lên nói, các ngươi thật sự cái gì cũng không sợ sao? Các ngươi biết hiện tại để cho ta lăn lộn người là ai chăng? Hiện tại Chu Minh đặc biệt đừng nóng giận, hắn dĩ nhiên biết mình là có năng lực lực đem đối phương giải quyết hết. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng sợ đối phương rốt cuộc là hạ người gì, bất quá nếu đều đã đến trình độ này, vẫn quan tâm như thế nhiều làm cái gì chứ? Cho nên Chu Minh đã nói, các ngươi hiện tại cũng cho ta lui về phía sau, nếu như không lui về phía sau nói, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Đối diện đầu lĩnh kia người căn bản cũng không sợ hãi, hắn đem họng súng chỉ hướng Chu Minh, sau đó nói, ngươi là Chu Minh thì có thể làm gì, nơi này là địa bàn của ngươi lại có thể thế nào, ta cho ngươi biết, qua mấy ngày tiền sẽ cho ngươi bổ túc, nếu như ngươi lại không biết tiến thối mà nói, hiện tại ta liền đem ngươi nứt vỡ. Rất rõ ràng đối phương biết Chu Minh là ai, hẳn là cũng biết Chu Minh thực lực, dưới tình huống này cũng có thể đối với Chu Minh làm ra uy hiếp như vậy, cũng đầy đủ nói rõ bọn họ lá gan cũng tương đối lớn rồi, dưới tình huống này người bình thường là không có cách nào đi thu thập. Nhưng là nếu quả như thật phải cố gắng dọn dẹp, cũng không nhất định sẽ biến thành hình dáng gì. Ngược lại hiện tại Chu Minh cho là muốn đánh bọn họ hẳn là dễ như trở bàn tay, vì vậy Chu Minh liền trực tiếp dựa theo người dẫn đầu này trên gương mặt tát hai bạt hai, đồng thời nói, hai cái này bàn tay để cho ngươi nhớ kỹ, ngươi sau đó nói chuyện với ta hẳn là dùng dạng gì ngữ khí. Ngay sau đó Chu Minh lại trực tiếp ra tay đem nòng súng của hắn bẻ con queo, sau đó nói, đây chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, hiện theo ý ta còn ai dám động thủ. Rất nhanh mặt khác một đám người liền dùng họng súng đều chỉ hướng Chu Minh, đồng thời bọn họ đều nổ súng. Dưới tình huống bình thường, Chu Minh nhất định sẽ bị đánh thành cái rỗ. Nhưng mà đây chính là Chu Minh à, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại? Tiếp lấy Chu Minh liền lợi dụng mấy cái lắc mình đem động tác của mình toàn bộ làm được trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau đó để cho đối phương nhìn thấy cũng không phải là như thế. Bọn họ viên đạn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Chu Minh dễ dàng liền tránh khỏi, rất rõ ràng chuỗi này động tác làm sau khi xong, đem đối phương khiếp sợ đến không thể tin tưởng mức độ. Người dẫn đầu kia cũng là mặt đầy kinh hoàng, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Chu Minh mới vừa đánh xong chính mình sau còn đem nòng súng của chính mình bẻ con queo, ngay sau đó liền viên đạn đều không đánh nổi. Hắn đây rốt cuộc là dạng gì một loại kỹ thuật năng lực đây, nhưng mà bất kể là dạng gì kỹ thuật năng lực, hiện tại Chu Minh thật sự bày ra đều là vô cùng mạnh. Chu Minh đối với bọn họ nói, ta cho các ngươi 3 phút mau cút, nếu không toàn bộ các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Chu Minh uy hiếp đã phát ra ngoài, như nở dê người kha cờ rốt cuộc có muốn nghe hay không đây. Đây thật là có chút để cho người khó mà tiếp nhận, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, rốt cuộc không chịu nhận tiếp nhận vẫn là phải xem bọn hắn. Chu Minh lập tức mệnh lệnh A Hoàng để cho các huynh đệ lên đi theo bọn họ hợp lại. A Hoàng nhận được mệnh lệnh sau mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là nếu đây là Chu Minh mệnh lệnh, như thế hắn nhất định phải phục tùng. Trước mắt gian đối phương thật sự là có chút khinh người quá đáng, nếu như chỉ là khi dễ A Hoàng một người ngược lại cũng liền như vậy, hết lần này tới lần khác bọn họ sẽ đối Chu Minh lên tiếng không kém, cho dù là bị đánh hai bàn tay, bọn họ vẫn là phải đối với Chu Minh lên tiếng không kém. A Hoàng làm sao có thể chịu đựng? A Hoàng trực tiếp nói, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta tới thu thập bọn họ. Theo A Hoàng ngoắc ngoắc tay, các anh em rất nhanh liền cầm súng xuống tới, song phương nhân hỏa hợp lại ở chung một chỗ. Chu Minh nhìn thấy cái tình huống này sau cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì hắn không nguyện ý để cho các anh em bị như vậy tổn thất lớn. Song phương ác đấu bất kể thế nào nói đều sẽ có bị thương, cho nên bọn họ nhất định phải thật tốt giải quyết một cái. Chu Minh cũng không để ý nhiều như vậy, hắn rút ra dao găm. Sau đó cùng đối phương liền đánh, đối phương người cầm đầu kia người tự nhiên không nghĩ tới Chu Minh lại dám can đảm cùng chính mình hợp lại, hắn rất nhanh cũng liền bày xong tư thế chiến đấu cùng Chu Minh bắt đầu đánh. Đông nghịt một đám người liền như vậy đánh với nhau, bất quá nói riêng về chiến đấu kết quả nói nhất định là Chu Minh bên này tương đối chiếm ưu thế, dù sao Chu Minh không chỉ là người của mình đang chiến đấu, đồng thời còn có cho phép chí đã liên lạc rất nhiều gió lâm tông các sư huynh sư đệ. Số người của bọn họ mặc dù không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là sức chiến đấu cường hãn dị thường, mỗi một người đều có so Chu Minh còn muốn thủ đoạn lợi hại, cho nên bọn họ tiếp tục làm như vậy đi xuống, nếu như có thể thật tốt làm tự nhiên khá vô cùng, nhưng là bây giờ tình huống thoạt nhìn vẫn có một ít khó nhịn. Đối diện sức chiến đấu mặc dù cũng không là cực kỳ tốt, nhưng mà cũng không biết bọn họ từ đâu tới đảm nhiệm tính dĩ nhiên cũng làm như vậy chịu chết, một điểm này để cho Chu Minh cảm thấy đặc biệt kỳ quái, nhưng là bây giờ đang đánh nhau chính giữa, hắn không có công phu đi suy nghĩ nhiều như vậy kỳ quái chuyện rồi, hắn chỉ muốn đem đối phương đánh ngã. Sự tình mặc dù coi như tương đối bình thường, nhưng là nếu như là đã đến trình độ này, Chu Minh cũng không quản được nhiều như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng đối phương đánh. Người của đối phương mặc dù rất nhiều, nhưng là theo chiến đấu càng ngày càng tiến vào ác liệt giai đoạn, số người của bọn họ tổn thất cũng phi thường thảm trọng, nhất là bị Chu Minh giết chết người càng nhiều hơn. Cho dù là bọn họ đều cầm thương hướng Chu Minh nổ súng cũng không có cách nào đem Chu Minh giết chết, đây là rõ ràng, mỗi một người trong lòng đều nghĩ qua, chỉ cần có thể đem Chu Minh đánh chết, hoặc hứa chiến huống sẽ có thể xoay chuyển, nhưng là dưới tình huống này, ai lại có lớn như vậy năng lực có thể đem Chu Minh đánh chết đây, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Chu Minh nhìn thấy tình huống như thế sau tự nhiên đặc biệt vui vẻ, hắn chỉ hy vọng những người này không muốn trở lại đảo loạn. Hôm nay nguyên bản không có nghĩ tới phải có như vậy đại chu diệt, nhưng là dù sao cũng là đối phương gây chuyện hắn cũng không nguyện ý lại đi để ý tới. Nếu như không là đối phương gây chuyện nói, hiện tại Trung Vân Thị khẳng định vẫn tính là tương đối bình tĩnh địa phương. Nhưng mà đụng phải không mở mắt người, Chu Minh chỉ có thể trước giáo huấn một chút bọn họ, vốn là mấy trăm người trong nháy mắt liền bị giết hơn phân nửa, người còn lại nhìn thấy Chu Minh lợi hại như vậy sau liền đều bắt đầu lùi bước, mỗi một người bọn hắn đều rất rõ ràng hiện tại sự tình phải nên làm như thế nào, có thế là trừ chạy trốn trở ra, bọn họ thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, vậy đại khái cũng là bọn hắn trong lúc đó thực lực chênh lệch đi. Chương 1605, người vây xem. Chiến đấu cơ hồ là lấy đẩy ngang phương thức vào được rồi, Chu Minh vốn là cho là mình bên này sẽ phải chịu uy hiếp rất lớn, kết quả lại không nghĩ tới đối phương quả thật là liền không chịu nổi một kích, hắn thật sự lãnh đạo người chẳng qua là tùy tùy tiện tiện liền có thể đem đối phương đánh giấm lăn đi tiểu lưu, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vốn cho là bọn họ những người đó hẳn là ít nhất có thể đủ lấy ra một chút sức chiến đấu, nhưng là bây giờ quả thật là chính là suy nghĩ nhiều. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào có thể nói, cho nên nói căn cứ Chu Minh suy luận, những người này chắc là thuộc về lăng đầu xanh rồi đi. Bọn họ chỉ là đã lấy được liên quan với ngàn năm xâm giả tin tức, sau đó vừa muốn đem ngàn năm xâm giả làm của riêng. Làm của riêng sau đó sẽ đi bán rơi kiếm tiền, bọn họ căn bản cũng không biết hiện tại có rất nhiều thế lực đều đang quan sát ngàn năm xâm giả, thậm chí càng không biết mình căn bản cũng không khả năng có được. Còn có những thứ kia cánh cửa phái chính giữa người còn không có ra tay, bọn họ vẹn vẹn cho là mình chỉ cần có thể cướp được đồ vật, liền có thể cầm đến đặc biệt nhiều tiền. Loại ý nghĩ này mặc dù là không sai, nhưng là so với mà nói càng nhiều tin tức hơn mới là quý báu nhất, tại bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì dưới tình huống liền dám làm như vậy, thật sự là có chút cả gan làm loạn. Bất quá bất kể là cả gan làm loạn cũng được, vẫn là hiện tại có kế hoạch chỉnh tự cũng được. Tóm lại bọn họ là không có cơ hội, bọn hắn bây giờ đã bị Chu Minh đánh thất linh bắt lạc, còn có cho phép chí các sư huynh sư đệ cũng đều xuất thủ, bọn họ trước đừng để ý có lớn hơn nữa khí thế, hiện tại cũng không khả năng lại thật tốt rồi. Nếu như không có tốt hơn phương pháp giải quyết, như thế bọn họ trên căn bản liền muốn rời khỏi tranh đoạt ngàn năm xâm giả võ đài, có lẽ nói loại này rời khỏi võ đài là một loại đáng vui phương thức đi, nhưng là cũng không có ai đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng loại phương thức này sẽ xử lý thành hình dáng gì, bất quá, mọi người đều cho rằng có rất nhiều vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Về phần có phải hay không là cuối cùng thật có thể giải quyết dễ dàng vẫn chưa biết được, tóm lại hiện tại Chu Minh cảm thấy vẫn tính là không tệ, tối thiểu hắn có thể giải quyết hết một nhóm người. Khi đám người kia bị đánh chạy sau, Chu Minh hướng bốn phía nhìn lại, lúc này bốn phía cảnh tượng quả thật là để cho hắn có chút sợ hãi. Bởi vì mảnh đất trống này cũng không phải là như thế an ổn, mặc dù nói âm thanh rất an tĩnh, nhưng là chung quanh lại đứng đầy người. Đám người kia tuyệt đối không phải là dân chúng bình thường, bởi vì mới vừa rồi tại bắn nhau thời điểm, dân chúng bình thường quần chúng vây xem cũng sớm đã bị dọa đến dám lăn đi tiểu lưu ly mở rồi, mà bây giờ lưu người xuống, mỗi một người đều phi thường có khí chất, nhưng mà mỗi một người đều lạnh nhạt nhìn lấy bên trong sân. Không cần phải nói, bốn phía này thật sự xông tới người chính là các đại cánh cửa phái thế lực, bọn họ vây ở nơi này đất bên cạnh, mỗi một người đều đang nhìn tình huống bên trong. Thật ra thì tại mới vừa nhận được tin thời điểm, bọn họ liền đều ngồi không yên nghĩ muốn đi qua vây xem một chút tình huống rồi, bởi vì tất lại không biết là ai dám can đảm đến cướp đoạt ngàn năm sâm giả. Thật ra thì nếu như mới vừa rồi Chu Minh không ra tay nói, để cho đám người kia đem ngàn năm sâm giả moi ra, như thế bên cạnh đám người này nhất định sẽ đem bọn họ đều một lưới bắt hết, sau đó sẽ mở ra một trận kích liệt đại chiến. Không nghĩ tới Chu Minh lại trước thời hạn xuất thủ, cho nên nói tình huống bây giờ cũng liền không có người có thể xác định bên cạnh đám người này thân phận rốt cuộc là ai, cho phép Chí hướng bốn phía nhìn một cái, sau đó đối với Chu Minh nói, quả thật đều là cánh cửa trong phái người, có thật nhiều người ta đều biết, ai, cái này thật là khó đó. Cho phép Chí vừa nói như thế, Chu Minh liền cũng cảm thấy khó khăn, bất quá có khó không đều là chính bọn Hà Nờ đang làm, ngược lại hiện tại những chuyện này đều không gì hơn cái này. Bất kể thế nào cũng phải để cho bọn họ có tương đương chính xác nắm chặt, còn có một tình huống khác bên kia là Chu Minh cảm thấy người chung quanh dường như có thể lợi dụng một chút. Sau đó hắn liền đối với A Hoàng cùng cho phép Chí nói, tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi. A Hoàng buồn bực ma hoi, cái gì chúng ta như vậy liền đi sao, chẳng lẽ không cần tiếp tục đào đi xuống sao? Cho phép Chí cũng có chút buồn bực, hắn vội vàng hỏi, hiện tại thật sự không muốn đào rồi sao, chung quanh nhiều người như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn chắp tay nhường cho người sao? Chu Minh lại nói, yên tâm đi, chúng ta bây giờ đi là được rồi, tuyệt đối không có người dám đi lên đảo. Tại sao phải nói như vậy đây? Cho phép Chí có chút không quá lý giải, nhưng là hắn nghe được Chu Minh nói như vậy sau thì biết rõ Chu Minh trong lòng là có ý tưởng. Chu Minh cười một tiếng sau nói, như thế nhiều con mắt đều đang ngó chừng ngàn năm sâm giả. Ai dám làm cái này thứ nhất lộ đầu người trước những người đó cũng chính là không biết trời cao đất rộng, cho nên mới dám qua tới đảo đi. Nếu như chờ chút chúng ta bắt đầu động thủ tìm kiếm ngàn năm sâm giả, như thế bên cạnh đám người này không có có một cái có thể bỏ qua cho chúng ta. Một khi ngàn năm sâm giả lộ đầu đi ra ngoài một khắc kia chính là chúng ta chết mất một khắc kia, đến lúc đó chúng ta chết mà lại không đáng sợ, nhưng là chung quanh tất cả dân chúng đều sẽ lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Chiến đấu giữa bọn họ còn chưa nhất định sẽ ngộ thương bao nhiêu người đây, lớn như vậy tội quá ta có thể đảm đương không nổi. Trải qua Chu Minh như vậy một phen khuyên sau, cho phép Chí cũng hiểu, bọn hắn bây giờ coi như là lấy ra ngàn năm sâm giả, đồ vật cũng không khả năng là của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ có năng lực cùng chung quanh nhiều người như vậy đi đối kháng sao? Rất hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào, cho nên nói trên căn bản hiện tại cũng không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nhưng mà còn có nhiều vấn đề là người bình thường thật sự không có cách nào lý giải, đó chính là Chu Minh cuối cùng rốt cuộc muốn thế nào. Trong nội tâm hắn ý tưởng chân thật cho tới bây giờ cũng không có cùng người nói ra qua, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có suy nghĩ gì. Cho phép Chí hỏi Chu Minh, Chu Minh, người rốt cuộc có muốn hay không lấy được ngàn năm sâm giả? Chu Minh chỉ tốt ở bề ngoài trả lời, lấy được thì thế nào, không được thì thế nào, những chuyện này vốn cũng không phải là ta nên suy tính. Hiện tại nhiều người như vậy, liền để cho bọn họ trước đánh một trận đi, nếu như bọn họ thật sự nghĩ như vậy muốn ngàn năm sâm giả mà nói, hiện tại tất nhiên sẽ đánh nhau, không tin chúng ta chờ nhìn một chút. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là cho phép Chí cũng không có cách nào nói quá nhiều, cho phép Chí chỉ có thể lắc đầu một cái rời đi, hiện tại hắn khoảng cách ngàn năm sâm giả chỉ có gần như vậy khoảng cách, có thế là bởi vì chung quanh cản trở nhiều người như vậy, hắn căn bản cũng không dám đi tìm. Cho phép Chí đặc biệt mong muốn để cho sư phụ qua tới giúp mình, nhưng mà hắn cũng biết Thiên Nam Tử cái tính khí kia, hiện tại có nhiều vấn đề đều là không có cách nào giải quyết, chỉ có thể giống như Chu Minh như vậy, sau khi trở về lại suy nghĩ thật kỹ rồi. Cụ thể sau khi trở về có biện pháp nào hay không cũng không ai biết được, tóm lại hiện tại cái tình huống này cho dù ai đến xem đều đặc biệt phiền toái. Bất quá cho phép Chí biết, chỉ cần mình cùng Chu Minh giữ gìn mối quan hệ, tổng thể mà nói vẫn có thể để cho sự tình có càng tiến triển. Cụ thể sẽ tiến triển thành hình dáng gì vậy phải xem tiếp đó sẽ phát sinh chuyện như thế nào rồi. Cho phép Chí trước khi đi sau khi vẫn là nhìn chung quanh một chút những người đó, mỗi một người đều dùng tàn bạo ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, hận không thể lập tức liền muốn đem hắn ăn hết, bởi vì tại tranh đoạt ngàn năm sâm giả trong chuyện này, hắn cùng mỗi một người đều là địch nhân. Chương 1606, Tam Lang kế hoạch. Gió sóng dường như đi qua, không có ai biết Chu Minh rốt cuộc tại làm chuyện gì, nhưng là mọi người cũng có thể nhìn ra được Chu Minh đối với ngàn năm xâm giả nhu cầu, còn có Chu Minh bên người cái đó kêu cho phép trí người đối với ngàn năm xâm giả nhu cầu. Hai người bọn họ nếu có thể lựa chọn hợp tác, như vậy hiện tại tình huống chắc là có chút khó mà dự liệu đi. Nhưng là không có ai biết Chu Minh cùng cho phép trí cuối cùng cũng chưa có xác định muốn hợp tác, dù sao hắn ghét Thiên Nam Tử, nếu như không phải là bởi vì Thiên Nam Tử mà nói, bây giờ nói không chừng bọn họ đã bắt đầu đảo. Có rất nhiều chuyện đều là không có cách nào dự liệu, chính như tình huống bây giờ, Chu Minh mặc dù việc làm tương đối điên cuồng, cũng giết không ít người, nhưng là hắn cũng không cảm giác mình thu được thắng lợi cuối cùng, dù sao chung quanh còn đứng xem nhiều người như vậy. Những người này mỗi một người đều tâm hoài quỷ thai, bọn họ làm sao không phải là bởi vì ngàn năm xâm giả mà tới đây, cho nên nói Chu Minh nhất định phải đem sự tình làm xong, nếu như có thể làm xong nói tự nhiên khá vô cùng, nhưng mà lớn như vậy một cái ngàn năm xâm giả, nhiều người như vậy lại muốn lấy được, ai lại có thể thật sự đi bảo đảm chính mình cuối cùng có thể cầm đến đây. Chu Minh có thể không dám hứa chắc, hắn chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhất là bây giờ loại tình huống này, hắn càng không thể đi xác định, thấy một màn như vậy người cũng không chỉ Chu Minh cùng cho phép trí, đồng dạng còn có Chu Cung Tiêu hòa Lưu Tam Đám. Chu Cung Tiêu cảm thấy đặc biệt khó chịu, hắn vốn là cho là ngàn năm xâm giả thế nào cũng là đồ đạc của mình, nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp đã không có cách nào. Muốn lấy được ngàn năm xâm giả chỉ có thể cướp trắng trợn, hơn nữa còn chưa phải là cùng Chu Minh cướp, mà là muốn cùng rất nhiều ngang hàng tiêu chuẩn cánh cửa phái đi tranh đoạt, có nhiều vấn đề đều là nhất thời hồi lâu không có cách nào có thể chỗ làm rõ. Chu Cung Tiêu dĩ nhiên cũng biết, hiện tại hắn muốn lấy được ngàn năm xâm giả khả năng tính đã là cực kỳ nhỏ. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn chỉ có thể trở về cùng cánh cửa trong phái người tốt tốt thương lượng một chút. Ngược lại, Lưu Tam Đam phảng phất là thấy được cơ hội, hắn nhìn thấy có nhiều như vậy cánh cửa phái người tại, dĩ nhiên liền chỉ biết Trung Vân Thị nhất định sẽ đại loạn rồi, mà đại loạn sau nhất định có cơ hội của chính mình. Đơn thuần nói năng lực chiến đấu nói, Lưu Tam Đám không nhất định so người khác lần, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, nếu muốn cùng những thứ này cánh cửa phái đi đánh, chính mình vẫn là hơi có khiêm tốn sắc. Bất quá hắn lợi hại như vậy một người chắc chắn sẽ không trực tiếp đi theo đối phương cứng đối cứng, cho nên có rất nhiều chuyện đều phải cẩn thận suy tính. Lưu Tam Đám liền so Chu Cung Tiêu có não, Lưu Tam Đám biết hắn hiện tại liền muốn lợi dụng những thứ này mâu thuẫn, nhất định phải để cho những người này sinh ra đặc biệt trọng đại mâu thuẫn, mới có thể để cho đồ vật cầm đến trên tay của mình. Tốt nhất là có thể đưa tới bọn họ chém giết lẫn nhau, chính là kết quả tốt nhất, nhưng mà muốn để cho bọn họ chém giết lẫn nhau nên có bao nhiêu khó, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, có sự tình căn bản cũng không có thể làm như vậy. Nhưng là bây giờ nếu như là đã quyết định muốn làm như vậy rồi, chẳng lẽ còn có cái gì biện pháp khác sao? Đều đã đi đến trình độ này, cũng không có ai sẽ cảm thấy sự tình sẽ dựa theo tưởng tượng của mình đi làm. Đã như vậy thì chờ đợi xem một chút đi. Ngược lại Lưu Tam Đám biết đơn thuần theo mưu kế góc độ mà nói, hắn nhất định là có so Chu Cung Tiêu cao hơn biện pháp, mà những thứ kia cánh cửa phái người đối với lục đục với nhau cùng với âm mưu quỷ kế những thứ này tu luyện liền tương đối ít. Có lẽ đây cũng là hắn một cái ưu thế cực lớn. Dĩ nhiên, đây cũng là Chu Minh một cái ưu thế cực lớn. Hai người đều khi nghĩ tới chỗ này, vấn đề còn có thể phát triển thành hình dáng gì. Chẳng lẽ có người có thể quyết định được không? Chu Minh muốn tại chính giữa đám người kia khiêu khích ra mâu thuẫn. Rất hiển nhiên là một cái tương đối dễ dàng sự tình. Bởi vì cho dù hắn không khiêu khích đám người này cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác cái nào đánh lớn một trận. Dù sao mục đích của bọn họ đều là vì phải lấy được ngàn năm xâm giả, nếu như có thể cầm đến ngàn năm xâm giả, bọn họ mới không quan tâm sẽ đắc tội hạ người gì. Cũng là bởi vì có quan niệm như vậy, cho nên mới để cho bọn họ có thấp như vậy tục ý tưởng, bởi vì phàm là có mâu thuẫn, như thế bất kể là ai đều sẽ bỏ ra giá tương ứng. Cho nên nói chỉ cần có xung đột lợi ích, liền không sợ bọn họ sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Nhưng là sinh ra mâu thuẫn đối với Chu Minh có dạng gì chỗ tốt đây, cái này còn cần lại tiếp tục xem tiếp rồi. Bất quá bất kể có dạng gì chỗ tốt cũng có thể để cho Chu Minh tại từ trong cá lợi. Đây là rõ ràng, Chu Minh chỉ cần đem sự tình làm xong là được. Lưu Tam Đám trong lòng cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Lưu Tam Đám hiện tại ưu thế chính là hắn tại nhiều năm thế tục sinh hoạt kinh nghiệm. Nếu như có thể đem những kinh nghiệm này lợi dụng đến mà nói, như thế bất kể là ai cũng có thể đem sự tình làm xong. Có thế là trước kia Lưu Tam Đám đáp ứng Chu Cung Tiêu nói hắn muốn giết chết cho phép Chí cùng Chu Minh. Lời này rốt cuộc định đoạt còn chưa định đoạt. Tại Lưu Tam Đám trong lòng cái này căn bản cũng sẽ không định đoạt, bởi vì hắn chỉ biết Chu Minh cái tên này cũng không phải là dễ giết như vậy. Mặc dù muốn giết rơi hắn rất dễ dàng, nhưng là hắn thật không có lý do đi giúp Chu Cung Tiêu làm việc, nhưng mà Chu Cung Tiêu lại đặc biệt chớ tin Lưu Tam Đám. Hắn luôn là chắc hẳn phải vậy mà cho là Lưu Tam Đám cái tên này nhất định sẽ thành tâm thành ý mà giúp mình bận rộn, vậy đại khái chính là giữa bọn họ khác biệt đi. Còn rất nhiều sự tình là người bình thường thật sự không có cách nào dự liệu đến, ngay cả tình huống bây giờ rốt cuộc nên phải nên làm thế nào cho phải cũng không có ai rõ ràng. Lưu Tam Đam trong đầu nghĩ nhất định phải vội vàng chế định ra một cái kế hoạch, nếu không chính mình sẽ bị trói tại Chu Cung Tiêu nơi này, nhưng là quy định kế hoạch lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đây, huống chi Chu Cung Tiêu cái tên này thì tức cũng không được cực kỳ tốt, nếu như một khi để cho Chu Cung Tiêu biết Lưu Tam Đam phản bội hắn, hắn còn không biết cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, có rất nhiều chuyện cũng không có cách nào làm ngay được, tình huống bây giờ thoạt nhìn là có chút nhăn nhó. Nhưng mà đối với Lưu Tam Đám mà nói, bất kỳ tình huống gì đều không phải là nhăn nhó nguyên nhân, chỉ có duy nhất một cái nguyên nhân, đó chính là mỗi một người đều đem nắm giữ đặc biệt là thật thật tại tại lợi ích, nếu như không có những ích lợi này tại từ trong quay phá mà nói, ai lại sẽ thật sự tạo thành kết minh hoặc là cựu địch đây, cho nên có mấy lời Lưu Tam Đám là không muốn nói ra. Hắn biết trên cái thế giới này nếu quả như thật có người biết lời của mình, như thế người này cũng chỉ có thể là Chu Minh rồi. Dưới tình huống này hắn chỉ có thể lựa chọn đi gieo họa một cái Chu Minh. Vì vậy Lưu Tam Đám liền ở trong lòng thiết lập sẵn một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này rốt cuộc là tình hình gì còn không có ai biết, bất quá ở trong lòng của hắn đến xem. Cái kế hoạch này chỉ cần làm thành công, như thế ngàn năm xâm giả cuối cùng sẽ trở thành đồ đạc của hắn, ngay cả những thứ khác cái gì cánh cửa phái, cũng bất quá chỉ là làm quần áo cưới mà thôi. Về phần cuối cùng có thể hay không thành công, còn muốn nhìn hắn vận mệnh của chính mình, dĩ nhiên, ở trong lòng của hắn cho là mình nhất định có thể thành công, đây là rõ ràng tự tin. Chương 1607, khách quý đầy nhà. Thật ra thì cho tới nay Trung Vân Thị đám người tựa hồ cũng quên lãng một người, đó chính là Dạ Mạ Đa Bằng Lần. Trước Dạ Mạ Đa Bằng Lần đã ý thức được địa vị của mình khó giữ được, hắn dĩ nhiên biết, một khi Lưu Tam Đám sau khi đến, chính mình chỉ có thể tiếp nhận Lưu Tam Lang lãnh đạo, nhưng là Lưu Tam Lang lãnh đạo cũng không phải là đơn thuần chẳng qua là để cho hắn làm việc. Ép đổi mới thật là nhanh. Cuối cùng Lưu Tam Đám nhất định sẽ đối với hắn đưa ra đủ loại hà khắc lý do sau đó giết hắn. Một điểm này Dạ Mạ Đa Bằng Lần trong lòng tương đối rõ ràng, vốn đang không có nhiều như vậy sự tình, vì sao lại đột nhiên nghĩ như vậy, bởi vì tại Dạ Mạ Đa Bằng Lần trong mắt, hắn tin tưởng chỉ cần có một loại vấn đề có thể xuất hiện, như thế cuối cùng chính mình như cũ sẽ sinh ra lớn đặc biệt phiền toái. Bởi vì lúc trước hắn đối với tổ chức tất cả mọi chuyện đều coi như là làm sai, hoặc là thất bại đi, tại loại này thất bại bên dưới. Hắn dù sao cũng phải tiếp nhận trừng phạt mà trừng phạt, đệ nhất người thi hành làm lại chính là Lưu Tam Đám rồi, hắn rất khó tin Lưu Tam Đám sau khi đi tới nơi này sẽ không đối với hắn tiến hành trừng phạt. Huống chi Dạ Mạ Đa Bằng Lần cũng có thể nhìn ra được, Trung Vân Thị chính là Chu Minh địa bàn, một khi Chu Minh bắt đầu muốn thu thập hắn, như thế không có người có thể không có trở ngại, cho nên nói hiện tại hắn sớm liền đã ý thức được thất bại của mình rồi, mà sau khi thất bại, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là phải bảo vệ tánh mạng. Nếu nghĩ phải bảo vệ tánh mạng, như thế chỉ có thể đi tìm kiếm trợ thủ của chính mình rồi. Ở trong mắt hắn duy nhất người giúp trừ Chu Minh trở ra chẳng lẽ còn có những người khác sao, rõ ràng. Hắn không có khả năng tìm lại được những người khác tới giúp mình. Vì vậy hắn chỉ có thể cầu trợ ở Chu Minh. Bản trước khi tới đều vẫn là địch nhân. Hiện tại hắn nhưng phải đi cầu giúp. Cái này nhìn là phi thường khó nhịn. Nhưng mà bất kể có bao nhiêu khó làm, có sự tình hắn dù sao cũng phải đi ra ngoài làm được bước đầu tiên mới có thể. Dạ Mạ Đa Bằng Lần đã quyết định quyết tâm muốn làm phản tổ chức, đây là hắn rất lâu trước đây ý tưởng, hiện tại chẳng qua chỉ là đến áp dụng thời điểm, Một người cả đời chính giữa thật ra thì rất khó đối với một tổ chức trung tâm, trừ phi là cái tổ chức này thật sự lấy thành đối đãi, nhưng mà Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tuyệt đối sẽ không lấy thành đối đãi. Bọn họ là dùng đủ loại đủ kiểu điều lệ tới uy ép một sát thủ trung thành với chính mình, trước giả mạ đã bằng lần không biết giết qua bao nhiêu. Phản bội tổ chức sát thủ, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ đi đến một bước này. Nhưng là nếu như là đã đi tới, như thế còn có cái gì có thể nói đây, ngược lại có rất nhiều chuyện, có nhiều vấn đề đều là hắn nhất định phải làm được, nếu phải làm, như vậy thì làm được hoàn toàn hơn một chút đi. Dạ mạ đã bằng lần gõ Chu Minh nhà cánh cửa, hắn ở trong lòng đã sớm diễn luyện vô số lần, nhưng là tại gõ Chu Minh nhà cánh cửa một khắc kia, hắn vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, dù sao hắn không cách nào xác định Chu Minh sẽ không trực tiếp một pha tờ su nở dê nứt vỡ chính mình. A Hoàng giúp Chu Minh mở cửa một khắc kia, hắn cũng là đặc biệt kinh ngạc, ngươi vì sao lại đi? A Hoàng lập tức liền bưng súng lên chỉ dạ mạ đã bằng lần. Dạ mạ đã bằng lần cũng chỉ có thể cười thầm nói, để cho ta gặp một chút Chu lão đại đi, ta cảm thấy vào giờ phút như thế này nhìn nở một lần nở hắn hẳn không phải là cái gì khó làm sự tình chứ. A Hoàng khẳng định không hiểu dạ mạ đã bằng lần trong đầu rốt cuộc nghĩ là vật gì, nhưng là hắn cũng không có cách nào thật sự liền một pha tờ su. Nở dê đánh chết dạ mạ đã bằng lần, dù sao hai người địa vị có chút không quá giống nhau, huống chi bây giờ còn chưa phải là sinh ra xung đột thời điểm. Quy mơ y biết giả mạ đã bằng lần rốt cuộc tới nơi này làm gì, A Hoàng cũng chỉ có thể đi theo Chu Minh hồi báo. Chính ở bên trong phòng nghỉ ngơi Chu Minh nghe được như vậy một cái báo cáo sau, cả người đều kinh ngạc vạn phần, hắn còn lần nữa xác định ma ho y, ngươi nói cái gì giả mạ đã bằng lần đến ngươi nói là sự thật sao? A Hoàng dĩ nhiên sẽ không đi lừa dối Chu Minh, hắn nói, dĩ nhiên là thực sự, tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự liền ở dưới lầu. Chu Minh nói, được. Vậy thì nhanh đi mời lên đi. Chu Minh biết giả mạ đã bằng lần tại thời gian này qua tới nhất định là bởi vì ngàn năm xâm giả sự tình, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, giả mạ đã bằng lần chắc là không có lý do gì có thể cầm đến ngàn năm xâm giả, chẳng lẽ là cái tên này còn muốn cùng chính mình muốn tham khảo một chút ít điều kiện ra sao sao? Mặc dù không biết giả mạ đã bằng lần chuẩn bị nói cái gì, nhưng là đối phương nếu như là đã tới rồi, Chu Minh cũng không khả năng đưa hắn đuổi đi. Dù sao coi như là địch nhân cũng hẳn hiểu một chút đối phương rốt cuộc là như thế nào một cái trạng thái đi, nếu như là rất tốt trạng thái, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, bất quá coi như là có rất kém trạng thái cũng không có vấn đề, ngược lại Chu Minh biết chỉ cần mình không đi phạm một chút sai lầm, như thế không có khả năng để cho giả mạ đạ bằng lần thành công. Dưới tình huống này, Chu Minh tự nhiên muốn đem giả mạ đạ bằng lần mời đến trong nhà tới. Chu Minh chỉnh sửa một chút nghi dung dáng vẻ sau liền đi xuống lầu, ở phòng khách chính giữa, dạ mạ đã bằng lần bảo sao làm vậy ngồi ở chỗ đó, khí chất của hắn cùng phong độ cùng thường ngày hoàn toàn khác nhau, càng khiến người ta buồn bực là, cái tên này hình như là có một chút sợ hãi. Loại biểu tình này nhưng là Chu Minh lần đầu nhìn thấy, lúc trước hắn cũng cùng dạ mạ đã bằng lần giao qua tay, cảm thấy cái tên này đúng là một cái lòng dạ ác độc, tâm tư cũng tương đối kín đáo người. Ban đầu bởi vì giao đổi con tin thời điểm liền không ăn ít thua thiệt, nhưng là bây giờ lại nhìn xuống tới, quả thật là chính là tưởng như hai người. Chẳng lẽ giả mạ đã bằng lần đã gặp vấn đề gì sao? Chu Minh đi lên phía trước hỏi, gió nào thổi ngươi tới? Ngươi chẳng lẽ là cho là mình ám sát hành động phải thất bại, phản ngược lại là muốn trực tiếp tới nhà của ta đem ta giết chết sao? Giả mạ đã bằng lần lập tức khoát tay, không không không, Chu lão đại ngài hiểu lầm rồi, tuyệt đối không phải là chuyện như thế. Ta tới tìm ngài là có một chuyện khác nghị muốn nói với ngươi một chút. Nhìn thấy giả mạ đạ bằng lần ánh mắt, Chu Minh cảm thấy cái tên này hẳn không có đang nói dối, nếu như hắn nói lào nói, hiện tại khẳng định không phải là cái bộ dáng này. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền lại cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ giả mạ đạ bằng lần bây giờ là đã quyết định muốn buông tha sao? Còn là nói Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức quyết định muốn buông tha, có rất nhiều chuyện đều là hắn không cách nào hiểu được. Nhưng là người nếu như là đã đứng ở chỗ này, như thế Chu Minh bất quản lý giải không hiểu cũng phải hỏi một chút, nói đi, chuyện gì còn làm phiền đại. Giá của ngài đi tới trong nhà của ta tới. Lúc nói chuyện, Chu Minh dĩ nhiên trong tay nắm chặt dao găm, bởi vì hắn không biết giả mạ đã bằng lần cái tên này lúc nào sẽ đột nhiên phát động chiêu thức đem chính mình đánh gục, mặc dù không nhất định có thể trực tiếp đánh gục, có thể coi là bị xuất kỳ bất ý đả thương cũng không phải là chuyện tốt. Chu Minh hiện tại không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Dạ Mã Đạ Bằng Lần sẽ không hại chính mình, dù sao bọn họ trước là địch nhân, cho nên có lòng phòng bị vẫn là phải có, chỉ bất quá cái này lòng phòng bị đến cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì cũng không biết được. Dạ Mã Đạ Bằng Lần nét mặt bây giờ hơi lộ ra thống khổ, hắn thậm chí đều không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng là nếu Chu Minh đều đã bộ dáng này, hắn nếu không nói đi xuống, sợ rằng sau đó liền không có cơ hội. So với Lưu Tam Lang khủng bố, Dạ Mã Đạ Bằng Lần cảm thấy vẫn là Chu Minh tương đối tốt. Chương 1608, thật sự làm phản sao? Người bình thường là khẳng định không có năng lực đi theo Chu Minh ngồi ngang hàng, nếu như nói Dạ Mã Đạ Bằng Lần vẫn là Bạch Anh Hoa tổ chức ám sát đội lời của đội trưởng, như thế hắn quả thật là có tư cách cùng Chu Minh ngồi ngang hàng, dù sao hắn cũng là một cái nho nhỏ lãnh đạo. Nhưng là loại này nho nhỏ lãnh đạo lại có thể làm ra dạng gì sự tình đây mỗi một người đều tại mỏi mắt mong chờ, mỗi một người cũng đều không làm rõ được cái tên này trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì chuyện, nhưng là cũng không có dường như có thể nhìn ra một chút đầu mối, chẳng qua là không muốn nói phá, Chu Minh nghĩ để cho chính hắn nói ra, nếu như cái tên này có thể chính mình lời nói ra tự nhiên không thể tốt hơn nữa, coi như là hắn không nguyện ý chủ động nói ra, ít rất hiển nhiên. Có nhiều vấn đề tại nhất thời hồi lâu bên dưới cũng không có cách nào đi đoán làm rõ. Chính như bây giờ Dạ Mã Đạ Bằng Lần đột nhiên xuất hiện, cũng để cho Chu Minh kế hoạch có một ít loạn, bất quá cho dù là có tại loạn hắn, cũng sẽ không sợ hãi. Chu Minh hỏi, ngươi nói, tới tìm ta chuyện gì Dạ Mã Đạ Bằng Lần lại vâng vâng dạ dạ nư a nga y, nhăn nhăn nhó nhó mới bắt đầu nói, ta muốn làm phản Bạch Anh Hoa tổ chức. Ta không biết Chu lão đại ngài nơi này còn muốn hay không người, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể vì ngài an tiền mã hậu làm một ít chuyện. Đoạn văn này nói ra, Chu Minh đúng là có chút kinh ngạc, mặc dù trước Chu Minh ít nhiều gì cũng có thể đoán ra được cái tên này là muốn làm phản, nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ tới lời của hắn lại thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn là trực tiếp làm phản Bạch Anh Hoa tổ chức, đây cũng là để cho Chu Minh kinh hãi đến biến sắc. Một mặt Chu Minh muốn xác định Dạ Mã Đạ Bằng Lần nói rốt cuộc là lời thật hay là lời nói dối, mặt khác hắn cũng nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, Dạ Mã Đạ Bằng Lần làm phản đối với chính mình mới có lợi vẫn là không có chỗ tốt, nếu như cái này hai cái hắn cũng không có đoán làm rõ mà nói, vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng tiếp nhận Dạ Mã Đạ Bằng Lần làm phản, dù sao cái tên này cũng có thể là một cái đúng giờ. Chu Minh hỏi, nói ra lý do của ngươi, chung quy không thể không có lý do trực tiếp liền đến làm phản, chẳng lẽ là Bạch Anh Hoa tổ chức đối với ngươi không tốt sao? Dạ Mã Đạ Bằng Lần nói bốn chữ, một lời khó nói hết. Đối với Dạ Mã Đạ Bằng Lần mà nói, đúng là có chút một lời khó nói hết, bởi vì có nhiều vấn đề đều là chính bản thân hắn không thể xử lý, nếu như hắn có thể xử lý, hiện tại cũng không trở thành rơi đến nông nỗi này, chuyện lúc trước giả thiết đều làm xong nói, nơi nào có thể sẽ có Lưu Tam Lang đến đây. Cho nên hết thể đều là hắn lỗi do tự mình gánh. Nhưng là cụ thể là không phải là lỗi do tự mình gánh cũng phải nhường Chu Minh để phán đoán. Chu Minh hỏi, coi như là một lời khó nói hết, ngươi cũng phải nói ra, ta cũng không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận một cái cùng chính ta từng có đối địch hành vi người trải qua. Chu Minh vừa nói như thế, Dạ Mã Đạ Bằng Lần cảm giác mình vẫn là đem sự tình nói hết ra. Hắn nói, trước ta mới vừa đem Triệu Trường Sinh đưa về đến đảo quốc. Ngay vừa mới rồi mới trở về, ta tại Trung Vân Thị hiện tại đã tựa như một con chó rồi, mặc dù trên danh nghĩa tuy nói là ám sát đội đội trưởng, nhưng là trên thực tế cũng không có nhiều như vậy chuyện tốt. Chu Minh đại khái có thể hiểu được, vì vậy Chu Minh hỏi, có phải hay không là Bạch Anh Hoa tổ chức lại cho ngươi phái mới lãnh đạo cấp bậc cao hơn ngươi rất nhiều, hơn nữa đối với ngươi thối mắng một trận đây Dạ Mã Đạ Bằng Lần gật đầu một cái. Trên căn bản không sai biệt lắm chính là cái bộ dáng này, trong tổ chức phái tới một cái tên là Lưu Tam Lang người làm ta trực thuộc lãnh đạo, Lưu Tam Đám là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, võ lực của hắn giá trị tại Bạch Anh Hoa. Trong tổ chức đều là vô cùng cao, ta không có khả năng vi phạm ý tứ của hắn, hắn muốn giết chết ta, quả thật là chính là dễ như trở bàn tay. Nghe được cái tên này nói như vậy sao, Chu Minh đại khái hiểu ý tứ của hắn. Chu Minh tò mò hỏi, Bạch Anh Hoa tổ chức vũ lực giá trị mạnh nhất nhóm người kia, hơn nữa còn là năm đại lãnh đạo, cái này thật là có chút mơ hồ kỳ huyền rồi, Bạch Anh Hoa người của tổ chức tại sao phải kêu Lưu Tam đám, chẳng lẽ hắn vẫn là một cái hôn huyết sao? Giả Mã Đạ Bằng lần gật đầu một cái nói, vâng, hắn có hoa hạ huyết thống, hơn nữa cha hắn vẫn là hoa hạ người, nếu như ta nhớ không lầm, hắn còn tu luyện một loại hoa hạ cổ võ thuật công pháp, loại công pháp này cũng là hắn có thể tại Bạch Anh Hoa tổ chức địa vị cực cao bảo đảm. Trải qua Giả Mã Đạ Bằng lần vừa nói như thế, Chu Minh phản ngược là hơi sợ. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Bạch Anh Hoa tổ chức tự nhiên vẫn là cường hãn vô cùng, nhất là tại đảo quốc phương diện, trước Bạch Anh Hoa tổ chức tại chính mình nơi này luôn là thua thiệt, cũng là bởi vì địa bàn tại Trung Vân Thị, Chu Minh có thế không dám hứa chắc tại đảo quốc bên trong Bạch Anh Hoa tổ chức còn sẽ như thế thua ở chính mình. Cho nên khi hắn nghe được Lưu Tam Lang kinh lịch cùng với bối cảnh sau rất rõ ràng có một ít sợ hãi, bất quá loại này sợ hãi cũng chỉ là nhất thời. Rất nhanh Chu Minh liền sửa sang lại tâm tình hỏi lần nữa, ngươi sợ hãi Lưu Tam đám giết chết ngươi thật sao? Giả Mã Đạ Bằng lần lại một lần nữa gật đầu, vâng, bởi vì ta biết tính cách của hắn, theo lý thuyết chúng ta loại này trung tầng lãnh đạo dưới tình huống bình thường thì sẽ không bị tùy tiện giết chết, nhưng là Lưu Tam đám lúc trước liền dễ dàng giết chết qua tương tự với ta loại điều này trung tầng lãnh đạo, tại ánh mắt của hắn chính giữa căn bản cũng không có bất luận kẻ nào là không thể giết. Hơn nữa năng lực của hắn mạnh vô cùng, ta cảm giác ta chính mình sớm muộn đều sẽ bị trô hắn quyết. Giả Mã Đạ Bằng lần hiện tại theo như lời nói tuyệt đối là nói thật, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi như vậy mà nói, hắn cũng sẽ không nghĩ tới muốn làm phản Bạch Anh Hoa tổ chức đến tìm Chu Minh rồi, dù sao hắn làm sự tình là đại nghịch bất đạo, nếu như không phải là bởi vì điểm này đại nghịch bất đạo, hiện tại hắn cũng không trở thành sẽ có như thế trạng thái. Chu Minh trên căn bản có thể đoán được Giả Mã Đạ Bằng lần nói là lời thật, bởi vì tâm tình của hắn phi thường tan vỡ. Nếu như nói hết thảy các thứ này đều là giả nói, như thế chỉ có thể nói rõ Giả Mã Đạ Bằng lần là một cái rất diễn viên giỏi rồi, nhưng là hắn lại tại sao có thể là diễn viên đâu, cho nên nói Chu Minh lựa chọn tin tưởng Giả Mã Đạ Bằng lần. Đồng thời Chu Minh cũng bắt đầu đề phòng Lưu Tam Đám rồi, Lưu Tam Đám rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trước mắt cũng chỉ là theo ngôn ngữ miêu tả trên. Bắt đầu tiến hành phán xét, không có chân thật gặp phải qua người này, Chu Minh cũng không biết rốt cuộc nên ứng đối ra sao, cho nên Chu Minh cũng chỉ có thể hỏi Giả Mã Đạ Bằng lần, Lưu Tam Đám là bao nhiêu năm trước làm được năm đại lãnh đạo một người, trong đây hắn bây giờ đang ở nơi nào, tại Trung Vân Thị sao? Giả Mã Đạ Bằng lần nói, hắn cụ thể lúc nào trở thành người lãnh đạo ta không quá rõ ràng, hiện tại hắn ngay ta ý Trung Vân Thị. Đặc biệt lãnh đạo ta cùng với thủ hạ của ta, muốn đem ngàn năm xâm giả đoạt lại, đây là mục tiêu của hắn, cũng là hắn nhất định phải làm thành. Một khi ngàn năm xâm giả không có rơi vào trong tay hắn, như thế rất có thể ta cũng sẽ bị giết, cho nên ta mới sẽ chọn qua tới làm phản. Còn hy vọng Chu lão đại cho một bộ mặt Chu Minh đại nao tại mau sớm lục soát trước tất cả kinh lịch, hắn cũng hy vọng có thể phán đoán Giả Mã Đạ Bằng lần người này rốt cuộc tốt hay xấu. Dù sao nếu như hắn thật sự làm phản mà nói, như thế chính mình phương diện này liền có thể lấy được rất nhiều liên quan với Bạch Anh Hoa tổ chức tình báo. Chương 1609, Ngoa Y Y muốn Chu Minh vẹn vẹn theo Giả Mã Đạ Bằng lần ngay trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được hắn đối với Lưu Tam Lang hoảng sợ, loại này hoảng sợ là phát ra từ nội tâm, bất luận kẻ nào đều cảm thấy quả thực là có chút thật đáng sợ. Nghĩ lúc đó Giả Mã Đạ Bằng lần dầu gì cũng là một cái ám sát đội đội trưởng, hắn dưới tay cũng có mấy trăm số người, nhưng là bây giờ hắn lại trở thành tiểu đệ, mà sống mệnh đều bị người khác định đoạt, như vậy để cho người làm sao tin tưởng đây, liền ngay cả chính hắn đều sẽ không tin tưởng có một ngày sẽ rơi vào nông nỗi này chứ. Nhưng đối phương dù sao cũng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo, cho nên nói bất kể như thế nào cũng không có cách nào, Lưu Tam Đam chính là như vậy lợi hại. Hắn muốn Giả Mã Đạ Bằng lần mệnh liền có thể bắt lại, Giả Mã Đạ Bằng lần vừa có thể nói cái gì vậy? Dưới tình huống này, Giả Mã Đạ Bằng lần cũng chỉ có thể hướng Chu Minh nhờ giúp đỡ. Hắn luôn cảm thấy Chu Minh bên này có lẽ sẽ cho mình cũng thật tốt một cái cơ hội sống đi. Hiện tại Giả Mã Đạ Bằng lần tâm tính Chu Minh đã giải rồi, hết thảy đều phải nhìn Chu Minh rốt cuộc có muốn hay không tiếp nhận hắn. Nói thật Chu Minh nếu như tiếp nhận hắn làm phản, chỗ tốt khẳng định lớn hơn chỗ xấu, dù sao Giả Mã Đạ Bằng lần người này nắm giữ rất nhiều tài liệu, nhất là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức rất nhiều tài liệu. Hơn nữa hắn bây giờ có thể sung mãn làm nằm vùng, có thể trực tiếp đem Lưu Tam Lang đủ loại hành tung đều báo cáo qua tới phải biết, Lưu Tam đám người này có thế là phi thường lợi hại, nếu như có thể nắm giữ hắn hành tung, như thế đối với tiếp theo rất nhiều chuyện cũng là có thể rất tốt đi làm, một điểm này Chu Minh không có khả năng không hiểu. Nhưng là Chu Minh cũng hy vọng có thể xác định Dạ Mã Đạ Bằng Lần rốt cuộc có phải hay không là thật lòng muốn làm phản, bởi vì Dạ Mã Đạ Bằng Lần dù sao cũng là một cái ám sát đội đội trưởng, hắn qua nhiều năm như vậy đều là mưa bom bao đạn giết đi ra ngoài, muốn khảo nghiệm hắn trung thành cũng không phải là đơn giản như vậy. Tên khốn kiếp này một mực đều thuộc về Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, như thế cuối cùng hắn rốt cuộc sẽ không trực tiếp làm phản, thật giống như có rất nhiều chuyện là không có cách nào trực tiếp quyết định. Chu Minh là nói, ta có thể tiếp nhận ngươi làm phản, nhưng là ngươi dù sao cũng phải làm một việc để cho ta tin tưởng ngươi là thật tâm đi. Lưu Tam đám rốt cuộc sẽ không làm dạng gì sự tình, ta cuối cùng phải biết một chút đi. Dạ Mã Đạ Bằng Lần hiện tại có chút khó nhịn, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, nếu như không làm ra một chút chuyện để cho Chu Minh tin tưởng nói, cái kia rất hiển nhiên cuối cùng vẫn không có cách nào, cho nên hắn quyết định, ta có thể đem tiếp theo Lưu Tam Lang đủ loại hành tung hồi báo cho ngươi, nếu như ngươi có thể giết hắn, liền sớm giết chết, dĩ nhiên, mục đích của hắn nhất định là muốn nhằm vào ngươi. Một điểm này chúng ta không thể nghi ngờ, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền xin dựa theo ý nghĩ của ta đi làm đi, dĩ nhiên nếu như ngươi nhất cuối cùng vẫn là chưa tin ta, ta đây liền không có cách nào. Đối với muốn không nên tin Dạ Mã Đạ Bằng Lần loại chuyện này mà nói, Chu Minh trong lòng vẫn còn có chút đánh trống, bất quá hắn rất rõ ràng, giả thiết có sự tình nhất định phải đi làm, như thế dù sao cũng phải làm ra một cái đẹp mắt tình cảnh tới. Hiện tại Trung Vân Thị là nhiều chuyện chi địa, chung quy có nhiều vấn đề là muốn từng chút đi xử lý. Nghĩ để cho Dạ Mã Đạ Bằng Lần lập tức làm xảy ra chuyện tới chả không quá có thể, nhưng là nhất định phải để cho hắn làm mới có thể xác định. Tiếp theo Chu Minh đã nói, ngươi nói đi, còn có cái gì dạng tình huống là ngươi nhất định phải muốn làm? Dạ Mã Đạ Bằng Lần nói, ngày mai Lưu Tam Đàm có thể sẽ đi theo Chu Cung Tiêu nói một ít chuyện, nếu như ta tại chỗ, ta liền đem nói chuyện của bọn họ ghi âm cho ngươi làm qua tới, như vậy có thể hay không làm nghe được câu này thời điểm, Chu Minh quả. Thật là liền chấn kinh, hắn trực tiếp hỏi, ngươi nói cái gì Lưu Tam Đám cùng Chu Cung Tiêu hai người liên hệ với nhau rồi hả? Trước Chu Minh căn bản cũng không có nghĩ tới đây một tầng, hắn cho là Lưu Tam Đám cũng chỉ là đi tới Trung Vân Thị đảo loạn hoặc là làm một chút những thứ khác chuyện gì đi. Tuyệt đối không có nghĩ tới rằng cái tên này có thể cùng Chu Cung Tiêu tiến tới với nhau, cái này coi như có chút hoang đường không kiềm chế được rồi. Hắn nơi nào biết Lưu Tam Đám trước đã theo dõi qua chính mình, hơn nữa còn biết chính mình cùng Chu Cung Tiêu trong lúc đó mâu thuẫn, theo lý thuyết trước hắn cùng Chu Cung Tiêu nhưng là hợp tác, hơn nữa hai người cùng nhau giết như thế nhiều võ sĩ. Dưới tình huống này, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa người của tổ chức nhất trí cho rằng Chu Cung Tiêu hòa Chu Minh là nhất thể. Giữa bọn họ mâu thuẫn căn bản cũng không có công khai. Nhưng là Lưu Tam Đám hiện tại đã có thể cùng Chu Cung Tiêu liên lạc, cái này cũng đủ nói rõ Lưu Tam Đám làm tình báo năng lực, tuyệt đối là một cái phi thường cao thủ vô cùng lợi hại. Dạ Mã Đạ Bằng Lần nói, ta có thể xác định hắn cùng Chu Cung Tiêu có liên lạc, nhưng là hai người bọn họ trong lúc đó rốt cuộc phát sinh qua dạng gì sự tình, ta bây giờ còn không quá rõ ràng, dĩ nhiên nếu như ngươi cho là ta nói đều là nói dối, vậy cũng không nên lại nghe, tóm lại ta nhất định sẽ đem ghi âm cho ngươi làm được, về phần thiệt giả thì nhìn ngươi phán đoán của mình đi. Trước mắt Gian Chu Minh cũng biết không có như thế biện pháp tốt lập tức liền phán đoán Dạ Mã Đạ Bằng Lần có phải là thật hay không muốn làm phản, bất quá hắn có thể lấy ra ghi âm mà nói không chừng chính là thật, cho nên Chu Minh đã nói, tốt ta cho ngươi cơ hội này, ngươi đi đem ghi âm lấy đi, bất quá coi như ngươi làm phản mà nói. Nhất thời hồi lâu cũng không khả năng đi thẳng tới ta bên này làm việc, dù sao ta còn cần ngươi tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nằm vùng một đoạn thời gian, cái điều kiện này ngươi có thể hiểu được sao? Dạ Mã Đạ Bằng Lần lại không phải người ngu, hắn dĩ nhiên biết Chu Minh tiếp nhận chính mình làm phản chủ yếu chính là vì nhằm vào Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, cho nên trong lòng của hắn rất muốn làm nhưng liền biết sớm muộn mình cũng phải trở về nằm vùng, đối với chuyện này trong lòng của hắn đã có một cái chuẩn bị. Cho nên hắn đối với Chu Minh nói, ta hiểu được, đây là ta phải làm, chỉ cần cuối cùng có thể giữ được mệnh, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều có thể làm. Dạ Mã Đạ Bằng Lần đã đem nói đến nước này, tự nhiên cũng không có ai sẽ lại quy tội với hắn, bất quá hình như là cũng có một chút cái đặc biệt chuyện phiền phức, nhưng là bây giờ đều không phải là đặc biệt trọng yếu, ngược lại chỉ cần người tại liền có thể, về phần cuối cùng còn có thể đưa tới dạng gì nguy hiểm, liền là chính bản thân hắn đi yêu cầu làm rồi. Chung quy có một ít người sẽ sinh hoạt tại trong nguy hiểm, giống như cùng Dạ Mạ Đạ bằng lần, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là lựa chọn ban đầu, nếu như ban đầu hắn không phải là một sát thủ, bây giờ nói không chừng tại đảo quốc cũng là một cái dân chúng bình thường đi, nếu như hắn không phải là thế nào cũng phải mạnh hơn tới Trung Vân Thị cùng Chu Minh đối nghịch, hoặc có lẽ bây giờ cũng không trở thành biến thành bộ dáng bây giờ đi. Bất quá hết thảy đều là tự làm ra, nếu là tự làm ra, cái kia dù sao cũng phải tìm một cái biện pháp trở lại quá khứ đi đền bù một chút. Hiện tại Dạ Mạ Đạ bằng lần chính là nghĩ biện pháp tại đền bù chính mình dĩ vãng sai trái. Hắn hy vọng những thứ này sai trái đều có thể theo gió mà đi, tối thiểu cũng không cần ảnh hưởng chính mình hiện tại. Dù sao thì là cái bộ dáng này, hắn luôn cảm thấy có chút vấn đề là có thể giải quyết, nhưng là có muốn hay không giải quyết còn cần nhìn khác một chuyện. Vì vậy Dạ Mạ Đạ bằng lần cùng Chu Minh liền đạt được loại này hiệp nghị, chuẩn bị trở mặt làm phản. Chương 1610, băng ghi âm. Bất kể là Lưu Tam Đám vẫn là Chu Cũng Tiêu, căn bản cũng không có phát giác ra được Dạ Mạ Đạ bằng lần làm phản hành vi, thậm chí là Dạ Mạ Đạ bằng lần thủ hạ cũng không có phát giác ra được. Dù sao Dạ Mạ Đạ bằng lần là một cái nghề nghiệp sát thủ, hắn đối với kết thúc công tác làm tốt vô cùng. Cuối cùng hắn cảm giác mình chỉ phải đi hết con đường này, như vậy thì không có lựa chọn. Ngược lại sau cùng vấn đề chính là muốn xem Chu Minh rốt cuộc có thể hay không như chính mi nhờ tưởng tượng như vậy là một cái người làm đại sự. Nếu quả thật là như thế, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Nhưng lập tức liền Chu Minh không có đem sự tình làm xong, Dạ Mạ Đạ bằng lần cũng sẽ không đi trách hắn. Dù sao hắn nơi nhằm vào người cũng không phải người bình thường, cho nên nói hiện ở loại tình huống này phi thường khó nhịn. Vẹn vẹn bởi vì là một cái đất phía dưới ẩn tàng một cái ngàn năm xâm giả, cho nên liền dẫn phát như vậy nhiều sự tình. Đây là ban đầu rất nhiều người cũng không có cách nào dự liệu đến. Bất quá bây giờ nếu như là đã dự liệu được, cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Ngược lại hiện tại cái tình huống này chính là như thế. Mọi người đều cho rằng vấn đề vị trí là có thể giải quyết, nhưng mà cuối cùng rốt cuộc có thể hay không giải quyết thì nhìn mỗi một người tạo hóa. Hiện tại Chu Minh cảm thấy có một số việc thì phải nước chảy thành sông đi giải quyết, nhưng là cuối cùng có thể hay không giải quyết, vẫn là phải nhìn hắn năng lực của mình. Ánh mắt của hắn chính giữa làm cho người ta cảm thấy kiên định, để cho người cảm thấy có nhiều vấn đề đều là chỉ cần thật đơn giản đi làm là được rồi, chỉ phải kiên trì trái tim làm tiếp, cái kia tóm lại là có thể giải quyết rơi tất cả chuyện phiền toái. Dĩ nhiên thực lực sai biệt là không quá có thể. Nhưng mà nhất định có thật nhiều người sẽ rõ ràng tình huống bây giờ, cho nên nói Chu Minh còn phải tiếp tục chờ đợi. Trải qua 2 ngày chờ đợi, Dạ Mạ Đạ bằng lần cuối cùng đem một cái ghi âm cầm tới, đang trộm cái này ghi âm trước. Dạ Mạ Đạ bằng lần trong lòng là có một ít khẩn trương, hắn vạn vạn không biết mình hành động này đại biểu cái gì, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi làm xảy ra chuyện như vậy, như thế cũng liền cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức quyết liệt. Chu Minh vốn đang cho là Dạ Mạ Đạ bằng lần chẳng qua là qua tới lừa dối một cái chính mình, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đem ghi âm lấy được rồi, nếu như là đã lấy được rồi, vậy thì nghe một chút nói sau đi, nghĩ đến Dạ Mạ Đạ bằng lần phó xảy ra lớn như vậy đánh đổi, Chu Minh trong lòng đúng là có chút cảm động. Bất quá dù sao cũng là phản đồ lại làm sao có thể bị người để mắt đây đem ghi âm bắt đầu phát ra sau. Chu Minh liền nghe được Lưu Tam Đám cùng Chu Cung Tiêu trong lúc đó đối thoại, Lưu Tam Đám nói, hiện tại vấn đề là ta cần muốn giết Chu Minh cùng cho phép trí, nếu như có thể giết chết lời của bọn họ, ngươi nên động thủ. Chu Cung Tiêu nói, ta đã sớm muốn động thủ, có thế là trước kia là ngươi ngăn, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta đây tối hôm nay liền động thủ đi, ta dẫn người đi ngăn cho phép trí, chính ngươi đi giết Chu Minh, đến lúc đó hai người chúng ta tụ họp lại. Nếu như cho phép trí không có chết mà nói, ngươi cũng giúp ta giết cho phép trí. Lưu Tam Đám nói, sự tình là như vậy một chuyện, nhưng là ta cần phải biết, đem chúng ta đem hai người kia đều giết sau khi chết, tiếp theo nên làm gì đây? Chu Cung Tiêu là nói, chúng ta đến lúc đó sẽ đi đem ngàn năm lão núi moi ra, nếu như ngươi muốn nói, ta phân ngươi một bộ phận, bất quá trước ngươi nói ngươi không muốn, đúng không? Lưu Tam Đám cười một tiếng, ta không muốn ngàn năm xâm giả. Binh không có nghĩa là ta không muốn chỗ tốt, coi như ngươi đáp ứng ta chúng ta muốn hợp tác, đem chúng. Ta đem những địch nhân này đều tiêu diệt hết sau, ngươi nhất định phải giúp ta ngươi tại Trung Vân Thị đem Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cứ điểm tạo dựng lên, ta muốn cái này hẳn không phải là một cái chuyện rất khó đi. Chu Cung Tiêu nói, dĩ nhiên không khó khăn á, chút chuyện này ta có thể giúp ngươi làm, bất quá chỉ là như thế mà thôi, có một số việc còn đến cần phải thật tốt đi nhìn một chút, bất quá bây giờ nếu như là đã quyết định rồi, như thế chúng ta liền động thủ đi. Lưu Tam Đám nói, được, vậy thì tại tối nay ta đi giết rơi Chu Minh. Ghi âm kết thúc như vậy, Chu Minh nhìn thấy Giả Mã Đa Bằng lần cái kia run lập cập thân thể cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏi hắn, nếu như không có nghe lầm, Lưu Tam Đám là chuẩn bị tối hôm nay tới giết chết ta thật sao? Giả Mã Đa Bằng lần run lập cập gật đầu một cái, vâng, hắn chính là nghĩ như vậy. Nghe nói như vậy sau, Chu Minh đều cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vốn là cho là Lưu Tam Đám người này chắc là một cái tâm tư đặc biệt kín đáo người, coi như là hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không trở thành tối hôm nay là có thể đem chính mình giết chết, nhưng là ghi âm tuyệt đối là chân thật, bởi vì bên trong Chu cũng tiêu âm thanh Chu Minh là có thể nghe ra. Như vậy thứ nhất, Chu Minh cũng sẽ không hoài nghi, mặc dù rất có thể là Dạ Mã Đa Bằng lần cung cấp một cái giả băng ghi âm, nhưng là hắn biết Chu cũng tiêu loại người như vậy là khinh thường với cùng hắn làm giả. Cho nên bây giờ cái tình huống này, Chu Minh trên căn bản có thể xác định Lưu Tam Đám cùng Chu cũng tiêu đúng là hợp tác. Hơn nữa hai người bọn họ mục đích đúng là muốn giết chết mình và cho phép trí, bằng cuối cùng cầm đến ngàn năm xâm giả là mục đích. Tối hôm nay Lưu Tam Đám sẽ đến giết chính mình. Chu Minh nói thật có một tí kẹo như thế sợ hãi, dù sao coi như Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức vũ lực giá trị cao nhất người, Lưu Tam Đám thực lực không có khả năng đặc biệt tiểu. Chu Minh coi như là lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lợi hại qua hắn, cho nên nói hiện tại Chu Minh nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Lưu Tam Đám tại sao phải đột nhiên tới tối hôm nay giết mình, chẳng lẽ hắn có thành công nắm chặt sao? Theo lý thuyết thành công nắm chặt nhỏ vô cùng, dù sao Chu Minh trong nhà cũng là tương đối an toàn, hơn nữa cao thủ cũng đông đảo, không có người có thể dễ dàng liền để hắn thành công đánh chết, có lẽ hắn lại tìm tới 2-3 cái cùng hắn vũ lực giá trị không sai biệt lắm người, có thể đem chuyện này làm thành đi, nhưng là nhất thời hồi lâu Lưu Tam Đám lại làm sao có thể tìm tới nhiều người như vậy đây? Nếu như cái này quyển băng ghi âm là giả, cái kia Dạ Mã Đa Bằng lần tuyệt đối là bước lên nguy hiểm cực lớn, nhưng là Dạ Mã Đa Bằng lần đi như vậy tới đây cũng không có nghĩ qua muốn đi, cái này đã nói lên Dạ Mã Đa Bằng lần không có lựa gạt chính mình, nếu hắn không là nhất định sẽ vì bảo đảm an toàn của mình đưa tới băng ghi âm liền đi. Hết thể đều đem Chu Minh đẩy về phía địa phương nguy hiểm hơn. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hiện tại chính mình gặp được sự tình là phi thường khó khăn, nhưng là cho dù là khó đi nữa, hắn cũng tin tưởng có biện pháp giải quyết. Tối thiểu tối hôm nay Lưu Tam Đám tới giết mình chuyện này là khẳng định làm không được. Cho nên Chu Minh liền quyết định thật tốt chờ một chút, nhìn một chút Lưu Tam Đám rốt cuộc muốn làm thế nào. Hắn cơ hồ có thể xác định Lưu Tam Đám dám can đảm tới nói, như thế Chu Minh liền sẽ hướng hắn làm ra cụ có uy hiếp tánh mạng khiêu chiến, mà cái này Lưu Tam Đám, rốt cuộc có thể hay không qua tới vẫn chưa biết được. Ngược lại Chu Minh đã chuẩn bị xong, trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi Lưu Tam Đám qua tới, vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là Chu Minh cho tự mình làm tốt nhất bảo đảm, hắn mới sẽ không tin tưởng cái khác nhiều như vậy vấn đề đây tốt rồi. Tiếp theo chúng ta thì chờ một chút xem đi. Chương 1611, cũng không xuất hiện. Đêm này đối với Chu Minh mà nói là tương đối khẩn trương, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như ghi âm là nói thật, như thế Lưu Tam Đám hẳn là liền sẽ đánh tới. Bất quá Lưu Tam Đám là chính diện xung đột đánh vào nói Chu Minh còn chưa phải là đặc biệt sợ, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Lưu Tam Đám dù sao cũng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức theo sát thủ lăn lộn đi lên. Hắn thân là một cái sát thủ, ẩn nút năng lực tự nhiên đặc biệt mạnh, nếu như một khi để cho hắn liền không tiến vào, như thế còn sẽ có như thế nào nguy hiểm đây? Trong lòng mỗi người đều biết có rất nhiều chuyện là không thể lập tức xác định, hiện tại đã có Lưu Tam Đám nguy hiểm như vậy nhân vật, như thế chung quy rất tốt xác định một cái mới có thể đi. Nhưng là bây giờ cũng căn bản cũng không có tốt như vậy phương pháp có thể làm cho Chu Minh trực tiếp xác định, trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi Lưu Tam Đám không thấy, vậy thật là liền không có người nào có thể ngăn cản được, chỉ có thể ở trong nhà lặng lặng cùng đợi hắn tập kích. Giả thiết nói tên khốn kiếp này thật sự có chút tài năng mà nói, như thế hắn tuyệt đối sẽ ổn chuẩn ác tại tốc độ cực nhanh bên trong đem chính mình giết chết, điều kiện tiên quyết là năng lực của hắn thật sự mạnh vô cùng. Một khi suy nghĩ nhiều như vậy, Chu Minh cũng bắt đầu khẩn trương lên, hắn đặc biệt phiền toái, nếu như biết hiện tại sự tình là có thể làm, như thế rất nhiều vấn đề đều là khó mà tiếp nhận, một cách tự nhiên có một loại sự tình cũng là để cho hắn rất khó chịu. Nhưng là bây giờ đã trễ thế này, Chu Minh nhất định phải khẩn trương, nếu như hắn không khẩn trương mà nói còn chưa nhất định sẽ làm thành dạng gì sự tình. Một tận tới đêm khuya 8 giờ, Chu Minh dạng gì nguy hiểm đều không nhìn thấy, vì an toàn, hắn đã để cho Tần Giao Tần Tuyết các nàng đều rời đi trong nhà đi bên ngoài, đồng thời còn để cho A Hoàng phái một nhóm người đi bảo vệ, hắn biết chỗ nguy hiểm nhất định là trong nhà, đồng thời còn để cho người nhiều hơn bảo vệ Tần Lao Gia Tử. Mặc dù Tần Lao Gia Tử bản thân cũng không quá cần cũng bị người bảo vệ, bất quá cũng đã là lúc này, bảo vệ một chút tự nhiên là vô cùng tốt. Theo 8 giờ bắt đầu, Chu Minh cả người liền tiến vào khẩn cấp phòng bị trạng thái chính giữa, hắn đặc biệt mong muốn nhìn xem rốt cục đối phương sẽ phái tới hạng người gì, nhưng mà đợi Nư A Nga Y cũng không có chờ tới Lưu Tam Đám, trong lúc nhất thời Chu Minh thậm chí bắt đầu hoài nghi băng ghi âm chân thật tính. Dưới tình huống bình thường, Lưu Tam Đam khẳng định là một mình vào đây, hoặc là chính là phái Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức những người khác tiến hành tấn công. Nếu như hắn là một người thông minh mà nói, nhất định sẽ tự mình tiến tới làm chuyện này, có thế không quản đến là chính bản thân hắn tấn công, vẫn là khiến người khác tới tấn công, dù sao cũng phải có một cái động tác mới được. Nhưng mà đợi thời gian dài như vậy đều không có chờ được, cái này đã nói rõ vấn đề, hiện tại Chu Minh rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Cạnh mình đã phòng bị xâm nghiêm, nhưng mà địch nhân nhưng xưa nay đều chưa có tới, nếu như không phải là bởi vì còn có băng ghi âm mà nói, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không như thế. Cứ như vậy cũng để cho Chu Minh trong lòng bắt đầu đánh trống, hắn trong đầu nghĩ Lưu Tam đám người này rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, muốn đánh liền mau đánh, nếu không đánh vậy cũng được nói ra a như vậy giấu giếm tính chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ như vậy giấu giếm thì có thể làm cho sự tình đều tránh khỏi sao? Mà ở lần này sự kiện chính giữa, Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, quyền chủ động tại Lưu Tam đám nơi đó, hắn rốt cuộc có muốn tới hay không xuất hiện cũng là hắn chuyện của mình. Liên như vậy, theo 8 giờ chờ đến 10 điểm, Chu Minh một mực đều đang đợi, nhưng là đợi Nư A Nga Y hắn còn chưa tới. Chu Minh một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon muốn nhìn ra tình huống bây giờ rốt cuộc là tình hình gì, nhưng mà hết thảy trước mắt giống như là ngu rốt lên một tầng mê sương mù như vậy, để cho hắn căn bản là không thấy rõ. Có nhiều vấn đề đều là hắn không có cách nào đi xem hiểu, hiện tại liền giống với là tình huống bây giờ. Đã không có biện pháp đi suy nghĩ thấu triệt, giả thiết nói hết thảy hành vi cũng có thể để cho hắn đi làm xong, vậy dĩ nhiên cũng có rất nhiều chuyện là không có cách nào làm, nhưng là rất nhiều trường hợp đều đã góp nhặt tới đây. Như thế Lưu Tam đám rốt cuộc muốn không nên xuất hiện đây, nếu như hắn không xuất hiện nói, Chu Minh ha chẳng phải là làm không công một cuộc cuối cùng chờ đến 12 giờ, Lưu Tam đám vẫn chưa tư nở dê xuất hiện, Chu Minh hiện tại bắt đầu hoài nghi giả mạ đạ bằng lần cung cấp. Tin tức có phải giả hay không rồi, có thế là trước kia hắn thông qua giả mạ đạ bằng lần ánh mắt liền có thể nhìn ra được cái tên này căn bản cũng sẽ không cung cấp tin tức giả, một khi hắn cung cấp tin tức giả mà nói. Hiện tại hắn khẳng định không phải là cái bộ dáng này. Như thế rốt cuộc phải như thế nào mới có thể phán đoán đây? Chu Minh rơi vào trầm tư chính giữa, hắn tự nhiên có thật nhiều loại phương pháp phán đoán, nhưng là hiện trong lòng hắn nghĩ nhưng là tin tức rốt cuộc là thật hay giả. Ghi âm nhất định là thật sự, chẳng lẽ nói Chu Cung Tiêu cũng bị hắn ngu rốt tại trống bên trong rồi sao? Chẳng lẽ nói Chu Cung Tiêu sẽ cùng hắn cùng nhau lừa gạt mình sao? Rất hiển nhiên, chuyện này là có chút giả. Đang tại Chu Minh quấn quýt thời điểm, hắn đột nhiên nhận được cho phép trí điện thoại, cho phép trí phi thường hốt hoảng nói, Chu Cung Tiêu dẫn Thanh Vân cánh cửa người đến công kích chúng ta Gió Lâm Tông người rồi, không biết Chu Huynh ngươi bên kia có cái gì không tình huống, có. Tình huống ta lập tức đi tới hỗ trợ. Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng cho phép trí bị công kích, Chu Minh nói, ta chỗ này còn không có tình huống, nhưng là một hồi cũng không chừng, các ngươi làm việc trước các ngươi chuyện bên kia đi. Sau đó Chu Minh liền cúp điện thoại, trước mắt mê sương mù càng thêm phát sóc mê cách, cái này làm cho Chu Minh càng thêm cảm thấy có chút khó tin, Chu Cung Tiêu lại đã bắt đầu công kích cho phép trí rồi, vậy đã nói rõ đối thoại của bọn họ là chân thật, cho nên chỉ có một cái khả năng mới có thể xác định hiện tại sự tình rồi, đó chính là Lưu Tam Đám lừa tất cả mọi người. Lưu Tam Đám trước nói muốn cùng Chu Cung Tiêu hợp tác phân binh đi công đánh địch nhân của bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không có tới tấn công Chu Minh, cũng liền có thể nói rõ hắn đang lừa gạt Chu Cung Tiêu. Phải nói hắn thứ người như vậy cùng Chu Cung Tiêu có cái gì giao tình, câu trả lời nhất định là không có, cho nên nói Lưu Tam Lang kế hoạch hẳn là so lúc này hắn thật sự nói ra được kế hoạch cao minh hơn. Chu Minh trong lòng bây giờ mặt càng thêm quấn quýt rồi, nếu như lúc này Lưu Tam Đám xuất hiện mà nói, hắn ngược cái gì cũng không sợ hãi, nhưng là Lưu Tam Đám chưa tư nở dê xuất hiện, chính nói rõ trong lòng của hắn còn có lợi hại hơn kế hoạch. Nếu như kế hoạch kế tiếp hoàn toàn nhắm vào mình mà nói, vậy coi như không có cách nào. Chu Minh biết cho phép Chí La không có khả năng cùng bọn họ cùng đi lừa gạt chính mình, cho nên bây giờ duy nhất gạt người người chính là Lưu Tam Đám, Dạ Mạ Đạ Bằng lần tin tức cũng không khả năng là giả. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền không biết phải làm gì cho đúng, hắn lập tức để cho các anh em đều khẩn cấp đề phòng, có lẽ hôm nay Lưu Tam Đám sẽ xuất hiện, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, bất kể hắn xuất hiện còn chưa xuất hiện, tên địch nhân này đều tuyệt đối là phi thường khó làm. Chu Minh tuyệt đối không có đặc biệt phương tiện thủ pháp đi đem Lưu Tam Đám giải quyết hết, vậy đại khái cũng là hắn thân là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức người lãnh đạo một loại năng lực đi. Chương 1612, càng khoé càng loạn. Lưu Tam Lang kế hoạch rốt cuộc là cái gì hiện tại không có ai biết, nhưng là hắn lừa gạt nhiều người như vậy, chung quy sẽ muốn làm chút chuyện. Nếu như hắn không có làm chuyện, cái kia lại giải thích thế nào hiện tại hắn lừa dối đây. Chu Minh đã biết Lưu Tam Đám đang gạt người, Dạ Mạ Đạ Bằng lần cũng biết, duy nhất không biết đại khái chính là Chu Cung Tiêu rồi đi. Chu Cung Tiêu còn ngây ngốc đi lĩnh cá nhân cùng cho phép Chí đánh, hắn nơi nào biết mình đã bị người khác chơi đùa làm với giữa. Lòng bàn tay đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hiện tại Chu Cung Tiêu cùng cho phép Chí đánh nhau đã tiến hành được các liệt. A Hoàng hỏi Chu Minh, lão đại, chúng ta có muốn hay không đi giúp cho phép Chí? Chu Minh nói, không muốn, hiện tại chúng ta nơi này nguy hiểm vẫn chưa có hoàn toàn giải trừ, tùy tiện phải lời của người khác, nói không chừng chúng ta nơi này cũng sẽ gây ra phiền toái lớn hơn nữa. Chu Minh hiện tại lo lắng nặng nề, hắn không biết hẳn là như thế nào giải thích. Có thế không quản đến hắn giải thích thế nào, hiện tại cũng không có thích hợp hơn biện pháp, có chút vấn đề có một số việc có thể để cho hắn đi làm. Nhưng mà có chút vấn đề căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Hiện tại Chu Minh trong lòng rất vui vẻ, hắn vui vẻ địa phương chính là Lưu Tam Lang kế hoạch mặc dù còn không có bị nhìn thấu, nhưng là tối thiểu biết hắn có ý tưởng, mà không cần giống như người đuôi mò giống một dạng cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng là mấu chốt nhất chính là Lưu Tam Đám bước hành động kế tiếp rốt cuộc là cái gì Chu Minh rất hiển nhiên muốn làm hiểu được, nhưng mà Dạ Mạ Đạ Bằng lần hiện tại cũng làm không rõ. Mỗi một người bọn hắn đều vô cùng khẩn trương, nhất là Dạ Mạ Đạ Bằng lần. Dạ Mạ Đạ Bằng lần trong đầu nghĩ Lưu Tam Lang bình thường chính là như vậy ác độc, hiện tại lại nói ra như vậy liền càng kịch liệt hơn. Lưu Tam Đám nếu quả như thật muốn đem đám người này đều giết chết, rất hiển nhiên là yêu cầu mưu kế, nhưng là an toàn của những người khác có lẽ có thể bảo đảm, nhưng mà hắn Dạ Mạ Đạ Bằng lần an toàn rốt cuộc phải làm thế nào bảo đảm đây, có chút vấn đề cũng có thể giải quyết. Thật có chút vấn đề chính là ở tại một cái ranh giới hỏng mất, Dạ Mạ Đạ Bằng lần trong lòng phòng tuyến rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh tan. Hắn dĩ nhiên biết những vấn đề này cũng không nên là chính bản thân hắn suy tính, nhưng là dưới tình huống này không cho hắn xem xét lại có thể làm sao đây, dù sao hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, tương đương với hiện tại hắn xong tất cả cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể đi tìm kiếm. Giả thiết nói có vấn đề càng lớn hơn có thể làm cho hắn đi tìm mà nói, hiện tại cũng không trở thành là bộ dáng này. Dạ Mạ Đạ Bằng lần muốn rời khỏi, nhưng mà hắn đã không có đường lui, từ khi hắn quyết định muốn làm phản đến Chu Minh tới nơi này thời điểm, hắn liền đã không có bất kỳ đường lui nào, coi như là có đường lui cũng không phải là chuẩn bị cho hắn, cho nên nói hết thảy vận mệnh đều nắm ở Chu Minh trong tay. Dạ Mạ Đạ Bằng lần bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Minh hỏi, Chu Lão Đại, chúng ta bây giờ rốt cuộc phải làm gì? Chu Minh nói, không cần phải để ý đến như thế nhiều, nếu như Lưu Tam Đám có thể tới nói, liền giết chết hắn, ta sợ là hắn không được. Hiện tại Chu Minh cũng chỉ có thể nói những tình cảnh này lên rồi, nhưng là trên thực tế hắn đặc biệt hy vọng Lưu Tam Đám vội vàng xuất hiện, dù sao xuất hiện mà nói cũng có thể chứng minh hắn không có gạt người, nhưng là trên căn bản sự thật đã có thể xác định hắn tại gạt người, cho nên nói căn bản liền không có cách nào đi quyết định nhiều như vậy vấn đề. Tình huống bây giờ, Chu Minh quyết định chính mình muốn ra tay, nhưng là hắn cái gọi là ra tay tuyệt đối không phải đi che mở dê tờ, mà là lập tức để cho A Hoàng đi tung tin tức. Chu Minh đối với A Hoàng nói, hiện tại thông báo tất cả mọi người, liền nói chúng ta đất chuẩn bị đấu giá, hơn nữa còn là vô điều kiện không hoa tiền đấu giá. A Hoàng có chút không quá lý giải, vội hỏi, đây rốt cuộc là tại sao? Chu Minh nói, cho ngươi đi làm liền đi làm đi. Đồng thời còn sợ hãi A Hoàng đem chuyện này làm đập, hắn lại cho Lưu Băng gọi một cú điện thoại, để cho Lưu Băng ở trên mạng cũng tung tin tức, nói cho tất cả tại Trung Vân Thị người mảnh đất trống này hướng đi. Trên căn bản không ai hiểu Chu Minh tại làm chuyện gì, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, tình huống bây giờ đã như vậy loạn, mà, lớn như vậy loạn là Lưu Tam đám làm ra, trên căn bản không có ai biết sự tình rốt cuộc hẳn là làm như thế nào đi xuống, nhưng là Chu Minh trong lòng rõ ràng, nếu như muốn đem sự tình làm được đối với chính mình vị trí có lợi, vậy liền đem sự tình giảo hòa càng loạn đi. Ngược lại Trung Vân Thị đã là nhiều chuyện chi địa, hắn cũng không quan tâm lại nhiều một ít chuyện. Chu Minh ý tưởng rất đơn giản, đó chính là làm một trận đại hội luận võ, cuối cùng người nào thắng ngàn năm xâm giả liền thuộc về người đó, làm tin tức lan rộng ra ngoài thời điểm, mỗi một người đều phi thường khiếp sợ, nhưng là cũng không phải là mỗi một người trong lòng đều cảm thấy chuyện này phải nên làm như thế nào. Nhưng mà bất kể như thế nào mà nói sản quyền đều là Chu Minh, cho nên nói chỉ cần Chu Minh có thể đem tin tức lan rộng ra ngoài. Như thế như nở dê người kha cờ dù sao cũng phải sẽ nghe tin lập tức hành động, vậy đại khái cũng là đả kích Lưu Tam Lang một biện pháp rất tốt rồi đi. Đúng như dự đoán, một giờ sau, tất cả mọi người đều tụ tập đến mảnh đất trống kia lên, còn cùng lần trước một dạng, bởi vì bọn họ đều được tin tức, cho nên bọn họ không hy vọng buông tha cơ hội như vậy. Mới vừa tới địa phương sau, Chu Minh liền hướng như nở dê người kha cờ hỏi, như thế nào đây mọi người đều tới thật sao? Nhìn lấy chúng quanh vây quanh một mảnh đông nghịt người, mỗi một người bọn hắn đều giống như theo cánh cửa phái đi ra, bất quá lại ít đi hai cái cánh cửa phái người, một cái chính là Chu cũng Tiêu Thanh Vân cánh cửa, một cái chính là cho phép Chí Gió Lâm Tông. Nếu như nói có vấn đề càng lớn hơn là có thể tại cái sân này trên giải quyết, như thế Chu Minh tuyệt đối nguyện ý ở chỗ này giải quyết, có thế cho dù là không có thể giải quyết, hắn cũng phải tìm được một cái biện pháp. Nhìn lấy nhiều người như vậy đều sau khi đến, Chu Minh đã nói, ta tin tưởng mọi người đều biết lẫn nhau, mặc dù ta cùng các ngươi đều không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là các ngươi chắc chắn biết ta là ai, các ngươi tới đến Trung Vân Thị trước kia cũng một định đã làm nhiều lần tình báo của ta công tác, tại hạ Chu Minh, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trong đó một người trẻ tuổi đứng dậy hỏi, một giờ trước chúng ta nhận được tin tức nói mảnh đất trống này muốn đấu giá, không biết Chu lão bản trong lòng là nghĩ như thế nào? Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng, mặc dù bây giờ cái này khí trời khí hậu cùng với thời gian không quá thích hợp làm một trận buổi đấu giá, nhưng là vì Trung Vân Thị an ổn, ta cảm thấy vẫn là làm một chút đi. Hiện tại ta tuyên bố, mảnh đất trống này lập tức liền muốn tiến hành đấu giá, dĩ nhiên, không cần tiền. Đấu giá còn có không cần tiền loại này kỳ lạ sự tình mọi người đều là lần đầu nghe nói. Nhưng là cho dù là lần đầu nghe nói cũng không có ai cảm thấy có cái gì kinh ngạc, dù sao Chu Minh là một cái phi thường người lợi hại, bình thường hắn hành động cũng có thể để cho người mò không được đầu óc, một khi như thế, mọi người cũng có thể đón nhận. Cho nên nói dưới tình huống này không có ai cảm thấy Chu Minh là một cái đơn thuần hoặc là thuần túy người đi, bất quá mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ phải tiếp tục làm đi xuống, vậy như thế nào cũng có thể làm đến tốt nhất. Liền muốn nhìn một chút Chu Minh chuẩn bị đùa bỡn trò quỷ gì, nếu như hắn dám chơi lại mà nói, đám người này mới sẽ không sợ chứ, nếu không Chu Minh sẽ chết rất thảm. Thiên Nga tháp chụp video ảnh người đẹp không mảnh vải che thân tiêu chuẩn mở hết bất nhã chiếu ra ánh sáng chú ý hẹ chặt công chúng hào, mỹ nữ mo một dài án 3 giây sao chép xem online.